Đến lúc đó, Bạch Sư Coca công ty và Mỹ Vị Coca công ty đều phải sắp xếp ở phía sau, chỉ có thể chiếm giữ 2-3 tên, người thứ nhất nhưng là Tô Thị Thực phẩm công ty. Đối với những thứ này ngoại giới đánh giá, Tô Dật cũng không rõ ràng, hắn cũng không có hứng thú biết, hiện tại hắn chỉ là quan tâm Tô Thị Thực phẩm công ty quy mô có bao nhiêu, trọn vẹn 240 ước nguyên lợi nhuận, khiến hắn cười phải vô cùng hài lòng. Tô Thị Thực phẩm công ty quy mô cũng không tính lớn nhất, nhưng lợi nhuận so với những công ty khác cao rất nhiều. Sở dĩ có như vậy tỷ suất lợi nhuận, điều này là bởi vì hắn danh hạ đồ uống, xuất xưởng giá hơi cao, hơn nữa cái khác tập trung vào ít, tỷ như tại quảng cáo phương diện, Tô Thị Thực phẩm công ty liền không có bao nhiêu đầu nhập vào. Về điểm này, không giống cái khác đồng hành, tỷ như Bạch Sư Coca công ty và Mỹ Vị Coca công ty quảng cáo dự toán, hầu như hàng năm đều chiếm tiêu thụ thu nhập 5%, có lúc còn có thể cao tới 10%. Mà Tô Thị Thực phẩm công ty thì sẽ không tốn nhiều như vậy dự toán. Đặt ở quảng cáo tập trung vào thượng, số tiền kia tỉnh xuống, cũng chính là thuần túy lợi nhuận. Đương nhiên, Tô Thị Thực phẩm công ty sở dĩ có thể làm như vậy, bởi vì sản phẩm bản thân liền là quảng cáo tốt nhất, sản phẩm được, người tiêu thụ danh tiếng tự nhiên sẽ rất cao, chuyên miệng, cũng sẽ không buồn lượng tiêu thụ rồi. Chính vì như thế, Tô Thị Thực phẩm công ty tỷ suất lợi nhuận mới hội cao như thế. Sau đó, hắn lại nhìn lên Tô Thị gia vị công ty cùng đạt đến Cỏ Tử Yên công ty báo biểu. Chuyện của tôi. Nét tại toàn bộ lúc tháng 10, Tô Thị gia vị công ty tổng cộng bán ra 1.8 ức bình đạt đến thiên tương ớt, sáng tạo ra 28.8 ức nguyên doanh thu, cùng với 18 ức nguyên lợi nhuận. Tô Dật nhìn thấy cuối cùng, phát hiện đạt đến thiên tương ớt ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 700 vạn bình, theo như cái này lượng tiêu thụ đến coi là, tháng này lượng tiêu thụ nên đột phá 200 triệu bình, này hẳn là không có vấn đề gì. Hiện tại Tô Thị gia vị công ty sản phẩm cũng chỉ có đạt đến thiên tương ớt mà thôi. Một cái sản phẩm là có thể mang đến cao như vậy doanh thu cùng lợi nhuận, chính là phi thường hiếm thấy, đặc biệt là gia vị ngành nghề thì càng là rất hiếm. Hiện tại Tử Hương Phấn cũng sắp muốn thượng thị, một khi ra thị trường lời nói, Tô Thị gia vị công ty doanh thu cùng lợi nhuận, khẳng định đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Mặt khác, tại lúc tháng 10, đạt đến Cỏ Tử Yên công ty thuốc lá giao hàng số lượng, đạt đến 7.500 không hòm, là công ty đã mang đến 187.500 triệu nguyên doanh thu. Kỳ lợi nhuận cũng có tháng 1 năm 3 năm ước nguyên. Hiện nay đạt đến tím thuốc lá ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 3.000 hòm, trong đó 2.400 hòm là đạt đến Cỏ Tử Yên, mà đổi thành bên ngoài 600 hòm nhưng là nữ sĩ thuốc lá ngọc đạt đến khói, hai loại thuốc lá lượng tiêu thụ đều tăng lên đặc biệt nhanh. Theo như cứ như vậy lượng tiêu thụ, một ngày doanh thu liền có 7.500 triệu nguyên, mà lợi nhuận cũng có 5.4 ước nguyên, đồng thời còn có thể cho nông nghiệp vườn bên này mang đến 75 triệu doanh thu. Mà Tô Thị phân công ty tại lúc tháng 10 biểu hiện, cũng là tương đương không tầm thường. Lúc tháng 10 bên trong, Tô Thị phân công ty tổng cộng bán ra 12,5 triệu tấn linh phong hữu cơ mập, sáng tạo ra 7.500 triệu nguyên doanh thu, cùng với 62.5 ức nguyên lợi nhuận. Hiện tại phân ngành nghề bên trong, không ít đồng hành cũng bắt đầu hao hụt, nếu không phải quốc gia trợ giúp lời nói, đã sớm kinh doanh không nổi nữa, nhưng Tô Thị phân công ty lại là thái độ khác thường, doanh thu cùng lợi nhuận đều là lập lên độ cao mới, có thể xưng kỳ tích. Cuối cùng, Tô Dật bắt đầu mở ra Tô Thị Nông nghiệp công ty cùng Tô Thị chế dược công ty báo biểu. Tô Thị Nông nghiệp công ty thu nhập chủ yếu là dựa vào những nhà khác công ty nội bộ mua sắm, mà như Tô Thị thực phẩm công ty, đạt đến Cỏ Tử Yên công ty vân. Vân đều dẫn theo kinh người mua sắm kim ngạch. Tại lúc tháng 10, Tô Thị Nông nghiệp công ty lợi nhuận đạt đến 108.26 ức nguyên. Một nhà nông nghiệp công ty có thể sáng tạo kinh người như vậy lợi nhuận, cũng coi như là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đến cuối cùng, Tô Dật bắt đầu xem Tô Thị chế dược công ty báo biểu, hắn đối Tô Thị chế dược công ty là coi trọng nhất, nhìn đến cũng là tối cẩn thận. Cồn vật bi, chương 579, 609 ước nguyên. Thanh Tú thân thuốc ngày lượng tiêu thụ đột phá 36 triệu hạt, tại lúc tháng 10 tổng lượng tiêu thụ đột phá 9 ước hạt. Mà Tô Thị chế dược công ty thứ 2 khoản sản phẩm, thần hiệu thuốc giảm đau ngày lượng tiêu thụ nhưng là 10 triệu mảnh, tháng trước tổng lượng tiêu thụ là 2.7 ước mảnh. Theo sản năng tăng lên, sáng tinh tích mắt dịch lượng tiêu thụ cũng từng bước tăng lên, bây giờ ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 2 triệu chi, tháng trước tổng lượng tiêu thụ đột phá 48 triệu chi. Ba khoản dược vật lượng tiêu thụ tăng lên đều lớn vô cùng, càng ngày càng dễ bán, này làm cho Tô Dật tương đương thỏa mãn, chính là như vậy lượng tiêu thụ mới có thể mang đến cho hắn rất nhiều điểm công đức, khiến hắn không cần vì thế mà buồn phiền. Tại lúc tháng 10, Tô Thị chế dược công ty doanh nghiệp thu nhập hỏi nha 70.56 ước nguyên. Lợi nhuận nhưng là 45.24 ước nguyên, lại một lần nữa lập lên độ cao mới. Tô Thị tập đoàn danh hạ 6 nhà công ty, Tô Thị Thực phẩm công ty, Tô Thị Nông nghiệp công ty, Tô Thị Chế dược công ty, đặt đến Cỏ Tử Yên công ty, Tô Thị Phân công ty cùng Tô Thị Gia vị công ty hai nhà này công ty, tại lúc tháng 10 là tập đoàn mang tới lợi nhuận cao tới 609 ước nguyên. Lúc tháng 10 lợi nhuận so với đầu tháng 9 lợi nhuận, lại cao hơn một đoạn dài. Tô Thị tập đoàn đầu tháng 9 lợi nhuận là 40 tỷ nguyên, mà lúc tháng 10 lợi nhuận là 609 ước nguyên, này cách biệt 209 ước nguyên, tương đương với tăng lên 52%. Nếu như theo như cứ theo đà này, tin tưởng Tô Thị tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận, rất có thể đột phá 100 tỷ cấp bậc, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp tục phát triển lời nói, khả năng tại một năm này là có thể đạt đến. Tô Dật nhìn thấy này 609 ước nguyên lợi nhuận lúc, cũng không nhịn được cười ra tiếng. Một tháng kiếm 609 ước nguyên, này tại toàn thế giới bên trong. Đoán chừng cũng không có ai có thể làm được, mà hắn liền làm được. Bởi vì toàn bộ Tô Thị tập đoàn đều là Tô Dật một người. Đây cũng chính là nói Tô Thị tập đoàn tiền kiếm được, thì tương đương với là hắn tiền kiếm được. Hay là thế giới này còn có cái khác xí nghiệp lợi nhuận so với Tô Thị tập đoàn cao. Nhưng những xí nghiệp này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là rất nhiều phần đông, chắc chắn sẽ không là một người, như Tô Thị tập đoàn như vậy, cũng chỉ có một cái ra mà thôi. Lấy là, cái khác xí nghiệp tiền kiếm được nhiều thêm, được đông đảo cổ đông một phần, mỗi người lấy được tiền cũng sẽ không nhiều như vậy. Mà Tô Dật liền không giống nhau, Tô Thị tập đoàn tiền kiếm được, cũng có thể xem như là hắn tiền kiếm được. Theo như vậy đến coi là, nếu như thế giới này có kiếm tiền bảng xếp hạng lời nói, vậy hắn tuyệt đối có thể đứng hàng người thứ nhất. Một tháng kiếm được 609 ước nguyên, cái này ngoại trừ Tô Dật, tuyệt đối không có người thứ hai có thể làm được. Bất quá, đáng tiếc là số tiền này hiện tại đã chỉ là trong chương mục số liệu, mà trên thực tế cũng không có còn lại bao nhiêu tiền rồi. Dù sao vào tháng trước bên trong, Tô Thị tập đoàn đầu tiên là thu mua Song Tử Tinh Cao Úc, lại thu mua Chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn. Hoa này rất nhiều một món tiền vốn. Tỷ như, Song Tử Tinh Cao Úc giá sau cùng là 368 ước nguyên, tiền kỳ trả hết 50%, cái kia chính là 184 ước nguyên. Mà Chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn thu mua lại tốn 154 ước nguyên, này trước sau sau liền xài 334 ước nguyên. Hơn nữa đây chỉ là trong đó hai bút thu mua mà thôi, Tô Thị tập đoàn tại lúc tháng 10 bên trong nhưng là hoàn thành rất nhiều thu mua kế hoạch. Chủ yếu đều là tăng lên mỗi cái công ty sản năng, này đồng dạng cần một bút rất lớn đầu tư. Mặt khác, Tô Thị vườn kỹ nghệ mỗi tháng cần có đầu tư cũng là phi thường lớn, mỗi tháng ít nhất vượt qua 50 ước nguyên. Vượt qua 10 tỷ nguyên, cũng không phải là không có việc. Cứ tính toán như thế đến, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận dù cho có 609 ước nguyên, cũng không phải như vậy trải qua tiêu, làm dễ dàng liền xài hết. Bất quá, Tô Thị tập đoàn nhiều như vậy tập trung vào, cũng không có lãng phí, số tiền này đều chuyển thành thật thật tại tài sản, này có thể so với tiền mặt muốn càng tốt hơn. Những này tiền mặt chữ bỏ vào ngân hàng, chỉ biết không ngừng mất giá, nhưng nếu như dùng tại đầu tư thượng, nhưng có thể sáng tạo ra càng nhiều hơn lợi ích. Để tiền sinh tiền, đây mới là phù hợp nhất lợi ích cách làm. Hơn nữa Tô Thị tập đoàn nắm giữ quá nhiều ưu thế, cho nên tại đầu tư thượng, trên căn bản cũng sẽ không lỗ vốn, cũng có thể sáng tạo ra rất cao lợi nhuận. Bởi vậy, Tô Dật đối Liêu Nguyệt Ảnh kế hoạch đều là phi thường tán đồng. Hắn cũng chống đỡ Liêu Nguyệt Ảnh đem những này tiền toàn bộ tiêu vào mới đầu tư thượng, dù sao những này tài sản cố định nhiều, cũng sẽ không có chỗ hỏng, đây mới là tối bảo quản phương pháp. Xem xong rồi Tô Thị tập đoàn báo biểu sau, Tô Dật liền tắt máy vi tính, sau đó duỗi người. Đối với Tô Thị tập đoàn biểu hiện, hắn là vô cùng hài lòng, mỗi tháng đều mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ, khiến hắn có chút bất ngờ. Nguyên bản, Tô Dật cho rằng tháng trước lợi nhuận nên tại 50 tỷ nguyên khoảng trường, nhưng không nghĩ tới sẽ vượt qua 600 ức nguyên, này so với suy đoán của hắn muốn cao hơn, hắn như thế nào lại không hài lòng. Không trách ở công ty thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh đã nói phần này báo biểu sẽ không để cho hắn thất vọng, nguyên lai là như thế. Hắn thật sự không có thất vọng, ngược lại còn cảm thấy làm kinh hỉ. Hơn nữa Tô Dật biết 609 ước nguyên, chỉ là tháng trước lợi nhuận, theo Tô Thị tập đoàn dược vật càng ngày càng nhiều, đường dây tiêu thụ cũng từ từ trải ra sau, này lợi nhuận tự nhiên sẽ càng ngày càng cao, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đột phá 609 ước nguyên cái kỷ lục này. Đế tinh nhân khẩu tổng số đột phá 268 ước, một năm cao hơn một năm, đây là đại biểu vô cùng lớn khả năng. Cho nên, Tô Dật cho rằng Tô Thị tập đoàn tăng lên không gian còn có rất lớn, cuối cùng có một ngày, sẽ đạt tới một loại cao độ trước đó chưa từng có, làm cho tất cả mọi người chỉ có thể ngước nhìn. Bất quá có một số việc, chỉ muốn đi làm là được rồi, không cần suy nghĩ nhiều. Tô Dật duỗi người sau, tiểu ly khai rồi thư phòng, tiếp tục về phòng dưới đất tu luyện. Nếu không phải vì xem phần này báo biểu, hắn cũng sẽ không đình chỉ tu luyện, hiện tại báo biểu đã xem xong rồi, đương nhiên muốn tiếp tục tu luyện rồi. Ngày kế, 10 giờ sáng, Tô Dật kết thúc sáng sớm tu luyện, chính từ dưới đất thất tới. Có Tử Ngọc Tham phụ trợ sau, tu luyện của hắn hiệu suất trở nên rất cao, thực lực tăng lên muốn so trước đây nhanh nhiều, này làm cho hắn càng có tu luyện hứng thú. Mạnh mẽ, chính là Tô Dật tu luyện động lực, chỉ cần có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, bất kỳ vị đắng, hắn cũng có thể gánh vác được. Đáng tiếc là, hắn xuất hiện tại không có gặp phải cái gì chiến đấu, nếu như đến một trận chiến đấu, lại tăng thêm Tử Ngọc Tham phụ trợ, thực lực của hắn càng sẽ tăng nhanh như gió rồi. Lúc này, Tô Dật mới vừa từ phòng dưới đất tới, liền nghe được điện thoại di động của chính mình vang lên, là Trần Vũ đánh tới. Hắn nghe điện thoại, cười nói, ngươi tiểu tử này làm sao sẽ gọi điện thoại cho ta? Khoảng thời gian này ngươi đều đã chạy đi đâu? Hết cách rồi, được cha ta cấm túc ở nhà, hiện tại ta mới trộm chạy ra, này không ta vừa đến Thẩm Châu liền gọi điện thoại cho ngươi rồi, ta như thế vẫn chưa đủ ý tứ à? Trần Vũ trả lời. Tô Dật hỏi, cấm túc? Ngươi sẽ không là làm chuyện xấu gì, mới sẽ được phạt đi? Nào có. Chẳng qua là cha ta xem ta cả ngày chỉ biết là vui đùa, muốn cho ta ở nhà tu tâm dưỡng tính. Trần Vũ giải thích, bất quá ta ở nhà đều phải mốc meo rồi, nếu không ra lời nói, ta đều muốn điên lên rồi. Tô Dật lắc lắc đầu, cười nói, ngươi này chờ không được chủ, làm khó ba của ngươi nổi khổ tâm rồi. Được rồi, đừng nói dậy, muốn không muốn đi ra chơi, ta nhưng là khó được đi ra một chuyến. Trần Vũ lập tức nói rằng, Cồn vật bi, tỉnh. Chương 580. Minh Sơn quốc tế bãi xe đua. Đi nơi nào? Tô Dật hỏi. Tại đầu bên kia điện thoại, Trần Vũ nói ra, đua xe, nghĩ đến sao? Được, ta đi, ở nơi nào? Tô Dật vừa nghe, cũng thấy hứng thú. Trần Vũ trả lời, ở ngoài sáng núi bãi xe đua, ngươi biết địa phương ở nơi nào sao? Cần ta tới đón ngươi sao? Không cần, ta biết ở nơi nào, ta tự mình đi là được rồi, bất quá ta khả năng không có như vậy nhanh đến, muốn muộn chút thời gian năng lực đi qua. Tô Dật nói ra. Trần Vũ nói, không thành vấn đề, ta chờ ngươi, thời gian nhiều nữa, không nên quá muộn là được rồi. Tại cúp điện thoại sau, Tô Dật liền đi gian phòng nắm quần áo tắm rửa, tu luyện mới vừa buổi sáng, khiến hắn ra một thân mồ hôi, hiện tại không rửa một cái lời nói, hắn đều cảm thấy không thoải mái. Hắn xông tới một cái tắm nước lạnh, đi ra lúc chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, này mỗi lần tu luyện xong, tắm rửa là thoải mái nhất sự tình rồi, hết thể vẻ vải đều sẽ được cuốn đi. Tô Dật hiện tại mặc quần áo là so sánh nhàn nhã, hắn cảm thấy đi bãi xe đua là chơi, không có cần thiết ăn mặc quá chính thức. Xuất hiện ở trước khi đi, hắn cũng mang lên trọn bộ đua xe phục, hôm nay hắn có thể phải kết cục chơi đua xe, những này chuyên nghiệp công cụ đương nhiên trước phải chuẩn bị xong. Tất cả sau khi chuẩn bị xong, Tô Dật liền đem trọn bộ đua xe phục chuyển lên xe bên trong, sau đó liền trực tiếp lái xe ra kho rồi. Hôm nay, hắn lựa chọn xe là Bugatti Veyron, loại xe này chỉ có tại chuyên nghiệp trên đường đua mới có thể biểu diễn xuất chân chính tốc độ. Rõ ràng núi bãi xe đua, Tô Dật có hiểu rõ qua, nhưng không có đi qua, bất quá hắn biết ở nơi nào. Này Minh Sơn quốc tế bãi xe đua tiếng tăm cũng không nhỏ, sáng tạo với 2013 năm, là phù hợp quốc tế ô tô liên minh cấp một phương trình tiêu chuẩn cấp quốc tế bãi xe đua. Cũng là Thẩm Châu thành phố thậm chí cả Hung Ác Đông tỉnh lớn nhất bãi xe đua. Tại Minh Sơn quốc tế bãi xe đua nắm giữ trường 4.3000m, phù hợp quốc tế tiêu chuẩn chuyên nghiệp đường đua. Đồng thời là tay đua xe cung cấp có tính khiêu chiến đường rẽ. Thuận chiều kim đồng hồ phương hướng đường đua có 4 cái phía bên trái cong, 10 cái hướng về rẽ phải. Hai đầu phân biệt trưởng 900m cùng 500m đường thẳng, đường đua rộng 12m, duy tu đứng bên ngoài đường thẳng rộng 16m, có thể lớn nhất thỏa mãn thi đấu tính an toàn, vận động tính yêu cầu. Bất quá đáng tiếc là, Minh Sơn quốc tế bãi xe đua đưa vào hoạt động thời gian còn không trường, hiện nay vẫn không có tổ chức qua quốc tế tính thi đấu. Bởi vậy, tại đại đa số thời điểm, này Minh Sơn quốc tế bãi xe đua chủ yếu là cho các loại siêu xe câu lạc bộ đua xe, cử hành một ít quy mô nhỏ thi đấu. Sau một tiếng, Tô Dật liền đi tới Minh Sơn quốc tế bãi xe đua, cũng nhìn thấy Trần Vũ. Quang thời gian này không gặp, nay Trần Vũ không có gì thay đổi, chỉ bất quá so với trước đây muốn bạch tịnh một điểm, xem ra hắn nói không giả, đích thật là bị giam ở nhà cấm túc, bằng không thì cũng sẽ không biến trắng rồi. Người cuối cùng là đến rồi, không biết ta nhớ bao nhiêu người. Trần Vũ vừa thấy được Tô Dật, lập tức liền nói ra. Tô Dật cười nói, đình chỉ. Người không biết còn tưởng rằng ta và người có những gì không thể nhận ra người quan hệ, ta cũng không muốn khiến người ta hiểu lầm. Ta đi, ta vừa nhìn chính là thằng nam, cái nào mắt không mở sẽ như vậy muốn. Trần Vũ bất mãn nói. Tô Dật cười cười. Không hề nói gì. Sàm câu lạc bộ, trên danh nghĩa mặc dù là đua ngựa câu lạc bộ, nhưng trên thực tế lại là một cái tổng hợp cúng xét. Bất kể là đua ngựa, đấu trùng, còn có rất nhiều những vật khác đều có tham dự. Thì như đua xe các loại. Kỳ thực sảnh câu lạc bộ, cũng coi như là một cái siêu xe câu lạc bộ rồi. Bởi vì bên trong thành ngữ đều có siêu xe, hơn nữa đều là giá cả không ít siêu xe. Bởi vậy, sảnh câu lạc bộ cũng thường thường tổ chức các loại đua xe hoạt động. Cái này Minh Sơn quốc tế bãi xe đua là coi như bọn họ thường xuyên đến địa phương. Lần này cũng giống như vậy, Trần Vũ vừa đến Thẩm Châu thành phố, liền đem thành viên triệu tập đã tới, chỉ cần có thể tới người thành viên, hiện tại cũng đã ở chỗ này. Bất quá Tô Dật nhìn một vòng, cũng không có thấy hội trưởng Từ Chi Khiêm, liền hỏi, hội trưởng không tới sao? Không có, Chi Khiêm phải bận rộn công ty đầu tư chuyện, lại muốn xử lý phòng đấu giá công tác, rất bận rộn, căn bản cũng không có thời gian lại đây. Cũng không phải mỗi người cũng có thể cùng ta như vậy du thủ du thực. Trần Vũ nói ra, xem ra du thủ du thực ở trong mắt hắn, vẫn là rất tự hào. Nghe xong lời này, Tô Dật hỏi, hắn còn có phòng đấu giá. Trước đó, hắn chỉ là biết Từ Chi Khiêm mở ra một nhà công ty đầu tư, quy mô còn không nhỏ, nhưng lại không biết hắn còn có phòng đấu giá. Đương nhiên mở ra thời gian rất lâu rồi, cũng coi như là gia tộc xí nghiệp, bất quá là Chi Khiêm một tay phát triển. Hiện tại buổi đấu giá này tại toàn thế giới đều rất có danh tiếng. Trần Vũ giải thích. Nghe nói, Tô Dật nói ra, Chi Khiêm thực sự là tuổi trẻ tài cao, còn trẻ như vậy liền làm xảy ra chuyện lớn như vậy nghiệp. Người ta quen biết trong, hắn là tối người có bản lãnh, mỗi lần cha ta giáo huấn của ta thời điểm, đều sẽ bắt hắn đến làm chính diện giáo tài. Hắn chính là một mực kèm theo ta lớn lên hài tử của người khác, tại ta còn nhỏ trong tâm linh để lại không thể xóa nhòa bóng mờ, hiện tại nhớ tới đều cảm thấy lòng chua xót. Trần Vũ khoa trương nói ra. Một lát sau, hắn lại nói, bất quá ta cảm thấy điểm này ý tứ đều không có, vẫn là giống như ta vậy cả ngày du thủ du thực, mỗi ngày chỉ cần nghĩ sông phong túng, lúc này mới trải qua hài lòng. Người ma, vẫn là khinh lỏng một chút tốt hơn, làm gì sống được mệt mỏi như vậy, vô vị. Cuối cùng, Trần Vũ tổng kết nói, ta có người bằng hữu cùng ý nghĩ của ngươi rất giống, ta cảm thấy hai người các ngươi nếu như biết lời nói, nhất định sẽ trở thành bạn tốt. Những câu nói này, không khỏi làm Tô Dật nghĩ tới Hồ Thắng Kỳ trên người, Hồ Thắng Kỳ nhân sinh quan niệm cũng là như thế. Nghe vậy, Trần Vũ cười nói, thật sao? Có cơ hội, ta nhất định muốn biết ngươi người bạn này. Sau đó, Tô Dật cùng Trần Vũ liền bắt đầu kết cục đua xe rồi. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật mở đua xe chính là bù gạ tỷ vậy dần, hắn muốn tại đây chuyên nghiệp trên đường đua rong rồi. Vòng thứ nhất thời điểm, bởi chưa quen thuộc nơi này đường đua, tốc độ xe của hắn cũng không nhanh. Duy trì tại 80 đến 100 km, hát trong lúc đó, chủ yếu là quen thuộc đường đua. Ở phía sau vài vòng, tốc độ xe của hắn liền bắt đầu từng bước tăng nhanh, tại vòng thứ 5 thời điểm, tốc độ xe đã tiêu thăng đến 250 km, hát rồi. Tại thứ 8 vòng thời điểm, Tô Dật tốc độ xe càng là tăng lên tới 300 km, hát. Nếu không phải, này bãi xe đua có quy định, trong tình huống bình thường, tốc độ xe không thể vượt qua 300 km, hát, nếu không. Hiện tại tốc độ xe của hắn tuyệt đối sẽ càng nhanh. Duy trì như vậy cao tốc, đang chạy hai vòng sau, Tô Dật cũng là ngừng lại. Hiện tại hắn muốn đổi cái khác xe tới mở mang, chủ yếu là muốn trải nghiệm một cái mở cái khác xe cảm giác. Vừa vặn, này rõ ràng núi bãi xe đua cũng có cho người chơi cung cấp đua xe, đương nhiên muốn thu tiền thuê, cũng không phải miễn phí cung cấp, căn cứ bất đồng đua xe, tiền thuê cũng không tận tương đồng, càng tốt đua xe, tiền thuê tự nhiên cũng là quý giá nhất. Bất quá Tô Dật cũng không để ý chút tiền lẻ này. Hắn lựa chọn một chiếc màu xanh da trời đua xe, này màu xanh lam đua xe xem như là nơi này tốt nhất đua xe một trong. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 581, cười một cái ngu xuẩn. Nơi này đua xe, Tô Dật là lần đầu bắt đầu, cũng không phải quen thuộc như vậy. Vì bảo hiểm, tốc độ xe của hắn lần nữa hạ thấp xuống đến, chỉ vì thích hứng chiếc này lần thứ nhất mở đua xe. Một bên, Trần Vũ mở ra tầm vài vòng sau, liền tiến vào trong khu nghỉ ngơi, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục vào sân. Vào lúc này, mấy người hướng về bên này đi tới, một người trong đó còn hướng về Trần Vũ chào hỏi, Trần Vũ, ngươi cũng đang à? Trần Vũ quay đầu nhìn lại, liền không có gì sắc mặt tốt rồi, bởi vì mấy người này đều là Kim Ngấn câu lạc bộ hội viên, cũng chính là sảnh câu lạc bộ chết đi đối thủ, mà Giang Hàn chính ở trong đó, Kỳ Cảnh cũng tại tả hữu. Nhìn thấy những người này, Trần Vũ đương nhiên sẽ không sắc mặt tốt rồi, hắn đối mấy người này nhưng là không có hảo cảm gì, đối Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh càng phải như vậy. Ta nghe nói ngươi bị cấm túc, khóa ở nhà không cho đi ra tại, đây là sự thực sao? Giang Hàn đi tới sau, hỏi. Trần Vũ trực tiếp trả lời, mắc mớ gì đến ngươi, muốn ngươi quản việc không đâu. Việc này là thật sự a? Giang Hàn dùng một loại khoa trương giọng điệu, nói ra, ta còn tưởng rằng chỉ có kẻ ngu si, ngớ ngẩn mới sẽ bị giam ở nhà, nguyên lai Trần Đại Thiểu cũng là như vậy, thực sự là vượt quá của ta tưởng tượng. Tiếp lấy, hắn lại bổ sung một câu, Trần Thiếu, ngươi đừng nóng giận, ta không phải nói ngươi là kẻ đần, cũng không có nói ngươi là ngớ ngẩn, ta chẳng qua là tỉ dụ, ngươi đừng coi là thật nha. Nếu như ngươi thiếu đánh lời nói, cứ việc nói thẳng, ta có thể làm rút, đừng lộ, suất ngươi khiến người ta buồn nôn sắc mặt. Trần Vũ tức giận nói. Giang Hàn cười gần một thân, tiếp lấy hắn nhìn hướng đường đua, chỉ vào trên sân màu xanh lam đua xe, nói, đây là người nào tại mở, chậm như vậy tốc độ cũng không cảm thấy ngại vào sân, hắn tưởng rằng tại sân chơi chơi xe điện đụng sao. Mất mặt xấu hổ. Sau đó, Giang Hàn lại nói với Trần Vũ, người này không phải là các ngươi sai mẹ kiếp người đi. Vừa nghĩ như thế cũng đúng, các ngươi xem liền không có một cái biết lái xe người, mở thành như vậy cũng không kỳ quái. Ngươi ngoài miệng lợi hại, vậy ngươi lên A. Trần Vũ phản kích nói. Giang Hàn chỉ đua xe, chính là Tô Dật tại mở màu xanh lam đua xe. Tại trên đường đua, tốc độ xe của hắn đích thật là tương đối chậm, chỉ bất quá cũng không có khuyết đại như vậy. Đây là vì thích hướng đua xe, dù sao hắn hôm nay là lần đầu tiên mở. Đương nhiên sẽ không mở nhanh như vậy. Bất quá, tại Giang Hàn trong mắt, Tô Dật kỹ thuật lái liền quá chênh lệch rồi, tại trên đường đua mở chậm như vậy, nhất định là người mới. Đương nhiên hắn cũng không biết Tô Dật là lần đầu tiên mở chiếc này đua xe. Tô Dật cũng không biết Giang Hàn chính đang nghỉ ngơi khu trào phúng kỹ thuật lái xe của hắn, hắn mở ra một vòng sau, đối chiếc này đua xe tính năng đã có đại khái nắm giữ, hiện tại coi như là tăng cao đến cao nhất tốc độ xe, hắn cũng có thể khống chế được đến. Mặc dù hắn cũng không phải một cái tay đua xe chuyên nghiệp, cũng không có trải qua hệ thống huấn luyện. Nhưng Tô Dật tại đua xe kỹ thuật cũng sẽ không so với nghề nghiệp tay đua xe kém, chỉ vì lá gan của hắn khá lớn, hơn nữa phản ứng cực kỳ nhanh, nghĩ tới động tác, lập tức liền có thể làm được. Đồng thời cũng có thể làm được một ít tế vi thao tác. Đây là làm bình thường, bất kể nói thế nào, hắn đều là một cái võ giả, tổng hợp thể vật chất không biết chức vị quan trọng nghiệp tay đua xe mạnh bao nhiêu rồi, ở phương diện này thượng, tự nhiên sẽ có rất lớn ưu thế. Cho nên, tại điều khiển đua xe thời điểm, Tô Dật rất nhiều động tác cũng dám đi thử nghiệm, cũng có năng lực này làm được. Quan trọng nhất là, coi như là tại cao nhất tốc độ xe dưới, Tô Dật cũng có thể cam đoan tại xảy ra bất chắc tình huống, hắn có thể bảo vệ tính mạng của mình, không cần lo lắng hội làm mất đi cái mạng nhỏ của mình. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên hắn tại trên đường đua. Rất nhiều chuyện cũng dám làm được, sẽ không kiêng kỵ quá nhiều. Điểm này, cũng đủ để cho Tô Dật xiết xe đạp tăng nhanh như gió rồi, thêm vào lại mở ra nhiều như vậy chiếc đỉnh cấp siêu xe, càng làm cho kinh nghiệm của hắn phi thường phong phú. Chỉ bất quá, tại điều khiển lần thứ nhất bắt đầu xe lúc, hắn vẫn cảm thấy cẩn thận một điểm tốt hơn. Tô Dật cũng không phải sợ sệt chính mình có chuyện, mà là lo lắng không có khống chế xong đua xe, do đó không cẩn thận thương tổn được những người khác, lời nói như vậy sẽ không tốt. Bởi vậy, tại hiểu rõ một chiếc đua xe tính năng, vẫn không có thích ứng dưới tình huống, hắn là sẽ không mạo hiểm, đây là vì người khác mà cân nhắc, miễn cho phát sinh hối hận cả đời chuyện. Mặt khác, Tô Dật cũng cho rằng chỉ có đầy đủ hiểu rõ đua xe tính năng sau, đối xe này có rất sâu hiểu rõ, mới có thể càng tốt hơn đi điều khiển, mới có thể mở ra tốc độ nhanh nhất. Tại mở ra một vòng sau, hắn đối xe này tính năng đã có bước đầu hiểu rõ, điều khiển là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ bất quá, Tô Dật mở ra một vòng sau, mới phát hiện Trần Vũ đã kết quả, sau đó hắn nhìn thấy Trần Vũ tại trong khu nghỉ ngơi, liền đem xe lái qua rồi. Tại sau khi xuống xe, Tô Dật mới phát hiện Trần Vũ chu vi còn đứng không ít người. Mà trong những người này có hai người là kẻ thù của hắn, Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh, thật đúng là hoan ra ngõ hẹp, không nghĩ tới nơi này chơi đua xe đều sẽ gặp phải. Giang Hàn đang nhìn đến Tô Dật sau, càng là trắng trợn châm chọc, nguyên lai đây là ngươi tại mở, không trách sẽ như vậy chậm. Ngươi mới, mở chậm một chút không nên sao. Tô Dật liếc mắt nhìn hắn, nói ra, lẽ nào ngươi lái xe rất lợi hại phải không? Giang Thiếu so với ngươi lợi hại hơn. Kỳ Cảnh dẫn đầu nói. Lời này để Giang Hàn tương đương thỏa mãn, đắc ý cười vài tiếng, dù như thế nào cũng so với ngươi cái này người mới đã thấy nhiều. Thật sao? Vậy thì không nhất định. Tô Dật thản nhiên nói. Kỳ Cảnh lại là lập tức nói ra, nghe khẩu khí của ngươi, lẽ nào ngươi còn muốn cùng Giang Thiếu so với một hồi không được, sẽ không sợ thua quá khó nhìn. Quả nhiên, Giang Hàn đang nghe lời này, thì càng là đắc ý. Tô Dật cười cười, này Giang Hàn thật sự là quá ngu rồi, lão là bị người nắm mũi dẫn đi, còn một điểm đều không có phát hiện. Ngươi đang cười cái gì? Giang Hàn bất mãn nói. Tô Dật cười nói, không có gì, ta chỉ là tại cười một cái ngu xuẩn, bị người sử dụng như thương cũng không biết ngu xuẩn. Lời này châm chọc tính hết sức rõ ràng, chỉ cần không phải đầu góc giật người, đều sẽ biết nói tới ai. Trần Vũ nở nụ cười, mà Giang Hàn thì gương mặt khó coi. Kỳ Cảnh sắc mặt cũng không phải đẹp đẽ như vậy, lúc này nói ra, ngươi không cần quanh co lòng vòng, gây xích mích ly gián có ý tứ sao? Ta lại không nói ai, ngươi làm gì thế vội vã nhảy ra? Tô Dật cười cười, nói ra. Kỳ Cảnh lại là nói ra, ta xem ngươi là không dám cùng Giang Thiếu so với, mới cố ý nói sang chuyện khác à, chịu thua liền trực tiếp nói nha, kéo nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Bất kể như thế nào, những câu nói này đều tại Giang Hàn trong lòng để lại một cây gai. Hiện tại Giang Hàn tỉ mỉ nghĩ lại, thật sự của mình bị người sử dụng như thương rồi, Kỳ Cảnh một mực tại lợi dụng hắn, rực dây hắn và Tô Dật so với, nhưng Kỳ Cảnh bản thân lại chưa từng có vào sân qua. Thời điểm trước kia, Giang Hàn không có để ý, cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ được Tô Dật nói chuyện, xác thực có chuyện như thế. Nay Kỳ Cảnh mỗi lần đều đang cố ý kích động, để Giang Hàn không nhịn được cùng Tô Dật thi đấu, nhờ vào đó đến đả kích Tô Dật, chỉ bất quá mỗi lần đều là Giang Hàn thua. Nhưng Kỳ Cảnh lại chưa từng có tổn thất, này tính toán mưu đồ đánh phải vô cùng vang. Cồn vật bi, cảnh. Chương 582, dẫn dọa sờ phẹn tùm lờ vê đúc bờ. Tô Dật lời nói, để Giang Hàn tỉnh ngộ lại. Bất quá vào lúc này, Giang Hàn cũng không thể cùng Kỳ Cảnh trở mặt, lời nói như vậy thì càng thêm thật xấu hổ chết người ta rồi, cũng thì tương đương với thừa nhận. Bởi vậy, hiện tại Giang Hàn vẫn là chỉ có thể làm bộ không biết, chỉ làm cho hắn làm bất ức, đối Kỳ Cảnh cũng càng khó chịu. Ta sẽ không dám so với. Tô Dật cười lạnh một tiếng, không biết là ai thua cho ta nhiều lần như vậy, lại một lần đều không có thắng được. Dù cho không có nói rõ, bất quá hiện trường người đều biết hắn đang nói Giang Hàn, càng làm cho mặt của đối phương sắc khó nhìn lên. Thấy vậy, Kỳ Cảnh trong lòng thì càng là cao hứng rồi, chỉ cần Tô Dật càng hung hăng càng tốt, như vậy mới sẽ dễ dàng hơn làm tức giận Giang Hàn, để cho bọn họ đấu, đây là hắn muốn đi gặp nhất sự tình. Người dám so lời nói, vậy bây giờ có dám theo hay không Giang Thiếu so với một hồi, liền thi đấu xe. Kỳ Cảnh nói ra. Tô Dật khỏe miệng dương lên, nói, các ngươi không phải là xem ta là người mới nghĩ so với ta đi, không biết xấu hổ như vậy à. Kỳ Cảnh sững sờ, thật là của hắn ý này, nhưng được ngay mặt nói toạc, lại cũng cảm thấy làm lúng túng. Đi tới nơi này tiểu không tính là người mới rồi, không có cần thiết nói nhiều như vậy. Lúc này, Giang Hàn cũng nói một câu như vậy. Thắng ngươi quá nhiều lần rồi. Cùng ngươi so lời nói, ta cảm thấy một chút ý tứ đều không có. Tô Dật nói rồi một câu như vậy sau, quay đầu đối Kỳ Cảnh, nói ra, nếu không hai người chúng ta đến nhiều lần sao? Nghe vậy, Kỳ Cảnh cười khan một tiếng, nói, ta cũng đừng có rồi, nếu so với lời nói, ngươi rồi cùng Giang Thiếu so với đi. Ngươi xem đi, ta nói có người bị người sử dụng như thương còn không biết, ta có phải là không có nói sai? Tô Dật đối bên cạnh Trần Vũ, nói ra. Trần Vũ mở miệng nói ra, mọi người cũng nhìn ra được, chỉ là mỗi thằng ngu không biết mà thôi. Tô Dật cùng Trần Vũ ngươi một câu ta một câu, để Giang Hàn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cuối cùng, Giang Hàn nói ra, ngươi liền không cần nói nhiều nhiều lời, một câu nói, có dám hay không cùng ta đua xe? Dám, tại sao không dám, chỉ bất quá không biết ngươi muốn làm sao so với. Tô Dật hỏi. Giang Hàn vừa nghe Tô Dật đáp ứng sau. Trong lòng chính là đại hỷ, vừa nãy hắn xem Tô Dật lái xe hoàn toàn là người mới không dám mở nhanh. Cho nên hắn có rất lớn tự tin. Có thể thắng, chúng ta lấy 10 vòng làm giới hạn, ai ngờ chạy xong 10 vòng cho dù thắng, dám sao? Được, chỉ bất quá tiền đánh cuộc là cái gì? Tô Dật lại hỏi. Giang Hàn nghĩ một lát, nói ra, 10 triệu. Chúng ta liền đánh cược 10 triệu. Vô vị, không muốn bài bạc, đổi những khác. Bất quá Tô Dật lại là không hài lòng, tiền đối với hắn mà nói, đã không phải trọng yếu như thế rồi, huống hồ chỉ là 1.000 vạn. Vậy ngươi muốn đánh cuộc gì? Giang Hàn hỏi. Tô Dật nhìn ngoài sân một chiếc xe con, hỏi, xe này là của ai, ai ra? Đây là một chiếc phi thường sang trọng xe, màu đen dài hơn thân xe, có vẻ rất khí phái. Phía trên xe nhãn hiệu khiến người ta một mắt nhận ra đây là một lượng lao tư lai tư. Bất quá, Tô Dật biết đây không phải phổ thông dồn dõi sở, mà là một cái trí tôn kỳ hạm kiểu giang xe, dồn dõi sở phẹn tùm lờ vê đúc bờ, nắm giữ gần 7 mét độ dài, để cho nhìn liền rất bất phàm. Xem như là một chiếc quái vật khổng lồ rồi. Đương nhiên một cái chiếc dồn dọa sở phẹn tùm lờ vê đúc bờ, giá bán cũng là khá là xa xỉ, tiếp cận 20 triệu, nếu như là thuộc về may lời nói. Giá cả kia thì càng là không biết cao tới chỗ nào. Tô Dật tại tới thời điểm, cũng không nhìn thấy chiếc xe này, mà bây giờ mới chú ý tới, vậy nói rõ chiếc xe này là thuộc về Giang Hàn bọn hắn. Bất quá. Trong những người này, có khả năng nhất người chính là Giang Hàn rồi. Cũng chỉ có hắn mới sẽ đem loại xe này mở tới nơi này, cũng có ý hiển bại ở bên trong. Quả nhiên như Tô Dật sở liệu, Giang Hàn mở miệng trả lời, là của ta, làm sao vậy? Kỳ thực xe này cũng không phải Giang Hàn. Tuy rằng xe này là hắn ra không giả, nhưng xe này là hắn giúp phụ thân mua, cũng không thuộc về hắn, mà chiếc này hôm qua mới vừa vặn tới tay, hắn liền lái ra khoe khoang rồi, điều này cũng là lần đầu tiên lên đường. Bài bạc liền vô vị rồi, nếu không đánh cược xe đi. Tô Dật nói ra, thắng tiền đối với hắn mà nói, không có ý tứ gì, nhưng nếu như là thắng xe, liền có thu hơn nhiều. Nghe nói như thế, Giang Hàn do dự, tuy rằng hắn cho rằng phần thắng rất lớn, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng, xe này dù sao không phải hắn, nếu như thua, hắn đều không biết làm sao hướng về phụ thân bằng giao. Thế nhưng hiện tại không đánh cuộc, Giang Hàn lại thập phần không cam lòng, thua nhiều lần như vậy, mắt thấy lần này có thể thắng, để cho hắn yên tâm vứt bỏ lời nói, thật sự là không cam lòng. Không dám sao. Cái kia tiểu được rồi. Tô Dật lùi một bước để tiến hai bước. Quả nhiên, nghe nói như thế, Giang Hàn lúc này nói ra, ai nói ta không dám, vậy ngươi lấy cái gì đánh cược, bù gạ tỷ vầy dần sao? Không sao cả, muốn của ta bù gạ tỷ vầy dần cũng có thể. Tô Dật nhún vai một cái, lơ đễnh nói ra. Lần này vừa đến, Giang Hàn liền kiên định hơn quyết tâm muốn đánh cuộc, dùng sở phẹn tùm lờ vê đút bờ mặc dù quý, nhưng so với bù gạ tỷ vầy dần giá bán hay là muốn thấp không ít. Huống chi Tô Dật bù gạ tỷ vầy dần, vẫn là bản đặc riêng, thêm rất nhiều thứ ở bên trong, so với phổ thông bù gạ tỷ vầy dần, còn muốn quý rất nhiều, cùng dùng sở phẹn tùm lờ vê đút bờ liền càng không cần phải nói. Chỉ cần đem này bù gạ tỷ vầy dần thăng tới tay, cái kia Giang Hàn tổn thất thì sẽ không lớn như vậy. Thế là, hắn lúc này nói ra, được, ta liền nắm xe này cùng ngươi bù gạ tỷ vầy dần đánh cược, không nên đổi ý. Bất quá sát theo đó, Giang Hàn lại nói, ngươi đã nắm chiếc xe này đến đánh cuộc, cái kia tại thời điểm tranh tài tiểu không thể lái xe này, nếu như ngươi thua, cố ý nắm xe này xuất tức giận, vậy ta không phải thiệt thòi. Giang Hàn nhìn như lo lắng cái này, nhưng người sáng suốt đều biết hắn là sợ sệt Tô Dật nắm bù gạ tỷ vầy dần đến thi đấu, do đó thắng thi đấu. Dù sao, bù gạ tỷ vầy dần không phải là dở cho bị bợm, cực tốc trạng thái muốn so phổ thông đua xe mau hơn, mà Giang Hàn hiện tại trong khoảng thời gian ngắn nhưng không có cách nào tìm tới cùng bù gạ tỷ vầy dần cùng cấp bậc siêu xe, đương nhiên không muốn để cho Tô Dật dùng bù gạ tỷ vầy dần đến so tài. Có thể, vậy chúng ta liền đều dùng nơi này cung cấp đua xe đến thi đấu, như vậy cũng công bằng một điểm. Tô Dật làm tùy ý liền đáp ứng. Này làm cho Giang Hàn vui vẻ, hắn cũng không nghĩ tới Tô Dật sẽ đáp ứng được sảng khoái như vậy, chỉ cần là cùng cấp bậc đua xe, hắn tin tưởng lấy kỹ thuật của mình, tuyệt đối sẽ không bại bởi Tô Dật, này làm cho hắn chân chính yên lòng. Chỉ có chúng ta hai người thi đấu xe, có chút quá không thú vị, không bằng để cho người của chúng ta đều kết cục, bất quá cũng chỉ so với hai người chúng ta, những người khác coi như làm tham gia trò vui, thế nào? Giang Hàn còn nói ra một điều kiện. Tô Dật gật gật đầu, trực tiếp đáp ứng rồi, rất là sảng khoái. Đối với Giang Hàn rồi do sở phẹn tùm lờ vê đút bờ, Tô Dật là nhất định muốn lấy được, lần này hắn là không muốn bỏ qua rồi, đáng tiếc là kỳ cảnh không dám so với, này làm cho hắn có chút không vừa ý. Nay kỳ cảnh quá giảo hoạt rồi, mỗi lần hắn cũng không dám kết cục, chỉ biết rực dây Giang Hàn tới đối phó Tô Dật. Cồn vật bi, cảnh. Chương 583, không chừa thủ đoạn nào. Một vòng mới đánh cuộc, sắp bắt đầu. Giang Hàn bọn hắn đều đi bãi xe đua tuyển xe. Nếu muốn so thi đấu, đương nhiên muốn chọn một chiếc tốt hơn xe. Tại bọn hắn đi rồi, Trần Vũ nói với Tô Dật, chờ một chút thi đấu, ngươi muốn cẩn trọng một chút, ngàn vạn không thể khinh thường. Nếu như là tại trước hôm nay lời nói, Trần Vũ tuyệt đối sẽ ngăn cản Tô Dật tham gia thi đấu, bất quá bây giờ hắn đã sẽ không như vậy làm. Bởi vì Trần Vũ đối Tô Dật tính cách đã có chút hiểu rõ, hắn biết Tô Dật là sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, nếu như không có thắng coi là, Tô Dật là sẽ không đáp ứng so tài. Hơn nữa tại Giang Hàn trước khi đến, hắn đã xem qua Tô Dật đua xe rồi, kỹ thuật lái phi thường cao, tuyệt sẽ không thua nghề nghiệp tay đua xe. Bởi vậy, hiện tại Trần Vũ đối Tô Dật tự tin cũng là phi thường lớn, không nói những cái khác, Tô Dật cùng Giang Hàn mấy lần đánh cuộc, cuối cùng đều là Tô Dật thắng, mà Giang Hàn nhưng là thua rối tinh rối mù, này đã đủ để chứng minh một ít chuyện. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Tô Dật trả lời. Trần Vũ lại nói, này Giang Hàn là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, kỹ thuật có thể cùng nghề nghiệp tay đua xe so với. Hơn nữa hắn khẳng định không có ý tốt, tại thời điểm tranh tài, hắn nhất định sẽ đùa nghịch quỷ kế, ngươi muốn cố lưu ý. Tối đa chỉ là một chút không ra hồn trò vặt mà thôi, ta xem hắn cũng không có lớn như vậy năng lực, nghĩ ra cái gì âm mưu lớn đi ra. Tô Dật nói ra, đối với Giang Hàn, Tô Dật còn thật không có quá để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn, Giang Hàn chẳng qua là một cái ỷ lại trong nhà nhà giàu mà thôi, từ Giang Hàn sẽ bị kỳ cảnh nắm mũi dẫn đi. Lần lượt được sử dụng như thương đều vẫn không có phát hiện, này đủ để chứng minh Giang Hàn cũng không phải hơn một người thông minh. Bởi vậy, Tô Dật biết tại trong trận đấu, Giang Hàn nhất định sẽ khiến một ít thủ đoạn nhỏ, cái này cũng là đối phương nhất quán tác phong, chỉ cần từng cái phân giải là được rồi, không cần nghĩ quá nhiều. Không trách hắn hội coi thường như vậy Giang Hàn, chủ yếu là Giang Hàn đến bây giờ cũng chưa có cấp hắn nhìn với cặp mắt khác xưa cơ hội qua. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, Giang Hàn cũng không phải vô dụng như vậy người. Nếu như đổi lại những người khác lời nói, hắn cũng sẽ không thua thảm như vậy, nhưng hắn một mực gặp phải là Tô Dật. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Giang Hàn đương nhiên là chiếm không được tốt rồi. Thêm vào Tô Dật lại ủng có nhiều như vậy ưu thế, Giang Hàn hội lần lượt thua bởi hắn, cái này thật sự là quá bình thường rồi. Mặc ngươi muôn vàn quỷ kế, ta dùng dốc hết sức chấn áp. Không có một hồi, Giang Hàn bọn hắn đều chọn xong xe. Tổng cộng có 4 chiếc, đã chạy đến trên đường đua rồi, mà Trần Vũ bên này, hắn mặc dù không có vào sân, nhưng là để hai vị siết xe đạp tốt hơn thành viên giúp Tô Dật bể buộn. Dù như thế nào, lần tranh tài này cũng không thể để Giang Hàn thắng, phải là Tô Dật thắng mới được. Về phần Tô Dật, hắn cũng chọn xong xe, đúng là hắn trước đó thử xe màu xanh lam đua xe, hắn cảm thấy xe này rất tốt. Quan trọng nhất là hắn đã hiểu rõ xe này, có thể phát huy ra cao nhất tính năng đi ra. Cho nên, hiện tại hắn không có cần thiết đổi xe, chỉ cần đổ đầy xăng là được rồi. Tại trên đường đua, ngồi ở màu đỏ đua xe thượng Giang Hàn thông qua bộ đàm, cùng cái khác mấy cái đồng đội dặn dò mấy lời, để cho bọn họ biết chờ một chút phải nên làm như thế nào. Nói xong những câu nói này sau, Giang Hàn càng là hoàn toàn tự tin, hắn cũng không tin lần này còn không thắng được Tô Dật. Cuối cùng, ngồi ở đua xe thượng, Giang Hàn đối với Tô Dật làm một cái khiêu khích thủ thế, chỉ bất quá được Tô Dật không nhìn thẳng rồi. Ngây thơ như vậy hành vi, Tô Dật mới không có hứng thú đáp lại, điều này cũng làm cho Giang Hàn cảm thấy rất không còn mặt mũi. Càng là quyết định thắng thi đấu được, nhất định phải hảo hảo nhục nhã Tô Dật một phen, khiến hắn về sau cũng không dám đắc ý như vậy. Không đến bao lâu, trọng tài bắt đầu tiến hành đếm ngược, hết thảy tay đua xe cũng đã chuẩn bị xong, tiểu lợi đến trận đấu bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Trọng tài trong tay cờ màu, vung xuống. Cờ màu vừa rơi xuống, tay đua xe hầu như cũng trong lúc đó đã phát động ra xe. Cứ việc Tô Dật không phải tay đua xe chuyên nghiệp, cũng không có tham gia qua tranh tài như vậy, nhưng ở cờ màu vung xuống thời điểm, hắn vẫn là đệ nhất thời gian liền đem đạp cần ga tận cùng, sau đó vung lỏng ra bộ ly hợp, đua xe lập tức liền vọt ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Chỉ bất quá, Tô Dật đua xe vừa khởi động, bên cạnh đua xe liền hướng hắn đánh tới, giống như là mất khống chế như thế. Vì để tránh cho xảy ra bất chắc, hắn không thể làm gì khác hơn là đột nhiên thay đổi, hướng về mặt khác tới gần, tránh đi đụng vào nhau, chỉ bất quá cứ như vậy, tốc độ của hắn liền chậm lại, tốt mấy chiếc xe, trong nháy mắt xông vào trước mặt của hắn, mà Giang Hàn cũng ở trong đó. Nay vừa bắt đầu, Tô Dật liền rơi thế hạ phòng, ăn một cái thiệt nhỏ. Mới đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng bên cạnh đua xe là nhất thời mất khống chế mới sẽ đụng tới, nhưng sau đó, hắn phát hiện cũng không phải như vậy, bên cạnh đua xe có cố ý gây ra. Đối phương là cố ý làm như vậy, mục đích đúng là khiến hắn chậm lại. Bởi vì, tại Tô Dật rất lại phía sau, Giang Hàn trong nháy mắt liền xông ra ngoài, sau đó mở tại phía trước nhất, mà cái khác mấy chiếc đua xe, lại là chặn ở trước mặt của hắn, khiến hắn không cách nào phát huy ra cao nhất tốc độ xe, chỉ có thể nhìn Giang Hàn càng chạy càng xa. Cứ như vậy, hắn cũng hiểu, này mấy chiếc đua xe đều là Giang Hàn người, cùng lần trước đua ngựa thời điểm như thế, chỉ là không muốn khiến hắn thắng, mà khiến ra tay đoạn mà thôi. Này Giang Hàn quả nhiên một điểm đều không thay đổi, vẫn là như thế dơ bẩn, để Tô Dật rất là khinh thường. Chỉ bất quá bây giờ Tô Dật tuy rằng sinh khí, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng không có biện pháp tốt, dù sao phía trước có 3 chiếc xe chặn ở trước mặt của hắn, khiến hắn căn bản không có biện pháp xuống tới. Mắt thấy Giang Hàn đã càng nhanh càng xa, thậm chí đã giành trước nửa vòng, này làm cho Tô Dật cũng có một chút bối rối. Mà khu nghỉ ngơi Trần Vũ nhìn thấy tình cảnh này, càng là ngồi không yên, không ngừng chửi bới Giang Hàn đê tiện. Mỗi lần thi đấu đều chỉ sẽ sử dụng những này thấp hèn thủ đoạn, song toàn bộ không cần một điểm mặt. Mắt thấy, Tô Dật liền rất lại phía sau Giang Hàn một vòng, này làm cho Trần Vũ càng là sốt ruột, nhưng hắn ở đây dưới cũng không giúp đỡ được. Nếu như Tô Dật thua tranh tài, Giang Hàn cũng không biết muốn đắc ý bao lâu, chắc hẳn rất nhanh chuyện này liền sẽ truyền khắp vòng tròn, đến lúc đó sẻm câu lạc bộ cũng sẽ bị Giang Hàn đồng thời làm thấp đi. Tại khai đáo thứ tư vòng thời điểm, Tô Dật đã rơi ở phía sau Giang Hàn một vòng. Thậm chí thông qua sau coi kính, hắn cũng có thể nhìn thấy Giang Hàn màu đỏ đua xe, liền theo ở phía sau. Lúc này Giang Hàn không biết có bao nhiêu đắc ý, nhìn phía trước màu xanh lam đua xe, càng là không nhịn được ý cười. Chỉ nếu như vậy đi xuống, hắn là có thể thắng được thi đấu, đến lúc đó bủ gạ tỷ vậy dần chính là của hắn, mà hắn cũng rốt cuộc thắng một lần, đây là hắn rất muốn đạt tới mục đích. Lấy tình huống bây giờ đến xem, Giang Hàn cũng không tin Tô Dật còn có thể chở mình, cho dù hắn là tốc độ xe, cũng không khả năng phá tan ba cái đua xe trở ngại. Cho nên, hiện tại Giang Hàn đã cảm thấy nắm chắc phần thắng, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, chỉ phải kiên trì chạy xong 10 vòng, vậy hắn liền thắng chắc. Bất quá không tới cuối cùng, ai cũng không bảo đảm sẽ không phát sinh bất ngờ, kết quả làm sao, hiện tại còn nói không chắc. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 584, cực tốc đua xe. Này Giang Hàn mỗi lần đều giống nhau, vì thắng mà không chừa thủ đoạn nào. Tại rất lại phía sau một vòng sau, Tô Dật hiểu không có thể còn tiếp tục như vậy rồi, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu như lại duy trì lời nói, đến lúc đó cho dù phía trước ba chiếc đua xe tránh ra, hắn cũng không có cách nào đuổi tới Giang Hàn rồi. Bởi vậy muốn thay đổi kết cục lời nói, nhất định phải hiện tại tiểu hành động, lại chậm chút thời gian, liền thật sự không thể cứu vãn rồi. Bại bởi ai cũng có thể, nhưng chính là không thể thua cho Giang Hàn, đây là Tô Dật duy nhất ý nghĩ. Đang quyết định sau, Tô Dật bắt đầu gia tăng tốc độ, chân ga đã dẫm lên thấp, phát ra từng tiếng nổ vang rền. Lần này, hắn không quan tâm hướng về phía trước ba chiếc đua xe đánh tới. Nguyên bản này phía trước tay đua xe, cho rằng Tô Dật là phô trương thanh thế, nhưng sau đó phát hiện hắn là một điểm gia tốc dấu hiệu đều không có, trái lại càng lúc càng nhanh thời điểm, bọn hắn mới bắt đầu hoang mang. Lấy Tô Dật bây giờ tốc độ xe, một khi phát sinh tai nạn xe cộ lời nói, này mấy chiếc xe đều sẽ xe hư người chết, chắc chắn sẽ không có cái ngoài ý muốn. Bất quá, Tô Dật cũng không sợ, nhiều nhất hắn chỉ là xe phá hủy, nhưng hắn có thể có năng lực bảo vệ mạng của mình, nhưng phía trước ba chiếc xe có thể hay không sống sót, vậy phải xem thiên ý. Bởi vậy hắn không cùng sợ, phía trước ba cái tay đua xe lại sợ. Mắt thấy Tô Dật liền muốn đụng vào thời điểm, này ba cái tay đua xe chỉ có thể vội vàng chuyển biến tránh đi, chỉ bất quá quá mức sốt ruột rồi, đua xe nhất thời có chút mất đi khoa trương. Một chiếc lao ra khỏi trên đường đua, đụng vào vòng bảo hộ, lập tức liền nhất định rồi, đầu cũng bị dập đầu đã đến. Mà đổi thành bên ngoài hai chiếc đua xe càng là đụng vào nhau, kết cục muốn càng thảm hại hơn một điểm, chỉ bất quá chí ít bảo vệ mệnh, chỉ là được chút thương mà thôi, nhưng này đã để bọn hắn sợ hãi không thôi rồi, thì dường như đã trải qua cửa ải sống còn như thế. Vừa nãy bọn hắn hồn đều phải bị hù chạy, không ai từng nghĩ tới Tô Dật hội điên cuồng như vậy, song toàn bộ không muốn sống nữa. Trong nháy mắt này, Tô Dật liền xông qua ba chiếc xe, lập tức không có trở ngại. Tốc độ xe hoàn toàn bao tố được đưa lên, như thế một hồi cũng đã tăng lên tới cao nhất. Ngược lại, Giang Hàn lại bị xảy ra bất chắc ba chiếc xe, quấy nhiễu một cái. Tốc độ xe nhận lấy một ít ảnh hưởng, khiến khoảng cách rút ngắn không ít. Đáng ghét, mấy người cũng không ngăn nổi hắn. Giang Hàn đối với bộ đàm, gào thét. Đang mắng một trận sau, Giang Hàn mới phát giác được thư thái một điểm. Bất quá hắn cũng không có như vậy sợ sệt, chí ít hắn bây giờ còn dẫn trước hơn nửa vòng, trên căn bản là không thể nào biết thua. Dưới trận Trần Vũ nhìn thấy tình cảnh này, tại hô to tốt thời điểm, cũng không nhịn kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh đi ra. Tình cảnh mới vừa rồi, nếu như phía trước ba chiếc đua xe không có cửa vào lời nói, vậy thì sẽ phát sinh đồng thời rất nghiêm trọng tai nạn xe cộ, xe hư người chết là tất nhiên kết quả. Lấy mới vừa tốc độ xe, Trần Vũ cũng không cho là Tô Dật có thể tại loại này tai nạn xe cộ dưới bình yên vô sự, cho nên hắn hiện tại mới sẽ cảm thấy nghĩ mà sợ. Hắn cũng không muốn mất đi như thế trời thân bằng hữu. Trần Vũ cũng không nghĩ tới Tô Dật hội lớn gan như vậy, vì thắng, đi bước lên loại này phiêu lưu, hơi có sai lệch, chính là xe hư người chết, may là cuối cùng cũng không hề có chuyện, trái lại mượn đột phá này vây quanh. Mà Giang Hàn ba người bằng hữu, không phải đột phá, chính là xe hỏng rồi, căn bản là không cách nào tiếp tục so tài. Bởi vậy, ở sau đó thi đấu, Tô Dật có thể không cần lo lắng có người cho hắn thiết trí cản trở rồi, hắn có thể an tâm so tài. Tại đột xuất vòng vây sau, Tô Dật tốc độ xe cũng không hề hạ xuống được. Vẫn như cũ duy trì cao tốc nhất, cho dù là thời điểm quẹo cua, cũng giống vậy như thế. Minh Sơn quốc tế bãi xe đua sở dĩ nổi danh, cũng không phải là bởi vì nơi này phần cứng thiết bị tốt nguyên nhân, mà là bởi vì nơi này đường đua độ khó đều phi thường cao, trong đó có mấy cái đường rẽ đặc biệt mạo hiểm. Chính là bởi vì nơi này đường đua độ khó cao. Mà chơi đua xe người đều là vui hái thứ kích, hoặc là yêu thích khiêu chiến độ khó cao người, cho nên tay đua xe mới sẽ như vậy hứng thú với cái này Minh Sơn quốc tế bãi xe đua, để trong này cũng bởi vậy dương danh. Bất quá chính vì như thế, nơi này đường rẽ quá mức mạo hiểm, cũng không cách nào duy trì cao tốc chạy, hơi chút xuất điểm không may, xe kia tiểu có khả năng bay ra đường đua, không cách nào tiếp tục thi đấu. Bởi vậy, coi như là nghề nghiệp tay đua xe tại qua cong thời điểm, đều phải giảm tốc độ, không cách nào duy trì cực tốc trạng thái chạy, để tránh khỏi xảy ra bất trắc. Nhưng Tô Dật không giống nhau, hắn bây giờ đang ở qua mỗi cái đường rẽ thời điểm, đều là tận lực duy trì nguyên tốc độ, không vì qua đường rẽ mà tốc độ rơi. Làm như vậy vô cùng nguy hiểm, cho dù là kinh nghiệm phong phú nghề nghiệp tay đua xe, cũng không dám mạo hiểm như vậy, dù sao một khi khống chế không tốt, cái kia bay ra đường đua còn là chuyện nhỏ, xe hư người chết mới là đại sự, này không thể không cẩn thận. Tô Dật cũng biết làm như vậy phi thường hung hiểm, nhưng hắn bây giờ là không được không làm như vậy. Hiện tại hắn còn rất lại phía sau Giang Hàn hơn một nửa cái vòng, hai người đua xe tính năng đều là giống nhau, có thể hay không thắng, chủ yếu là vẫn là xem bọn hắn kỹ thuật của mình. Cho nên tại đường thẳng thượng, Tô Dật là không có cơ hội đuổi theo Giang Hàn, dù sao hai người tốc độ xe cũng có thể phát huy đến mức tận cùng, tự nhiên là không cách nào co lại cự ly ngắn rồi. Bởi vậy, Tô Dật muốn đuổi tới Giang Hàn, cũng thắng được tranh tài, hiện tại chỉ có một biện pháp, cái kia chính là tại đường rẽ thượng co lại cự ly ngắn. Lấy Giang Hàn tính cách, hắn tuyệt không dám ở nơi này loại mạo hiểm đường rẽ thượng, như trước không giảm tốc độ thông qua. Dù cho Giang Hàn là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện nghề nghiệp tay đua xe, hắn cũng không chắc chắn cao tốc thông qua cao như vậy độ khó đường đua, chính bởi vì hắn là tay đua xe chuyên nghiệp, thì càng thêm không dám đi như vậy thử. Chính vì như thế, Tô Dật mới có hy vọng tại đường rẽ thượng đuổi theo Giang Hàn, đây là duy nhất khả năng, hắn tuyệt không thể từ bỏ. Tại vòng thứ 5 qua đường rẽ thời điểm, tốc độ xe của hắn duy trì tại 240 km/h, tốc độ như vậy, tại bình thường đường rẽ thượng đã vô cùng nguy hiểm rồi, huống hồ là nơi này đường rẽ. Bất quá, Tô Dật hữu kinh vô hiểm lái qua rồi, cũng không hề có chuyện, chỉ bất quá để dưới trận người nhìn ra một tiếng mồ hôi lạnh đi ra. Lái qua những này đường rẽ sau, hắn và Giang Hàn khoảng cách lại rút ngắn một ít, chỉ bất quá đây là xa xa không đủ. Tại thứ 6 vòng qua cong thời điểm, Tô Dật qua cong tốc độ đạt đến 250 km/h, lại muốn so với trước đó nhanh hơn một chút, lại lần nữa rút ngắn khoảng cách. Thứ 7 vòng thời điểm, Tô Dật chỉ rớt lại phía sau Giang Hàn nửa vòng rồi, bởi vì hắn tại đường rẽ thượng tốc độ tăng lên tới 260 km/h, lập tức rút ngắn khoảng cách của hai người. Hiện tại chỉ còn dư lại 3 vòng rồi, nhưng rớt lại phía sau nửa vòng còn là rất khó đuổi qua được đến, chủ yếu là phía trước lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Lần này, Tô Dật không có khả năng thua, hắn không muốn thua cho Giang Hàn. Thế là tại thứ 8 vòng thời điểm, Tô Dật đường rẽ tốc độ đã tăng lên tới 280 km/h, so với thượng một vòng, lập tức sắp rồi 20 km/h, giống như là một cơn gió như thế, trong nháy mắt liền từ bỏ rồi. Trải qua thời gian này mặc dù ngắn, nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người nhìn ngẩn ra rồi. Tại ngây người qua đi, Trần Vũ vội vàng cầm lấy bộ đàm, để Tô Dật từ bỏ, không nên mạo hiểm nữa, tốc độ nhanh như vậy qua cong, làm dễ dàng có chuyện. Cồn vật bi, chương 585, cuối cùng một vòng. Trần Vũ thông qua bộ đàm, để Tô Dật không nên mạo hiểm nữa. Bất quá đến một bước này, Tô Dật lại làm sao có thể sẽ buông tha cho, không tới thời khắc cuối cùng, hắn cũng không thể sẽ bỏ qua. Chịu thua, xưa nay đều không phải là phong cách của hắn, đánh đến cuối cùng, mới là niềm tin của hắn. Tại thứ 9 vòng thời điểm, Tô Dật tắt đi bộ đàm, hắn muốn chuyên tâm thi đấu, không thể được những chuyện khác yên tâm. Này bãi xe đua cung cấp đua xe, tuy rằng xem như là rất tốt, nhưng dù sao không phải cao cấp nhất đua xe, tính năng chung quy có chút theo không kịp. Tỷ như Tô Dật hiện tại mở ra màu xanh lam đua xe, cứ việc trên lý thuyết cao nhất tốc độ có thể đạt đến 320 km/h, nhưng trên thực tế, tại tốc độ đạt đến 300 km/h thời điểm, xe này liền bắt đầu có chút nhẹ nhàng, đây là tại đường thẳng thượng, nếu như tại đường rẽ thượng, tình huống này liền nghiêm trọng hơn. Bất quá, đối phổ thông tay đua xe mà nói, bình thường là rất khó biết lái đến cái tốc độ này, cho nên tính này có thể cũng đầy đủ. Vốn lấy tình huống bây giờ, này màu xanh lam đua xe tính năng liền có chút theo không kịp, không cách nào phát huy ra ưu thế lớn nhất rồi, hơn nữa tốc độ quá nhanh lời nói, làm dễ dàng xảy ra bất trắc. Hiện tại Tô Dật đối chiếc này đua xe tình huống đã là hiểu rõ vô cùng rồi, hắn biết chạy đến tốc độ như thế này đã rất tốt, nhưng hắn vẫn là không thỏa mãn. Tại chỗ tiếp theo đường rẽ thượng, nếu như hắn còn duy trì 280 km/h tốc độ qua cong, vậy hắn đem không có cách nào đuổi theo Giang Hàn. Bởi vậy, tại đây thứ 9 vòng thời điểm, Tô Dật tốc độ xe lần nữa báo tô thăng lên, dù cho tại qua cong thời điểm, tốc độ xe cũng duy trì 300 km/h trở lên. Hắn điên rồi, như vậy liều mạng. Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Vũ không nhịn được la lớn. May mắn là, tại qua cong thời điểm, Tô Dật đua xe suýt nữa bay lên, nhưng cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm đi qua, cũng chưa từng xuất hiện bất ngờ. Tại lái qua đường rẽ thời điểm, Tô Dật cũng là thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy hắn nắm chắc cũng không tính, chỉ bất quá thất bại. Hắn cũng có thể bảo đảm chính mình sẽ không chết, chỉ bất quá đua xe hội phá hủy, mà thi đấu tự nhiên cũng sẽ thua. Bất quá, nguy hiểm càng lớn, thu hoạch cũng sẽ càng lớn, dựa vào lần này cực tốc, hắn và Giang Hàn khoảng cách lập tức kéo gần lại rất nhiều. Hiện tại Giang Hàn ngay khi Tô Dật trước mặt, gần trong gang tấc, hắn có lòng tin tại cuối cùng mấy cua quẹo lộ trình. Vượt qua Giang Hàn, thắng được thi đấu. Vào lúc này, Giang Hàn làm sao không nóng lòng, chỉ bất quá tại đường thẳng thượng thời điểm, tốc độ xe của hắn đã phát huy đến tối nhanh, không cách nào nữa tốc độ tăng lên rồi. Mà ở đường rẽ thượng thời điểm, hắn cũng muốn lại mở nhanh một chút, chỉ bất quá tại nhanh đến đường rẽ sau, hắn tổng hội không tự chủ đem xe nhanh hạ xuống được, căn bản cũng không dám lấy cao tốc lái qua. Nói cho cùng, hắn vẫn là sợ hãi rồi, căn bản cũng không dám liều mạng. Giang Hàn rất muốn thắng lần trước, nhưng hắn vẫn không dám cầm mệnh đến liều, dù sao tại cực tốc trạng thái, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lời nói, xe hư người chết là nhất định kết quả. Chính là sợ chết, khiến hắn ban đầu ưu thế, tại đường rẽ thượng lần lượt mất đi, từ từ được Tô Dật đuổi theo. Nguyên bản, Giang Hàn cho rằng Tô Dật chỉ là cái người mới, không phải vậy tại trước đó thời điểm, cũng sẽ không mở chậm như vậy. Đây là hắn muốn cùng Tô Dật so tài nhân tố chủ yếu. Bất quá để bảo đảm vạn nhất. Dù cho hắn cho rằng Tô Dật là người mới, vẫn là một ít thủ đoạn, để người của hắn tại lúc mới bắt đầu liền trở ngại Tô Dật, để Tô Dật không cách nào vượt qua. Chỉ có như vậy, Giang Hàn mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào, có thể thắng một hồi trước. Nhưng hắn không nghĩ tới Tô Dật căn bản không phải người mới. Kỹ thuật phi thường cao siêu, hơn nữa sẽ lớn mật như vậy, vì thắng, cái gì cũng dám liều, đầu tiên là đem người của hắn ép ra. Sau lại tại đường rẽ thượng, một lần so với một lần tốc độ nhanh, đem thế yếu từ từ nghịch chuyển trở về, đây là hắn không có nghĩ tới sự tình. Hiện tại chỉ còn dư lại cuối cùng một vòng, mắt thấy đường rẽ lại đã tới rồi, Giang Hàn biết mình lại không nghĩ biện pháp lời nói, Tô Dật tuyệt đối sẽ tại đường rẽ thượng vượt qua hắn, đến lúc đó hắn lại sẽ lần nữa thua đánh cuộc. Này làm cho hắn rất không cam lòng, đùa bỡn nhiều như vậy quỷ kế, nếu như còn thua, mặt này tử liền triệt để vứt sạch, chuyến đi, không biết cũng bị bao nhiêu người chuyện cười. Mặt khác, Giang Hàn cũng không thể thua, tiền đặt cuộc này, hắn nhưng là nắm dồn rồi sở phẹn tuấn nguyên thủ cấp LV đút bờ đến đánh cược. Này chiếc dồn rồi sở phẹn tuấn nguyên thủ cấp LV đút bờ cũng không phải hắn, tuy nhiên tại tên của hắn dưới, nhưng đây chỉ là hắn giúp cha mình mua, hôm nay cũng chỉ bất quá lái ra hả hê một cái. Nếu như Giang Hàn đem này chiếc dồn rồi sở phẹn tuấn nguyên thủ cấp LV đút bờ thua, hắn là không biết làm sao hướng về cha mình giao phó, cho nên hắn hiện tại không thể thua, cũng không dám thua, nhất định muốn thắng. Một lúc, Giang Hàn lại đột nhiên nở nụ cười, nhìn dáng dấp hắn đã nghĩ ra biện pháp đến rồi, chỉ bất quá sợ là sẽ không là chuyện tốt rồi. Tại tiếp xúc lửa vào đường rẽ thời điểm, Giang Hàn tốc độ xe chẳng những không có gia tốc, trái lại thả chậm lại, này làm cho Tô Dật có chút không rõ, không biết hắn vì sao lại làm như vậy, chẳng lẽ không sợ thua thi đấu. Bất quá, vào lúc này, Tô Dật đã không nghĩ được nhiều như thế, hắn chỉ muốn thắng, những chuyện khác đều không quan trọng. Nhưng ở hắn muốn vượt qua Giang Hàn thời điểm, Giang Hàn lại đột nhiên đem xe chạy đến trước mặt hắn, đem hắn cản lại, không cho hắn vượt qua đi. Tô Dật thử mấy lần sau, cuối cùng đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Giang Hàn sợ sệt hắn vượt qua đi, liền dùng xe của mình ngăn cản. Bởi vì chỉ cần tại đường rẽ thời điểm, Giang Hàn không có bị Tô Dật vượt qua lời nói, cái kia Giang Hàn là có thể thắng, bởi vì tại thẳng tắp thời điểm, hắn căn bản cũng không kinh hãi Tô Dật rồi. Không nghĩ tới, đến lúc này, Giang Hàn hay là dùng những này dơ bẩn thủ đoạn, nhưng không thể không nói. Thủ đoạn như vậy đích thật là hữu hiệu nhất. Dù sao, Giang Hàn không làm như vậy, cái kia Tô Dật liền tuyệt đối có thể tại đường rẽ thượng vượt qua hắn, thắng được thi đấu, vì thắng, Giang Hàn cũng chỉ có thể làm như vậy. Có đến vài lần, Tô Dật đều muốn trực tiếp đụng vào, để Giang Hàn không cách nào thực hiện được. Chỉ bất quá vào lúc này, va đi lên mà nói, cái kia thi đấu liền không có kết quả rồi, mà đánh cuộc tự nhiên là đánh hòa rồi. Bất quá Tô Dật cũng không muốn phát sinh tình huống như vậy, từ vừa mới bắt đầu hắn liền có tất thắng quyết tâm. Đừng nói là thua, coi như là đánh hòa, hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Bởi vậy, hắn hiện tại không thể va tới, chỉ có thể nghĩ biện pháp phá vòng đây. Nhưng Giang Hàn kỹ thuật sát thực phi thường cao, mỗi lần đều có thể ngăn cản Tô Dật đường đi, khiến hắn không cách nào vượt qua đi. Mắt thấy, điểm cuối càng ngày càng gần, tựa hồ kết quả cũng là càng ngày càng sáng suốt. Chỉ nếu qua những này đường rẽ sau, Giang Hàn là có thể tốc độ xe tăng lên, tại thẳng tắp thượng, hắn là không cần lo lắng sẽ bị vượt qua. Đến lúc đó, cho dù Tô Dật có bản lĩnh ngất trời, cũng chỉ có thể ngoan ngoan chịu thua. Nghĩ tới đây, Giang Hàn đã khó mà ức chế hưng phấn và kích động trong lòng, bất quá hắn biết thời điểm này hay là muốn gắng giữ tỉnh táo, tuyệt không thể khinh thường, để tránh khỏi được Tô Dật tìm tới vượt qua cơ hội. Lật thuyền trong mương sự tình, Giang Hàn là tuyệt không cho phép phát sinh, hắn vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 586, lật thuyền trong mương. Tô Dật kết quả mong muốn là thắng, mà không phải đánh hòa. Cho dù là bất phân thắng bại, hắn đều không thể chịu đựng kết quả như thế, nhất định muốn thắng. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại không thể mạo hiểm, cùng Giang Hàn lưỡng bại câu thương, chỉ có thể dùng tự thân kỹ thuật lái vượt qua Giang Hàn. Bất quá muốn làm đến một điểm này, nói nghe thì dễ, dù sao Giang Hàn không phải là người mới, hắn là tay đua xe chuyên nghiệp, có kinh nghiệm phong phú. Hiện tại Giang Hàn một lòng muốn quấy nhiễu Tô Dật vượt qua, này đối với hắn mà nói, cũng không tính khó, dù sao chỉ là mấy cua quẹo đạo mà thôi, cũng không phải khoảng cách dài, hắn vẫn có năng lực làm được. Bởi vậy, Tô Dật muốn thay đổi cục diện trước mắt, là phi thường chật vật. Hiện tại chỉ còn dư lại hai cái dễ nói, nếu như hắn vẫn là không cách nào siêu xe, liền cũng không có cơ hội nữa vượt qua, bị thua là nhất định. Tại thứ hai đếm ngược cái ngoặt đạo thời điểm, Giang Hàn vẫn là thật chặt ngăn ở Tô Dật trước mặt, hiện tại hai người tốc độ xe cũng đã rơi xuống rất thấp. Quá rồi cái này đường rẽ sau, Giang Hàn thì càng đúng vậy ý cùng hưng phấn, hiện tại chỉ còn dư lại cái cuối cùng đường rẽ rồi. Chỉ cần tại này cái cuối cùng đường rẽ bên trong, không cho Tô Dật có cơ hội siêu xe, cái kia cuộc tranh tài này, Giang Hàn coi như là thắng chắc, Tô Dật lợi hại đến đâu cũng không có cơ hội thay đổi kết quả. Bất quá, tại này cái cuối cùng đường rẽ thời điểm, Tô Dật ánh mắt lại bắt đầu biến lạnh lên rồi, lấy hắn nét mặt bây giờ, nói cách khác hắn đã quyết định quyết tâm, muốn liều một phen lên rồi. Thời điểm này, Tô Dật tốc độ xe lập tức báo tô thăng lên, hắn muốn tại đường rẽ thượng vượt qua. Giang Hàn thấy thế, đồng thời cũng đem xe nhanh tăng lên, như trước ngăn ở Tô Dật trước mặt. Hắn tuyệt sẽ không để hắn vượt qua. Bất quá, Tô Dật lại là không quan tâm. Tốc độ xe đang từ từ tăng lên tới cao nhất. Một hồng một lam, hai chiếc đua xe trước hậu tiến nhập đường đua bên trong. Nhưng phía sau màu xanh lam đua xe vào lúc này, tốc độ đã tăng lên đến cực hạn. Tại đường rẽ thượng, lúc đó nhanh bề ngoài tăng lên tới 320 km/h thời điểm, màu xanh lam đua xe đột nhiên một cái trôi đi, này làm cho Giang Hàn có chút không ứng phó kịp, chính lúc hắn làm ra phản ứng thời điểm, màu xanh lam đua xe đã theo lực quán tính, trong nháy mắt vượt qua hắn. Sau đó, tại lái qua đường rẽ sau, màu xanh lam đua xe lấy đuổi theo không kịp tốc độ, lái lên thẳng tắp. Tô Dật nếu tại đường rẽ thượng thời điểm, lợi dụng độ khó cao trôi đi vượt qua, đây là nhất định phải tính tới đua xe trôi đi sau lực quán tính. Năng lực vượt qua, dù cho chỉ là sơ sẩy một điểm, hoặc là tính sai một chút, cũng không thể thành công. Một khi thất bại, màu xanh lam đua xe nếu không phải đuổi theo màu đỏ đua xe. Nếu không tiểu là bay thẳng ra ngoài, mà cơ hội thành công là vô cùng nhỏ. Nhưng không nghĩ tới Tô Dật làm được, hắn nếu làm được, sử dụng cao như vậy độ khó trôi đi kỹ thuật. Cho dù là nổi danh tay đua xe chuyên nghiệp, muốn tại tình huống vừa rồi dưới, làm đến một điểm này, cũng là rất khó thành công. Thậm chí là Tô Dật. Khiến hắn một lần nữa lại tới một lần nữa, hắn đều không dám cam đoan mình có thể thành công. Vừa nay hắn sở dĩ có thể thành công, có không nhỏ nhân tố là vì số may. Xem như là may mắn thành công. Dù sao kết quả cũng không thể lại hỏng rồi, cho dù đã thất bại, tình huống cũng sẽ không biết bắt hơn, cho nên hắn lựa chọn đánh cược một lần, kết quả tự nhiên là hắn đánh cược thắng. Sau đó, thi đấu kết quả là không có chút hồi hộp nào rồi, Tô Dật bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến điểm cuối, thắng được thi đấu. Lúc xuống xe, Giang Hàn sắc mặt đã khó coi đến cực điểm, so với khóc còn khó hơn xem. Vì thắng, hắn không chừa thủ đoạn nào, cái gì dơ bẩn quỷ kế đều đã vận dụng, nếu là thắng còn nói được một điểm, được làm vua thua làm giặc, cũng sẽ không có người nói cái gì, nhưng bây giờ hắn lại là thua, còn thua khó nhìn như vậy, chuyến đi, còn không biết cũng bị người làm chuyện cười cười thượng bao lâu. Cho nên, vào lúc này, Giang Hàn là hoàn toàn khóc không ra nước mắt, hắn không hiểu tại sao chính mình thất bại. Vì sao lại nhiều lần bại bởi Tô Dật, này làm cho hắn sâu đậm không cam lòng. Chỉ bất quá kết quả đã xác định rõ ràng, sẽ không bởi vì ý nghĩ của hắn mà thay đổi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Trần Vũ bọn hắn đều đã tới, còn đã mang đến luật sư. Luật sư, ta đều chuẩn bị xong, ngươi chừng nào thì mới đem xe sang tên. Tô Dật, ta cho ngươi 20 triệu, coi như làm ta đem xe mua về, như vậy được không? Giang Hàn nhìn Tô Dật nói ra, hắn thật sự là không dám đem xe cho Tô Dật, nếu để cho phụ thân hắn biết, nhất định phải đánh chết hắn, hiện tại chỉ có thể dùng tiền đem xe mua về rồi. Bất quá, Tô Dật như thế nào lại tiếp thu, hắn nhưng không thiếu tiền, nếu như muốn tiền, trước đó cũng sẽ không từ chối bài bạc rồi. Bởi vậy, hắn mở miệng nói ra, ta lúc nào đã nói muốn bài bạc rồi, tiền ta cũng đừng có rồi, xe ngươi mượn đến à? Chẳng lẽ ngươi muốn quỵt nợ? Ngươi Giang Hàn tức nói, ta xuất 25 triệu mua xe này, này tổng được chưa? Tô Dật trực tiếp nói, ta không muốn tiền. Ngươi cũng đừng có lãng phí nước miếng. Đối với hắn mà nói, tiền đã không phải trọng yếu như thế rồi, hoặc là nói hắn đối mấy chục triệu không có hứng thú gì, chỉ muốn xe, này là chiến lợi phẩm của hắn, so với tiền, vẫn là xe tốt hơn. 30 triệu, ngươi không nên quá phận rồi. Cuối cùng, Giang Hàn nói ra, 30 triệu, đã vượt qua rồi rồi sở phẹn tốn nguyên thủ cấp LV đút bờ giá trị, nhưng Giang Hàn vì hướng về cha mình bằng giao, hắn không được không làm như vậy, đương nhiên này đã đến cực hạn của hắn. Không nên lãng phí thời gian, ký tên sang tên. Bất quá, Tô Dật như trước không hề bị lay động. Giang Hàn đã sắp muốn giận điên lên, để mặt của hắn tức đến sáng ngắt, này Tô Dật rõ ràng đối phó với hắn, không muốn để cho hắn dễ chịu. Chỉ bất quá bây giờ Giang Hàn nắm Tô Dật không có cách nào, nếu như thua thi đấu, còn muốn lại trướng, hắn tại cái vòng này danh tiếng liền triệt để xấu. Bởi vậy đến cuối cùng, dù cho Giang Hàn muôn vàn không cam lòng, vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn công việc sang tên, sau đó ném chìa khóa xe cho Tô Dật. Như thế một hồi, này chiếc Rolls Royce sở phẹn tuấn nguyên thủ cấp LV Duber, chính là thuộc về Tô Dật tài sản riêng rồi, về phần Giang Hàn sắc mặt có nhiều khó coi, hắn mới sẽ không để ý. Nói cách khác, Giang Hàn càng là phẫn nộ, càng là không dễ chịu, Tô Dật thì càng là hài lòng. Giang Hàn vì sao lại để bụng như thế chiếc xe này, thậm chí không tiếc ra đến giá cao như vậy cách đến mua về, Tô Dật ít nhiều gì đều đoán được nguyên nhân trong đó rồi, chính vì như thế, hắn mới không muốn đem xe bán trở lại. 30 triệu, đối với hắn mà nói, đã không trọng yếu, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra. Nếu như này 30 triệu có thể để cho Giang Hàn càng thêm khó chịu lời nói, Tô Dật tuyệt đối là phi thường tình nguyện làm như vậy, huống chi hắn còn có thể cầm lại một chiếc xe, cũng không phải không công làm mất đi 30 triệu. Sợ là Giang Hàn dù như thế nào đều sẽ không nghĩ tới hội là kết quả như thế, hắn chỉ là đem dồn dồn sở phẹn tuần nguyên thủ cấp lấy ra hả hê một hồi, cứ như vậy bị người thắng đi rồi. Trải qua như thế một hồi, Giang Hàn ở trong lòng ngoại trừ đối Tô Dật hội càng thêm cựu hận bên ngoài, đối Kỳ Cảnh, cũng tương tự hội rất khó chịu. Bởi vì tại mới vừa thời điểm, chính là Kỳ Cảnh giật dây Giang Hàn cùng Tô Dật đánh cuộc, cho nên lần này thua đánh cuộc, có trách nhiệm rất lớn là Kỳ Cảnh tạo thành. Vốn là, đi ngang qua Tô Dật gây xích mích ly gián sau, Giang Hàn đối Kỳ Cảnh liền rất bất mãn rồi, hiện tại thua thi đấu sau, liền càng không cần phải nói. Cồn vật bi, Cảnh. Chương 587, bởi vì ngươi không đầu óc. Giang thiếu, ngươi đừng nóng giận, lần sau chúng ta sẽ cùng hắn so với. Kỳ Cảnh lên tiếng an ủi. Vốn là, Kỳ Cảnh nói chưa dứt lời, nói chuyện Giang Hàn liền càng thêm tức giận, nếu như không phải Kỳ Cảnh giật dây lời nói, hắn cũng sẽ không cùng Tô Dật so sánh. Ngươi hắn, mẹ, cút cho ta, có bao xa lăn bao xa. Giang Hàn lúc này mắng. Đến lúc này, dù cho Kỳ Cảnh tâm cơ sâu hơn, được trước mặt nhiều người như vậy mắng, hắn cũng rất là lúng túng. Chỉ bất quá Giang Hàn gia đình thế lực càng tăng lên một phần, mà Kỳ gia Kỳ Vấn tập đoàn lại là rơi vào cảnh khốn khó, còn muốn Giang gia có thể giúp đỡ một cái. Vào lúc này, dù cho Kỳ Cảnh lại tức giận, cũng không dám xông Giang Hàn phát hỏa, chỉ có thể nhịn này cô ác khí. Chó căn chó, này hí còn thật là đẹp mắt. Lúc này, Trần Vũ vỗ tay nói ra. Giang Hàn trợn mắt, quát lên, Trần Vũ, không chuyện của ngươi, ngươi không cần lắm miệng. Giang Hàn, ngươi muốn biết tại sao ngươi mỗi lần đều sẽ thua bởi ta sao? Tô Dật đột nhiên nói ra. Giang Hàn không nói gì, chỉ là nhìn Tô Dật, hiển nhiên hắn là muốn biết là nguyên nhân. Dù sao thua nhiều lần như vậy, thua thảm như vậy, hắn làm sao sẽ không muốn biết nguyên nhân. Bởi vì ngươi đần, bởi vì ngươi ngu xuẩn, bởi vì ngươi không đầu óc, cho nên mới phải mỗi lần đều bại bởi ta, một lần đều không có thắng được, đây chính là nguyên nhân. Tô Dật nói liên tục ba cái bởi vì. Hiện trường người, đầu tiên là sững sờ, sau đó Trần Vũ bọn hắn tại phản ứng lại, liền không nhịn được cười ha hả, đều là không nghĩ tới Tô Dật còn có thể cố ý nhục nhã Giang Hàn một phen. Lời này nhưng là phi thường ác độc khó nghe. Ngươi không nên quá phận rồi, quá trải qua ý là sẽ chết người. Giang Hàn mắt trợn tròn, hung hắn nói. Tô Dật cười cười, vậy ngươi có thể làm gì ta? Ha ha. Cuối cùng, Giang Hàn thật sự là không cách nào nhịn được những này làm nhục, trực tiếp đi. Mà Kỳ Cảnh bọn hắn tự nhiên là dám đi rồi. Bất quá, Giang Hàn bọn hắn vẫn còn chưa đi. Đã bị bãi xe đua người ngăn cản. Lý do rất đơn giản, thường tiền. Giang Hàn bọn hắn nhưng là đụng hư tốt mấy chiếc xe, không bồi thường tiền làm sao có thể sẽ đi. Lần này, Giang Hàn bọn hắn xem như tiền mất tật mang, để cho bọn họ khóc không ra nước mắt, mà Trần Vũ bọn hắn càng là cười đáp dừng lại không được. Vẫn là ngươi lợi hại, mỗi lần cũng có thể để Giang Hàn mất mặt xấu hổ. Trần Vũ nói ra, Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, vận khí của ta tốt. Thêm vào ông trời đều nhìn Giang Hàn không vừa mắt, hắn tự nhiên là không sống yên lành được rồi. Ta xem không phải. Hắn cũng chỉ có tại trong tay ngươi mới sẽ thua thảm như vậy. Trần Vũ tiếp tục nói, ta dùng trước nhưng chưa từng thấy Giang Hàn khí thành bộ dáng này, cũng chỉ có ngươi có cái biện pháp này làm được. Xác thực, hôm nay Giang Hàn đã sắp muốn giận điên lên, hắn muốn hoa 30 triệu mua về xe mới đều làm không đến, được phụ thân hắn biết này chuyện, cuộc sống của hắn sợ là sẽ không dễ chịu rồi. Bất quá Tô Dật không có chút nào quan tâm việc này, dù sao Giang Hàn càng xối quậy, hắn là càng cao hứng, những chuyện khác, hắn mới sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Tại Giang Hàn bọn hắn sau khi rời đi, hắn và Trần Vũ lại tiếp tục kết cục đua xe rồi. Thẳng đến hoàng hôn sau, Tô Dật mới cùng Trần Vũ nói lời từ biệt, sau đó lái xe rời đi bãi xe đua. Trước lúc ly khai, hắn mời người hỗ trợ lái xe. Dù sao hắn hiện tại thắng một chiếc Rolls Royce Phantom LV Double, thêm vào chính hắn lại là lái xe tới. Hắn một người cũng không có cách nào mở hai chiếc xe đi. Bất quá, Tô Dật cũng không hề trực tiếp lái trở về, mà là khiến người ta chạy đến Song Tử Tinh trong cao ốc. Này Rolls Royce Phantom LV Double tuy rằng rất tốt, thuộc về đỉnh cấp xe sang trọng, bất quá cũng không thích hợp hắn. Như vậy xe, hẳn là có tài xế, mà Tô Dật yêu thích mình lái xe, cũng không có tính toán mời tài xế, bởi vậy ngừng ở nhà lời nói, mở cơ hội sẽ rất ít. Lấy là, Tô Dật quyết định về sau này Rolls Royce Phantom LV Double liền đặt ở Song Tử Tinh cao ốc nơi này, có thể cho Liễu Nguyệt Ảnh sử dụng. Xuất hiện ở đi nói chuyện làm ăn thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh ngồi xe này đi lời nói, hội càng thêm khí phái một điểm, có vẻ công ty có thực lực, xe này cho nàng sử dụng, cũng không tính là mai một. Mà Tô Dật về sau coi như là muốn ngồi xe này, cũng có thể trực tiếp tới công ty, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bởi vậy, tại làm ra quyết định sau, hắn xin mời người đem xe chạy đến Song Tử Tinh cao ốc, sau đó hắn lại mở bù gạ tỷ vậy dần trở lại. Tô Dật tại Song Tử Tinh cao ốc có chuyên môn đỗ xe địa phương, người bình thường là không vào được, bởi vậy Rolls Royce Phantom LV Double đầu ở chỗ này là vô cùng an toàn, hắn không cần lo lắng cái gì. Chỉ bất quá, trước lúc ly khai, hắn vẫn là gọi điện thoại nói với Liễu Nguyệt Ảnh một tiếng, làm cho nàng cần dùng xe thời điểm có thể đi dùng. Buổi tối, Tô Dật đi tới một cái đường dành riêng cho người đi bộ, đây là tại Thẩm Châu thành phố rất nổi danh đường dành riêng cho người đi bộ, đi tới lời nói, nhưng là chủ yếu kinh doanh quần áo giày cửa hàng, hoặc là tiệm vàng. Bất quá tại đây đường dành riêng cho người đi bộ giao lộ, nhưng là lấy ăn uống cùng quà vật là chủ, nơi này có thể tìm được rất thật đẹp thực. Nhưng Tô Dật hôm nay mục đích tới nơi này, nhưng không phải là vì đến hưởng thụ mỹ thực, chí không ở chỗ này, cho nên đối với những này tiệm ăn uống cùng quán ăn nhỏ, hắn cũng chỉ là nhìn một chút, sau đó liền trực tiếp đi qua, căn bản không có dừng lại. Thẳng đến đi tới một nhà cửa hàng đồ nướng thời điểm, hắn mới ngừng lại, nhà này cửa hàng đồ nướng mới là chỗ mục đích của hắn. Bởi vì cái này ra cửa hàng đồ nướng tên tiệm, liền gọi dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, vẫn là mới khai trương. Bất quá có chút kỳ quái là, Hồ Thắng Kỳ hai nhà dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, đều không ở cái địa phương này, không biết nơi này vì sao lại đột nhiên xuất hiện thứ ba ra dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Tô Dật đương nhiên biết nguyên nhân, nhà này dán vào rồi cửa hàng đồ nướng cũng không phải giả mạo, mà là Chánh Tông dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Một cái ra mới khai trương dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, chính là Hồ Thắng Kỳ mở, là của hắn thứ ba ra cửa hàng đồ nướng, cũng là Tô Dật kiến nghị hắn lái. Tô Dật cảm thấy dán vào rồi cửa hàng đồ nướng độ nổi tiếng càng ngày càng cao, không ít người đều biết dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, thừa dịp một cái cố nhiệt độ, nên mở nhiều mấy nhà môn điếm, để độ nổi tiếng tăng thêm một bước. Bởi vậy, hiện tại cái này bên trong liền có hơn một nhà dán vào rồi cửa hàng đồ nướng rồi, cũng là thuộc về Hồ Thắng Kỳ. Như Tô Dật sở liệu, tối nay là dán vào rồi cửa hàng đồ nướng ngày thứ nhất khai trương. Hiện tại mới vừa vặn khai trương, liền có rất nhiều người tại xếp hàng mua quay nướng rồi, những người này có một phần là hướng về phía dán vào rồi cửa hàng đồ nướng tiếng tăm đến, một bộ phận khác thì là hướng về phía hương vị tới. Không có cách nào, dán vào rồi cửa hàng đồ nướng chỉ cần vừa đốt nướng, hương vị liền sẽ bay ra ngoài, mỗi cái đi qua mọi người hội ngửi được, có mấy người nhịn không được, đương nhiên phải đến mua rồi, chuyện làm ăn một cách tự nhiên liền sẽ bốc lửa. Nay đạt đến thiên tương ớt cùng tử hương phấn phối hợp cùng nhau sau, liền là vô địch, để nguyên liệu nấu ăn mỹ vị tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, tự nhiên là không lo không có sinh ý rồi. Hiện tại Hồ Thắng Kỳ sự nghiệp cuối cùng là có khởi sắc, lấy tình huống bây giờ đến xem, này ba nhà dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, mỗi tháng hẳn là có thể mang đến cho hắn không dưới 200.000 tinh khiết thu nhập. Đến lúc này, Tô Dật cũng yên lòng một chút. Cồn vật bi, tình. Chương 588, một nhà kỳ hoa. Dán vào rồi cửa hàng đồ nướng chi nhánh khai trương. Tô Dật đương nhiên sẽ không tay không mà đến rồi. Ít. Trước khi tới, hắn đã sớm chuẩn bị tốt lãng hoa đưa tới, để tiệm mới nhìn lên có mới khai trương bộ dáng. Hôm nay tiệm mới khai trương, Hồ Thắng Kỳ đương nhiên sẽ không chạy loạn rồi, liền dừng lại ở trong cửa hàng hỗ trợ. Tô Dật vừa đến, Hồ Thắng Kỳ liền chạy ra ngoài, một đầu vàng rực rỡ mái tóc, thật đúng là làm người khác chú ý, vô cùng dễ thấy, bất quá đây chính là mục đích của hắn muốn. Thế nào? Chuyện làm ăn hẳn là rất tốt đi. Tô Dật hỏi. Hồ Thắng Kỳ đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó mới lên tiếng, chuyện làm ăn thật là không tệ, thậm chí vượt ra khỏi dự tính của ta. Chuyện làm ăn tốt ngươi còn thán tức giận cái gì, lẽ nào chuyện làm ăn hảo hoàn không tốt sao? Trong này có vấn đề gì sao? Tô Dật không rõ, liền với hỏi mấy vấn đề. Ta tính toán một chốc, lợi nhuận đích xác rất cao, bất quá ta thở dài không phải vấn đề tiền. Hồ Thắng Kỳ rung đùi đắc ý nói ra, bởi vì căn cứ ta khoảng thời gian này quan sát, ta phát hiện nơi này mỹ nữ, bất kể là chất lượng vẫn là số lượng đều phải so thương mại giữa đường thấp rất nhiều. Tô Dật nói ra, nay cùng ngươi mở cửa tiệm có quan hệ gì, dù sao sẽ không ảnh hưởng đến việc buôn bán của ngươi, ngươi quản nhiều như vậy làm gì. Ngươi đây liền không hiểu được đi. Hồ Thắng Kỳ nói rồi một câu như vậy sau, tiếp tục nói, ta hiện tại mở cửa tiệm, kiếm tiền là thứ yếu, quan trọng nhất là cho trong cửa hàng tìm bà chủ A. Ngươi xem nơi này mỹ nữ ít, phải hay không liền không phù hợp của ta ước nguyện ban đầu rồi, ta ở nơi này tìm đến lao bà cơ hội liền thấp rất nhiều, tình huống như vậy là vô cùng nghiêm trọng. Tô Dật không nói gì, nguyên lai Hồ Thắng Kỳ là bởi vì lý do như vậy mà thở dài, thật sự là khiến người ta không biết nói cái gì cho phải. Hơn nữa Hồ Thắng Kỳ còn một đống lớn có không có lý do. Ngươi có thể không muốn cả ngày nghĩ chuyện kết hôn, có thể không? Tô Dật nói ra. Một nói đến đây việc. Hồ Thắng Kỳ lý do liền càng nhiều, không có biện pháp, ta đều từng tuổi này. Lại không kết hôn sẽ trễ, hơn nữa cho dù ta không đổi, cha mẹ ta cũng sẽ cấp, ngươi cũng không phải không biết bọn hắn, ta lại không kết hôn, đoán chừng bọn hắn đều phải cầm đao tới chém ta, ngươi nói ta không nóng nảy có thể không? Đối với Hồ cha Hồ mẫu, Tô Dật cũng là hiểu rất rõ, hai người này không sai. Chỉ bất quá trong tính cách có chút kỳ hoa, cùng cái khác làm cha mẹ người không giống nhau. Lúc đó Hồ Thắng Kỳ một thăng lên sơ trung, này Hồ cha Hồ mẫu liền thường thường giúp hắn xin nghỉ, khiến hắn không dùng để trường học. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật cũng không biết là chuyện gì xảy ra, sau đó mới biết này Hồ cha Hồ mẫu giúp Hồ Thắng Kỳ xin nghỉ dẫn theo hắn đi xem mắt, lúc đó hắn biết sau chuyện này, cả người đều sững sờ rồi, không nghĩ tới còn sẽ có như vậy cha mẹ. Cho nên, Hồ Thắng Kỳ kỳ hoa cùng trêu chọc so với, ít nhất có một nửa nguyên nhân là bởi vì Hồ cha Hồ mẫu, đây là gen di truyền, sinh ra liền nhất định. Còn nhớ rõ tại một lần cuộc thi thời điểm, Hồ Thắng Kỳ thành tích phi thường kém, ngữ văn không phân, số học một phân. Lúc đó Hồ cha nhìn thấy tấm này phiếu điểm, mà Tô Dật vừa vặn liền ở bên cạnh, hắn nguyên tưởng rằng Hồ Thắng Kỳ phải xui xẻo. Cho dù sẽ không chịu đòn, cũng sẽ bị quả trách. Nhưng không nghĩ tới. Hồ cha sau khi hít sâu một hơi, nói ra, nhi tử, ngươi này có chút chuyên khoa rồi. Khi đó, Tô Dật nghĩ đến thiên vạn loại khả năng, cũng muốn Hồ cha có khả năng sẽ phát hỏa, hoặc là nói lên vài câu, nhưng không có nghĩ đến Hồ cha cuối cùng sẽ là dạng này nói. Cái gì gọi là chuyên khoa, ngữ văn không phân, số học một phân, cái này gọi là chuyên khoa sao? Linh phân cùng một phần khác biệt rất lớn sao? Căn bản cũng không có khác biệt, chẳng qua là số may không tốt mà thôi. Căn bản cũng không phải là chuyên khoa có thể tới hình dung. Tô Dật khi đó xem như là thấy được cái gì gọi là khoan dung, cũng coi như là lĩnh hội tới Hồ cha nhảy ra tư duy rồi, dù sao Hồ Thắng Kỳ khi đó chẳng có chuyện gì, bình yên vô sự cầm lại phiếu điểm. Nói chung, Hồ Thắng Kỳ một nhà đều là kỳ hoa, tư duy cùng những người khác là có sự bất đồng rất lớn, người bình thường căn bản cũng không lý giải hành vi của bọn họ. Người bình thường ai sẽ tại hải tử vừa mới lên sơ trung liền mang đi xem mắt, hơn nữa còn là chuyên môn xin nghỉ đi, này người bình thường đều sẽ không làm như thế. Hồ Thắng Kỳ lời nói mặc dù khoa trương một điểm, bất quá lấy Hồ cha Hồ mẫu như thế khát vọng hắn kết hôn dưới tình huống, thật là có khả năng cầm dao găm lại đây, này ngược lại không là không chuyện có thể xảy ra, dù sao cái gì kỳ hoa sự tình, tại trên người bọn họ đều có khả năng sẽ phát sinh, hiện tại Tô Dật cũng không cảm thấy kinh ngạc rồi. Chuyên tâm làm tốt chuyện làm ăn, đừng nghĩ nhiều như vậy. Cuối cùng, Tô Dật chỉ có thể nói như vậy. Không ngờ, Hồ Thắng Kỳ lại là khoát tay háo một cái, nói, ta đã quyết định, về sau liền dừng lại ở nhà thứ hai trong cửa hàng, nơi đó mỹ nữ nhiều, cơ hội cũng sẽ lớn một chút. Tuy ngươi, chỉ cần ngươi thường thường qua tới nơi này nhìn xem là được rồi. Tô Dật cũng không có phản đối. Hồ Thắng Kỳ là trả lời như vậy, ta đương nhiên hội thường xuyên đến nơi này thị sát, vạn nhất nơi này mỹ nữ nhiều lên, ta không có phát hiện làm sao bây giờ. Đối Hồ Thắng Kỳ, Tô Dật là không có biện pháp. Hai suy tư của người căn bản cũng không tại cùng trên một sợi dây. Tại nhìn thấy dán vào rồi cửa hàng đồ nướng làm ăn khá khẩm sau, Tô Dật đưa lên một câu chúc phúc, tiểu ly khai rồi, dù sao bên trong cũng không có chỗ khiến hắn tiến vào, đều chật ních người, hắn liền không vào được làm loạn thêm. Sau khi về đến nhà, Tô Dật lại là bắt đầu tu luyện. Cầm trong tay của hắn chính là Tử Ngọc Tham, là hắn mới vừa từ vườn thuốc điện mang ra ngoài, niên đại cũng có 80 năm. Niên đại đạt đến 80 năm nhân sâm núi, giá trị cũng rất cao, mà này tử ngọc tham liền càng không cần phải nói, giá trị ít nhất cao hơn mấy lần. Bất quá, đối Tô Dật tới nói, này tử ngọc tham giá trị làm sao, hắn cũng không để ý. Hắn chỉ để ý này tử ngọc tham có thể hay không phụ trợ hắn tu luyện, tăng lên thực lực của hắn, nếu như có thể mà nói, cái kia tử ngọc tham liền có giá trị, nếu như không có, này tử ngọc tham liền không có gì giá trị. Tử ngọc tham giá trị lại cao hơn, cũng so không hơn tự thân nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Điểm này, Tô Dật phân được phi thường rõ ràng. Bởi vậy, hắn không có bởi vì tử ngọc tham giá trị cao, có thể dễ dàng bán ra giá cao, liền bỏ không được sử dụng. Chỉ cần có thể tăng cao thực lực, dù cho tử ngọc tham giá trị lại cao hơn, Tô Dật cũng sẽ không có do dự chút nào hoặc đau lòng, nhất định sẽ lập tức lấy ra tu luyện. Cho nên, chỉ cần dùng được với, hắn mỗi ngày đều biết dùng tử ngọc tham đến tu luyện, mà hiệu suất xác thực đề cao rất nhiều, này càng làm cho hắn làm không biết mệt rồi, không có nửa điểm đau lòng. Đương nhiên, như vậy phương pháp tu luyện, cũng chỉ có Tô Dật có thể làm như vậy mà thôi. Những võ giả khác cho dù muốn như vậy tu luyện, bọn hắn cũng không có cách nào tìm tới nhiều như vậy tử ngọc tham, phụ trợ tu luyện, vốn là nắm giữ một nhánh tử ngọc tham, cũng rất là khó khăn, chớ nói chi là mỗi ngày đều có thể dùng được, đây là tuyệt đối không thể. Vốn có công đức điện sau, Tô Dật vận mệnh liền cùng những người khác không giống nhau, hiện tại hắn có khả năng thứ năm giữ, cũng không phải những người khác có thể xa xỉ nghĩ tới. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 589, An Thứ Bao. Ngày kế, Tô Dật dậy rất sớm. Cứ việc chỉ ngủ mấy tiếng, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy thần thanh khí sảng. Lấy Tô Dật bây giờ thể chất, coi như là mấy ngày mấy đêm không ngủ, hắn cũng có thể duy trì tinh thần, nghỉ ngơi một hồi, liền sẽ sanh long hoạt hổ. Tối hôm qua, hắn tu luyện thời gian rất lâu, thẳng đến nửa đêm mới nằm xuống. Chỉ cần cố gắng, tự nhiên sẽ có thu hoạch. Tô Dật đang tiêu hao một nhánh tử ngọc tham sau, thêm vào một đêm tu luyện, chiến lực của hắn giá trị rốt cuộc đạt đến 198 điểm. Hiện tại, hắn cách tiểu ý cảnh giới hạn, cũng vẹn vẹn chênh lệch 2 điểm sức chiến đấu giá trị mà thôi. Nếu như không là nắm giữ tử ngọc tham lời nói, Tô Dật thực lực cũng không có cách nào tăng lên nhanh như vậy, này tử ngọc tham cho hắn giúp đỡ rất lớn. Tại lĩnh hội tới tử ngọc tham tác dụng sau, hắn đối với hắn càng là coi trọng, mỗi ngày đều kiên trì đi vào vườn thuốc điện, vì những này tử ngọc tham dội lên nguyên linh dịch, khiến chúng nó có thể tại tốc độ nhanh nhất sinh trưởng. Tô Dật biết theo thực lực mình tăng lên, về sau cần tử ngọc tham hội càng ngày càng nhiều, đồng thời, cũng cần cao hơn niên đại. Bởi vậy, hắn nhất định phải phòng ngừa chú đáo, trước lúc này, trước tiên bồi dưỡng ra một nhóm người có tuổi phần tử ngọc tham đi ra, đồng thời phải bảo đảm số lượng không thể thiếu. Nhất định phải có thể duy trì hắn tu luyện cần thiết mới được. Chính vì như thế, Tô Dật mỗi ngày đều sẽ cho những này tử ngọc tham dội lên nguyên linh dịch, tận lực khiến chúng nó sinh trưởng. Nếu có thời gian, hắn sẽ còn tiếp tục mở rộng gieo trồng quy mô, loại càng nhiều hơn tử ngọc tham, lúc này mới có thể thỏa mãn tu luyện cần thiết. Hôm nay cũng là như thế, tại sau khi đứng lên, hắn làm chuyện thứ nhất, chính là tiến vào vườn thuốc trong điện, đã luyện hóa được một ít nguyên linh dịch. Sau đó trực tiếp chiếu vào tử ngọc tham mặt trên, để cho hấp thu. Có những này tử ngọc tham, thêm vào vườn thuốc điện gia tốc sinh trưởng hiệu quả, những này tử ngọc tham trong vòng một ngày, liền có nhiều một năm dược lực. Điều này cũng làm cho nói bên ngoài một ngày, những này tử ngọc tham thì tương đương với sinh trưởng một năm, nếu như là 100 ngày lời nói, những này tử ngọc tham năm ít nhất cũng là 100 năm, mà lại theo những này tử ngọc tham năm càng ngày càng cao, chúng nó có thể hấp thu tiêu hóa nguyên linh dịch, cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, bọn chúng sinh trưởng tốc độ liền sẽ nhanh hơn rồi. Tại dội xong nguyên linh dịch sau, Tô Dật mới từ vườn thuốc trong điện đi ra. Hôm nay hắn muốn đi làm một ít chuyện, cho nên cũng không có tu luyện thời gian quá lâu, chỉ là hoạt động một hồi thân thể sau, ăn sáng xong, liền trực tiếp đi ra. Từ trong nhà đi ra sau, Tô Dật đầu tiên là đến phụ cận một nhà nhạc phỉ trong siêu thị. Hôm nay là ngày 6 tháng 11, là một cái rất trọng yếu tháng ngày, Tô Thị gia vị công ty thứ 2 khoản sản phẩm. Và hôm nay bắt đầu đẩy ra thị trường. Bất quá bây giờ vẫn không có chính thức đẩy ra, chỉ là tại làm một ít tuyên truyền mở rộng, cung cấp tử hương phấn độ nổi tiếng. Tô Thị gia vị công ty tuyên truyền sản phẩm mới phương thức, cũng không phải mời minh tinh hoặc danh nhân đến phát ngôn. Nay tại toàn bộ Tô Thị tập đoàn đều không có làm như vậy. Đối với sản phẩm mới tuyên truyền, chủ yếu là dựa vào thượng một cái sản phẩm danh tiếng, cùng với lợi dụng cái khác sản phẩm ưu thế đến đẩy ra mở rộng. Thì như lần này liên quan với tử hương phấn tuyên truyền, chính là cùng đạt đến thiên tương ớt liên lạc với đồng thời. Tô Dật tiến vào nhạc phỉ siêu thị sau, trước tiên chính là trước đi tìm lưu trữ đạt đến thiên tương ớt khay chứa đồ. Tô Thị tập đoàn tại nhạc phỉ siêu thị sản phẩm. Xưa nay đều là phát ra tại hấp dẫn nhất địa phương, cái này cũng là song phương hợp tác điều kiện một trong. Cho nên, Tô Dật không có tốn bao nhiêu thời gian, chỉ là một hội liền đã tìm tới đạt đến thiên tương ớt. Tại khay chứa đồ trong đạt đến thiên tương ớt cũng không nhiều rồi, mà siêu thị công nhân viên đang tại bù hàng, từ nhà kho đưa đến đạt đến thiên tương ớt phóng tới khay chứa đồ thượng. Hiện tại đạt đến thiên tương ớt thập phần dễ bán, mỗi ngày đều bán đấu giá suất rất hơn bình, lượng tiêu thụ là phi thường cao. Bởi vậy nơi này khay chứa đồ, mỗi ngày đều muốn bù hàng nhiều lần mới được, nếu không, đạt đến thiên tương ớt căn bản cũng không đủ bán. Bất quá, Tô Dật quan tâm cũng không phải đạt đến thiên tương ớt lượng tiêu thụ, dù sao liên quan với lượng tiêu thụ, hắn đã sớm biết, hiện tại cũng không có cần thiết chuyên môn chạy đến nhạc phỉ siêu thị đến xem. Tại hàng trên kệ đạt đến thiên tương ớt, thân bình thường đều sẽ mang vào một cái tiểu bao, không lớn, giống như là tặng phẩm các loại, cái này tặng phẩm đúng là hắn mục đích hôm nay. Bởi vì, cái này một bao nhỏ đồ vật, chính là tử hương phân ăn thử bao. Này ăn thử bao phân lượng không nhiều, nhưng chỉ dùng để làm mấy món ăn lời nói, trong này tử hương phấn hoàn toàn là thừa sức rồi. Mỗi một bình đạt đến thiên tương ớt đều sẽ tặng kèm một bao nhỏ ăn thử bao, mặt trên đều có được cặn kẽ nói rõ, giảng giải cách dùng cùng dùng số lượng, làm cho mọi người biết này là dùng làm cái gì. Đây chính là Tô Thị tập đoàn đối tử hương phấn tuyên truyền phương thức, lấy đạt đến thiên tương ớt sức ảnh hưởng cùng lượng tiêu thụ, đến giúp tử hương phấn nhanh chóng tăng lên độ nổi tiếng. Lấy đạt đến thiên tương ớt khổng lồ lượng tiêu thụ, một quãng thời gian sau khi đi qua, hội có rất nhiều người đều biết tử hương phấn tồn tại. Tô Dật tin tưởng lấy tử hương phấn mị lực, chỉ cần là dùng qua một lần sau, cũng sẽ không lại quên cái mùi này, về sau cơm nước nếu như không có cái này gia vị, cũng sẽ cảm thấy vô vị, ăn lên không thơm. Chỉ cần đạt tới cái này dạng mục đích, đến lúc đó tử hương phấn chính thức lọ rỉn tiêu thụ sau, sẽ không buồn lượng tiêu thụ rồi. Không đơn thuần như thế, Tô Thị tập đoàn hòa nhạc phỉ siêu thị còn hợp tác. Chỉ cần tại trong siêu thị mua sắm vượt qua nhất định hạn ngạch, cho dù không có mua sắm đạt đến thiên tương ớt, cũng tương tự hội biếu tặng tử hương phấn ăn thử bao. Đây là cả hai cùng có lợi phương thức, nhạc phỉ siêu thị cũng là vui với tiếp thu. Nếu như tử hương phấn thành công, cái kia nhạc phỉ siêu thị cũng có thể hưởng thụ được chỗ tốt lớn nhất, bởi vậy nhạc phỉ siêu thị cũng phi thường tình nguyện trợ giúp tuyên truyền. Tại nhạc phỉ trong siêu thị, Tô Dật nhìn thấy không ít công nhân viên tại tuyên truyền tử hương phấn, thậm chí có ở đây biểu thị sử dụng biện pháp. Đây là tốt nhất tuyên truyền phương pháp. Dù sao, tử hương phấn dùng để xào rau lời nói, cái kia hương vị ngay lập tức sẽ bay ra, hiện trường này người như thế vừa nghe, tự nhiên sẽ muốn mua về nhà. Tại ngăn ngắn một hồi, liền đã đưa ra ngoài không ít tử hương phấn ăn thử bao. Mà xem tình huống hiện trường, những này nhận được ăn thử bao người, sau khi trở về hẳn là đều sẽ dùng thượng. Chỉ cần dùng tới một lần, cái kia những người tiêu thụ này một nhà đều sẽ trở thành tử hương phấn trung thực người sử dụng, đây là không cần chất vấn. Có thể chống cự tử hương phấn mị lực người, không có bao nhiêu. Dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, liền là ví dụ sống sờ sờ không, vốn là không có sinh ý cửa hàng đồ nướng, tại dùng tới tử hương phấn sau, chuyện làm ăn lập tức liền bốc lửa rồi. Cho nên, những người này một khi thử tử hương phấn, liền nhất định sẽ yêu thích cái mùi này, hơn nữa tử hương phấn lại có dinh dưỡng, có thể thay thế rất nhiều gia vị, tốt như vậy dùng gia vị, tự nhiên sẽ trở thành gia đình nhu phẩm cần thiết. Đến lúc đó, tử hương phấn chính thức ra thị trường sau, đoán chừng sẽ trở thành rất nóng nảy gia vị. Tô Dật lái xe đi không ít ra nhạc phỉ siêu thị, tại hiện trường, đại khái tình huống đều giống nhau, đều là tại chủ đẩy tử hương phấn, mà Tô Thị gia vị công ty công nhân cũng ở trong đó. Vì tử hương phấn ra thị trường, công ty bên này nhưng là chuẩn bị thời gian rất lâu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 590, Bạo Hùng. Hôm nay toàn bộ 3 ngày, Tô Dật đều tại các đại nhạc phỉ siêu thị bồi hồi. May là, tử hương phấn phản ứng vô cùng tốt. Không ít người đều đối với hắn làm có hứng thú. Thậm chí Tô Dật còn chứng kiến có người mua đạt đến thiên tương ớt trở lại, tại dùng qua tử hương phấn sau, cảm thấy ăn ngon, lại chạy về đến mua vài bình, chủ yếu là vì tử hương phấn. Tình huống như vậy, hắn gặp phải mấy cái, hắn tin tưởng này không phải chỉ là cá biệt ví dụ, khẳng định ở trong có không ít người làm như vậy. Không có cách nào, ai kêu tử hương phấn mị lực lớn như vậy, khiến người ta ăn qua sau đó tiểu rốt cuộc không quên mất cái mùi này, nắm giữ như vậy ma lực. Muốn không hấp dẫn người cũng không được. Tại trời tối sau, Tô Dật mới trở về, này hiểu được một ngày thị trường sau, hắn đối tử hương phấn đã là tự tin tăng gấp bội, không lo lắng tử hương phấn ngày sau lượng tiêu thụ. Hắn tin tưởng tử hương phấn tại chính thức tiêu thụ thời điểm, ngày đầu lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ không khiến hắn thất vọng. Buổi tối, Tô Dật một mình lái xe tới đã đến giờ hó hú câu lạc bộ. Đến nơi này sau, hắn không có xuống xe, mà là trước tiên cho mình mang lên mặt nạ, đang xác định chu vi không người chú ý sau. Mới từ trong xe xuống. Chỉ chốc lát sau, mang áng mặt lạnh có Tô Dật, cũng đã tiến vào giờ hó hú trong câu lạc bộ. hôm nay tới nơi này, cũng không phải là bởi vì táng hồn nhiệm vụ, mà là hắn muốn tới nơi này đánh lôi đài, khiêu chiến cao thủ. Hiện tại tính toán thời gian lời nói, Tô Dật đã có tốt một quãng thời gian chưa có tới nơi này. Trong khoảng thời gian này, Lữ Lao đã từng liên lạc qua hắn mấy lần, chủ yếu là hỏi dò hắn có muốn hay không tới nơi này nữa đánh lôi đài. Chỉ bất quá khi đó, Tô Dật khá bận, hắn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Thì như Lạc Phi sự tình, sau đó lại là thu mua các loại. Để hắn không có thời gian lại đây, cũng chỉ có thể cự tuyệt. Mà mấy ngày trước, Lữ Lao lại lần nữa gọi điện thoại tới, hỏi hắn có thời gian hay không qua đến tham gia thi đấu. Tô Dật khi biết là hôm nay sau, vừa vặn hắn cũng không có chuyện muốn làm, liền đáp ứng rồi, tại có thời gian dưới tình huống, hắn cũng là muốn lên lôi đài, dùng này đến mài giũa thực lực của mình, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Khiêu chiến cao thủ, vẫn là chuyện hắn muốn làm tình. Như vậy hắn mới có thể để thực lực của mình đạt được tăng lên. Huống chi, Tô Dật biết hôm nay đối thủ không quyết định, là một cái thực lực rất mạnh lao tuyển thủ, này rất có tính khiêu chiến, này càng làm cho hứng thú của hắn tăng nhiều, càng không thể bỏ qua. Thế là, hiện tại hắn mới sẽ xuất hiện tại nơi này, chỉ vì đánh lôi đài. Đi tới câu lạc bộ sau, Tô Dật liền trực tiếp tìm tới Lữ Lao. Cũng lấy được cuộc tranh tài này đối thủ tư liệu. Bạo Hùng. Hắn nhìn tư liệu bề ngoài, đọc lên phía trên danh tự. Bạo Hùng, chính là Tô Dật đối thủ lần này, người cũng như tên. Giống như một con gấu như thế. Thân cao 1m98, 156kg, chiến tích 58 tháng 4 bình một bại. Có thể nói Bạo Hùng chiến tích phi thường huy hoàng. Tại đây trong câu lạc bộ, đã coi như là phi thường ít thấy. Hơn nữa Tô Dật trước đây từng nghe đã nói Bạo Hùng. Thực lực của đối phương phi thường mạnh mẽ, hơn nữa đồng thời tu luyện thiết bố sam cùng ngàn tầng giấy công. Để toàn thân hắn như thép thiết bình thường công kích rất khó thương tổn được hắn, mà ngàn tầng giấy công nhưng là để công kích của hắn thập phần hung mãnh, một quyền ở hết sức kinh người. Nói tóm lại, chuyện này sẽ là một cái phi thường đối thủ khó dây dưa, muốn đánh bại hắn, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy. Bất quá Tô Dật tới nơi này, chủ yếu là vì khiêu chiến cao thủ, dùng này đến mài giũa thực lực của mình, đối thủ càng cường đại, hắn liền sẽ càng cao hứng. Bắt được Bạo Hùng tư liệu sau, hắn liền đi ra ngoài, trở về hậu trường chờ trận đấu bắt đầu rồi. Tại Tô Dật đi rồi, Lữ Lao trong đôi mắt tiết lộ, xuất một tầng ý nghĩa không rõ ánh mắt, hôm nay trận này võ đài là hắn có ý an bài. Đối với Tô Dật người này, Lữ Lao xem như là làm thưởng thức, hắn biết Tô Dật thiên phú rất cao, tiến bộ phi thường kinh người. Về sau nhất định hội trở thành một đời thiên kiêu. Chỉ bất quá, Lữ Lao càng muốn tại này thiên kiêu một đời trưởng thành trước đó, đem hắn khống chế ở trong tay, hoặc là làm cho đối phương là câu lạc bộ sử dụng, đây là cho tới nay mục đích. Về phần Tô Dật thực lực, thông qua di vãng thi đấu, Lữ Lao trên căn bản đã hiểu rõ rồi. Tô Dật thực lực hẳn là đại sĩ cảnh, đương nhiên tại cảnh giới này võ giả bên trong, Tô Dật cũng coi như là trong đó người nổi bật. Cho nên, hôm nay Lữ Lao đặc ý an bài Bạo Hùng lấy tư cách Tô Dật đối thủ. Bạo Hùng, tiểu ý cảnh võ giả, mục đích chỉ có một, chính là đánh bại Tô Dật. Lữ Lao là muốn mượn hôm nay thi đấu tốt áp chế một áp chế Tô Dật nhuệ khí, chỉ có như vậy mới sẽ dễ dàng hơn thu phục. Con này là bước thứ nhất kế hoạch, không thể làm gì khác hơn là còn sẽ có những an bài khác, thẳng đến triệt để đem Tô Dật nắm giữ trong lòng bàn tay, để cho nghe theo dặn dò. Cho nên, hôm nay cuộc tranh tài này, theo Lữ Lao, Tô Dật là thất bại. Bất quá Tô Dật cũng không biết này Lữ Lao để làm gì ý, hắn mục đích tới nơi này chỉ có một người, khiêu chiến cao thủ, xưa nay đều không có suy nghĩ những chuyện khác. Lữ Lao kế hoạch, tại trên người hắn có thể thành công hay không, hiện tại còn khó nói. Ở phía sau đài bên trong, Tô Dật đang tại điều chỉnh trạng thái bản thân, tốt ứng đối chờ một chút thi đấu. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới chuyện gì như thế, liền hướng về bên cạnh công nhân viên, hỏi, hôm nay ta cùng Bạo Hùng thi đấu có bắt đầu phiên giao dịch sao? Có. Công nhân viên trả lời. Tô Dật hứng thú đi lên, lại hỏi, tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Bạo Hùng tỷ lệ đặt cược là 1:105, ngay tỷ lệ đặt cược là 1:10, chiến cùng là 1:5. Công nhân viên không dám thất lễ, vội vàng trả lời. Nghe nói, Tô Dật tự nhủ, tỷ lệ đặt cược như thế cách xa, xem ra mọi người cũng không coi trọng ta. Sắt theo đó, hắn đôi công nhân viên, nói, ngươi đi giúp ta đặt cược. Được, ngài là muốn mua ai? Công nhân viên hỏi. Mua ta thắng, ép 20 triệu. Tô Dật trả lời phi thường trực tiếp, nói xong liền lấy ra thẻ. Đối với hắn hành vi, công nhân viên đã có chút thói quen, trước đó mấy cuộc tranh tài đều là như thế, xưa nay đều là mua chính mình thắng, trên thực tế hắn cũng thua quá. Tô Dật dặn dò việc làm, công việc này nhân viên tự nhiên là không dám từ chối, cầm thẻ liền ra ngoài đặt tiền cuộc. Không đến bao lâu, công nhân viên sẽ cầm chứng từ trở về, đã mua xong rồi. Độc ép dị tôn thắng, 20 triệu. Tô Dật thu hồi thẻ cùng chứng từ sau, sẽ không có xen vào nữa những chuyện khác rồi, chuyên tâm chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị lấy trạng thái tốt nhất nên tiếp thi đấu. Bởi vì hắn biết đối thủ lần này không thể khinh thường, thực lực khẳng định rất không bình thường. Nếu không, hai người tỷ lệ đặt cược cũng sẽ không như thế cách xa rồi, điều này nói rõ mọi người đều cho rằng Bạo Hùng thực lực phi thường cường đại, mà Dị Tôn thực lực muốn so hắn nhỏ yếu rất nhiều, mới sẽ khai ra như thế cách xa tỷ lệ đặt cược. Dù sao, giờ họ ưu câu lạc bộ nhưng không phải là cái gì nhà từ thiện, sẽ không không công đưa tiền. Nếu như Tô Dật phần thắng lớn lời nói, cái kia câu lạc bộ tuyệt đối không thể nào biết mở ra cao như vậy tỷ lệ đặt cược, bọn hắn đánh cược bàn là vì thắng tiền, mà không phải cho người đưa tiền. Như vậy tỷ lệ đặt cược, nhất định là câu lạc bộ cho rằng Bạo Hùng cùng Dị Tôn thực lực cách biệt quá mức cách xa, mà phần thắng mặt nghiêm trọng nghiêng qua một bên, mới sẽ khai ra như thế cách xa tỷ lệ đặt cược, lấy khống chế cân bằng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 591, sức mạnh hơi yếu một chút. Dị Tôn cùng Bạo Hùng thi đấu, sắp bắt đầu. Nửa giờ sau, Tô Dật đại biểu Dị Tôn, đi lên võ đài. Bây giờ, tại đây giờ OU trong câu lạc bộ. Dị Tôn danh tự này cũng coi như là có chút danh tiếng rồi, người ủng hộ cũng không thiếu. Tại Tô Dật vừa lên đài, tiếng hô liền vang lên, những người ủng hộ này vẫn là thật nhiệt tình. Đương nhiên chống đỡ về chống đỡ, đã đến đặt cược thời điểm, liền không giống nhau, những người ủng hộ này không ít đều là mua Bạo Hùng thắng, đối với hắn cũng không có bao nhiêu tự tin. Đối với những người ủng hộ này ý nghĩ cùng cách làm, Tô Dật cũng không biết, cũng không có hứng thú biết. Một lát sau, người xem tiếng hô trở nên càng thêm nhiệt liệt rồi. Hiển nhiên là có càng được hoan nghênh tuyển thủ ra sân. Ở nơi này, lấy thực lực vi tôn, chỉ cần thực lực càng cường đại, tự nhiên sẽ càng được tôn sùng, hội có càng nhiều người ủng hộ, vừa ra trận liền có thể khiến người ta trở nên hưng phấn. Từ phía sau đài bên trong, đi ra một cự nhân, thân hình cường tráng, so với những người khác cao hơn ra một cái đầu, khiến người ta một mắt liền trước nhìn thấy hắn. Tô Dật biết người này phải là Bạo Hùng rồi, quả nhiên là danh xứng với thực, có thể xưng nhân hình Bạo Hùng. Quả nhiên, người này lại đi đến bên cạnh lôi đài, tại bên lôi đài vỗ một cái, thân hình chính là bay về phía trên lôi đài, đứng yên tại, lại là đưa tới một hồi lâu ủng hộ. Gây như vậy, ngươi có thể đánh sao? Bạo Hùng một lên lôi đài, chính là ông nói. Tô Dật nhẹ nhàng cười cười, có thể hay không đánh, đánh qua liền biết, hiện tại cần gì phải hỏi nhiều. Có ý tứ, ta chỉ là sợ sệt chính mình không thu tay lại được, không cẩn thận đem ngươi đánh cho tàn phế. Bạo Hùng lớn tiếng nói. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là như vậy nói ra, không sao, nếu như ngươi đem ta đánh chết. Cũng là ta tài nghệ không bằng người, không trách được người khác. Tại một hồi này, hắn đã mở ra vận mệnh chi nhãn, do xét ra Bạo Hùng thực lực. Bạo Hùng, sức chiến đấu giá trị, 204 điểm. Cái số liệu này, để Tô Dật có một chút ngạc nhiên, con số này nhưng là đại biểu Bạo Hùng đã bước vào tiểu ý cảnh cảnh giới này rồi. Tiểu ý cảnh cùng đại sĩ cảnh, từ gần tới nói, chỉ là cách biệt một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng dù sao cũng là thuộc về bất đồng đại cảnh giới bên trong, cách biệt là phi thường cách xa. Đối với cái này một trận chiến, Tô Dật còn có hay không thể đánh thắng, hiện tại hắn cũng không có đáy ngọn nguồn. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà nhục chí, trái lại hiếu chiến chi tâm càng bị kích hoạt lên, đã nóng lòng muốn thử. Cho dù đánh không thắng thì lại làm sao, quá trình mới là trọng yếu nhất, hắn chỉ muốn khiêu chiến cao thủ, thắng thua đều không quan trọng, đạt đến mục đích liền có thể. Sau đó, trọng tài y theo thông lệ tới tuyên đọc quy củ, cùng với so tài tiền thưởng. Lần tranh tài này, chỉ muốn lên sàn liền có chết 100 vạn tiền thưởng, mặt khác người thắng cũng có thể bắt được một nửa vé vào cửa thu nhập, cũng chính là 26 triệu. Theo như dạng này tính lời nói, Tô Dật cùng Bạo Hùng cuộc tranh tài này, vẹn vẹn là vé vào cửa thu nhập thì đến được 43 triệu. Bất quá này cũng không kỳ lạ, dù sao như cao thủ như vậy đối chiến. Không là mỗi ngày cũng có thể nhìn đến, coi như là 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định có một hồi. Tranh tài như vậy, vé vào cửa tự nhiên là không tiện nghi rồi. Tiện nghi nhất chỗ ngồi cũng phải mấy vạn, chớ nói chi là vị trí gần phía trước, thị lực tốt vị trí, đó là ít nhất 10 vạn ăn ngồi. Đương nhiên, cho dù vé vào cửa giá cả rất cao, vẫn như cũ có lượng lớn người muốn vào đến quan chiến, bây giờ ngồi đầy cũng đủ để chứng minh điểm này. Kỳ thực những này vé vào cửa thu nhập nhìn như rất nhiều, nhưng đối với bản đánh bạc tới nói, cũng không coi là tiền gì rồi, mỗi một cự tiền đánh bạc, đều là một bút làm kinh người con số. Cái này cũng là câu lạc bộ chủ yếu thu nhập. Tuyên đọc quy định sau, trọng tài liền từ dưới lôi đài đi rồi, cấp bậc như vậy thi đấu, còn ở lại lôi đài lời nói, chỉ là muốn chết mà thôi. Tại trọng tài đi xuống sau, lúc này tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu. Lần này, Tô Dật lựa chọn chủ động tiến công, xuất hiện ở âm thanh ra hiệu sau, liền trên đất đạp xuống, thân thể tựa như đạn pháo chuyển phát bắn ra ngoài. Chỉ là một chớp mắt, hắn liền xuất hiện tại Bạo Hùng trước mặt, đồng thời quả đấm của hắn đã đánh vào hắn trên ngực. Sau một đòn, Tô Dật cấp tốc lùi về sau, không có một tia do dự. Tốc độ rất nhanh, bất quá sức mạnh hơi yếu một chút. Bạo Hùng vỗ vỗ ngực, nói ra. Tại Tô Dật một quyền dưới, này Bạo Hùng dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, quả nhiên không hổ là tu luyện thiết bố sam cao thủ, này phổ thông một quyền làm có thể phá phòng. Cứ việc, Tô Dật mới vừa một quyền, chỉ là thăm dò, cũng không hề dụng hết toàn lực, nhưng uy lực của một quyền này cũng không tính là nhỏ, nhưng cũng một điểm đều không để cho Bạo Hùng chịu ảnh hưởng. Tại đây thăm dò sau, hắn mới xem như là lĩnh hội Bạo Hùng thiết bố sam có cường đại cỡ nào rồi, này đã tu luyện đại nhất cái cảnh giới rất cao. Lúc này, Bạo Hùng một cái cất bước mà đến, sau đó một cái đấm thẳng đánh tới, Tô Dật cũng không lui lại, mà là đồng dạng đấm ra một quyền. Phịch một tiếng, hai người quả đấm đụng nhau cùng nhau, thanh thế kinh người. Tại đối hoanh sau, hai người đều là lùi về sau, bất quá Bạo Hùng chỉ là lui nửa bước, Tô Dật lại là lui vài bước, về mặt sức mạnh, người sau nhỏ yếu một bậc. Ngươi nếu có thể tiếp ta một quyền. Bạo Hùng có chút bất ngờ, hay là hắn cũng không ngờ rằng sức mạnh của đối phương hội kinh người như vậy. Tô Dật hơi hoạt động một chút tê liệt nắm đấm sau, nói ra, của ngươi ngàn tầng giấy công quả nhiên không tầm thường, ta hôm nay lĩnh giáo. Ngàn tầng giấy công, có quyền đến chỗ, không không hét lên rồi ngã gục danh tiếng, là thiếu rừng 72 nghệ bên trong ngạnh công ngoại tráng, thuộc về dương cương mạnh đường, là chuyên môn khiến người ta luyện tập quyền cổ tay cánh tay xung kích công phu, chỉ cần tại sông quyền phát lực thời điểm, nắm giữ tốt quyền, eo, đủ cùng trong ngoài ba hợp lực lượng phối hợp, ở hết sức kinh người. Từ mới vừa đụng nhau sau, Tô Dật biết Bạo Hùng ngàn tầng giấy công, đã tu luyện tới chỗ cao thâm rồi, hiện tại có thể làm được tích trữ sức lực như cây cung, phát kình như bắn cung. Bất quá, tại mới vừa trong khi giao thủ, Tô Dật tuy rằng nhìn như rất lại phía sau, nhưng không có cách biệt quá nhiều. Dù sao hắn chỉ là phổ thông một quyền, mà Bạo Hùng lại là dùng tới ngàn tầng giấy công, lúc này mới đem chênh lệch kéo lớn. Nếu như Tô Dật tại mới vừa lúc giao thủ, dùng tới bạo liệt quyền lời nói, kết quả là như thế nào còn khó nói, nhưng về sức mạnh, hẳn là không phân cao thấp. Bất quá không tới cuối cùng một khắc, hắn là sẽ không sử dụng bạo liệt quyền. Dù sao, Tô Dật hiện tại đứng ở trên lôi đài, nhưng không đơn thuần chỉ là vì thắng, mà là muốn cùng cao thủ tỉ thí, dùng này đến mài giũa tự thân. Nếu như bây giờ nhanh như vậy liền dùng thượng bạo liệt quyền lời nói, vậy thì không đạt tới cái này tác dụng. Cho nên, hiện tại Tô Dật là có thể không cần bạo liệt quyền liền tận lực không cần, chỉ bằng tự thân sức mạnh cùng Bạo Hùng đọ sức. Chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể tại chiến đấu, đạt được thu hoạch lớn nhất. Bất quá, này Bạo Hùng thực lực phi thường mạnh mẽ, thiết bố sam cùng ngàn tầng giấy công khác biệt võ công, hắn cũng đã tu luyện tinh thâm, cho nên Tô Dật hiện tại cũng không có cách nào bảo đảm có thể không cần bạo liệt quyền, hơn nữa cho dù dùng tới, hắn cũng không nhất định có thể nhờ vào đó đánh bại Bạo Hùng. Này kết quả cuối cùng hội là như thế nào, bây giờ còn là khó nói, dù sao hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cồn vật bi, chương 592, khiến người ta giật nảy cả mình. Tại đơn giản đối đầu sau, song phương đối lẫn nhau đều đã có nhất định hiểu rõ. Hiện tại Bạo Hùng cũng thu hồi sự coi thường, biết đối thủ trước mắt cũng không đơn giản, này làm cho hắn cũng có chiến đấu cảm xúc mãnh liệt. Sau một khắc, hai người đều là không hẹn mà cùng xông hướng đối phương, đồng thời lấy phương thức trực tiếp nhất cứng đối cứng. Tô Dật cùng Bạo Hùng thực lực đều rất không tụ, một quyền một cước đều là mang theo lớn lao ở, cứng như vậy chạm cứng rắn tình cảnh, đương nhiên là kích thích nhất lòng người. Tốc độ của hai người cực nhanh, chỉ là một hội, tiểu đối đánh nhiều chiêu, để khán giả hoa cả mắt, mới vừa vặn nhìn thấy một quyền, còn chưa thu hồi, một khắc quyền lại dĩ nhiên đánh ra, đã đánh ra tàn ảnh. Cứ việc, người xem thị lực rất khó đuổi tới hai người chiến đấu, bất quá như trước để cho bọn họ nhìn đến ăn no thỏa mãn. Từ nơi này chút người xem trợ uy âm thanh tới nghe, không khó nghe ra bọn hắn đối cuộc tranh tài này thỏa mãn, xem ra đều cảm thấy này giá cao vé vào cửa là phi thường đáng giá. Bất quá, khán giả là nghĩ như thế nào, Tô Dật cùng Bạo Hùng hai người cũng không quan tâm, cũng không có tâm tình quan tâm, bọn hắn bây giờ căn bản không có tâm tư muốn những chuyện khác, chiến đấu mới là bọn hắn chú ý sự tình, cái khác đều phải trước tiên để ở một bên. Tô Dật tốc độ so sánh nhanh, hắn ra quyền số lần cũng nhiều hơn, nhưng Bạo Hùng sức mạnh càng mạnh hơn. Một quyền nhưng đỉnh tầm vài vòng. Một cái hội, Tô Dật nắm tay phải liên tiếp tại Bạo Hùng trên người, đánh ra ba quyền, từng cú đấm thấu thịt, nhưng đối phương lại là vẫn không nhúc nhích, mà cuối cùng hắn thu hồi quyền lúc, Bạo Hùng lại là một quyền đánh vào bụng của hắn thượng. Liên một quyền này, để Tô Dật không khỏi không lưng, cả người còn bay ra ngoài, cuối cùng mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Hắn lau lau khóe miệng, ngón tay đã nhiễm đã đến vết máu, xem ra một quyền này, khiến hắn bị thương không nhẹ, Bất quá hắn cũng không hề để ý. Sảng khoái. Tô Dật la to một tiếng. Lại là xông lên trên. Đang đối mặt Tô Dật tiến công, Bạo Hùng cũng không hoảng loạn. Ưu thế của hắn là phòng ngự, nhiều năm khổ tu thiết bố sam, để vậy công kích đối với hắn không được tác dụng. Đương nhiên, Bạo Hùng cũng không phải sẽ không bị thương, chỉ bất quá càng khó chịu hơn thường, cần càng mạnh công kích, năng lực đánh vỡ hắn thiết bố sam, đánh vỡ phòng ngự của hắn, do đó thương tổn được hắn. Nhưng bây giờ Tô Dật cường độ còn kém một chút. Cũng chỉ là kém một chút, nếu như càng mạnh hơn một chút, Bạo Hùng cũng không dám cam đoan có thể gánh vác được. Ở sau đó, Bạo Hùng vẫn cứ dựa vào tự thân ưu thế, do đó không né tránh Tô Dật công kích, bị đánh mấy quyền sau, liền nắm lấy cơ hội đánh một quyền, đánh trúng vào ngực của hắn. Một quyền này, để Tô Dật cảm giác được xót ruột đau đớn. Cả người đều bay ra ngoài. Sau đó hắn thật vất vả mới đứng lên, Bạo Hùng một quyền này thật không đơn giản, đến bây giờ đều cho hắn cảm thấy có chút khó thở. Nay Bạo Hùng luyện tập ngàn tầng giấy công, hắn lực xuyên thấu quá mạnh mẽ, thậm chí chấn thương nội tạng của hắn. Nay ngàn tầng giấy công quả nhiên là không tầm thường. Bất quá tại thở ra hơi sau, Tô Dật lại là lần nữa xông lên. Cùng hung ác chính diện giao phong. Tô Dật cách làm, để Bạo Hùng rất là không hiểu. Bởi vì hắn cảm giác đối phương buông tha cho tự thân ưu thế, lựa chọn tối thế yếu phương thức chiến đấu. Tỷ như, Bạo Hùng sức mạnh cùng phòng ngự làm kinh người, bất quá tốc độ của hắn chậm một chút, mà Tô Dật tốc độ nhưng là nhanh hơn rất nhiều, nhưng là rõ ràng nhất ưu thế. Nếu như Bạo Hùng là Tô Dật lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cứng đối cứng, mà là lợi dụng tự thân tốc độ đến cùng đối thủ đọ sức, tùy thời công kích, lúc này mới có càng lớn phần thắng. Nhưng Tô Dật lại hoàn toàn khác biệt, hắn cũng không hề lợi dụng tự thân tốc độ, trái lại buông tha cho cái này ưu thế, lựa chọn cùng Bạo Hùng cứng đối cứng, cái này cách làm, để Bạo Hùng rất là không rõ. Bất quá, bây giờ đang ở chiến đấu, Bạo Hùng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể trước kết thúc cuộc chiến đấu này sau, lại tìm cơ hội mở ra nghi hoặc. Vào lúc này, Tô Dật quả đấm lần nữa kéo tới, Bạo Hùng từng cái cản lại, sau đó một quyền đánh ra ngoài, bất quá Tô Dật cúi đầu, chính là tránh được một quyền này, đồng thời từ dưới lên trên đánh một quyền. Lần này, quả đấm của hắn đánh trúng Bạo Hùng khuỷu tay nơi, khiến hắn toàn bộ tay đều tê dại, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhúc nhích. Sau đó, Tô Dật lại là một bàn tay đánh vào Bạo Hùng trên cổ, dù cho đối phương tu luyện thiết bố sam, tại cổ loại này chỗ hiểm thượng, vẫn là không cách nào kháng trụ quá mạnh mẽ đánh, không nhịn được rút lui hai bước. Sau đó, Tô Dật trên đất đạp xuống, bay lơ lửng lên trời, sau đó một cước hướng phía dưới đá xuống. Nguyên bản, một cước này là đối với Bạo Hùng phân đầu, đủ khiến hắn bị thương nặng. Chỉ bất quá đến cuối cùng một khắc, Tô Dật lại là cải biến chú ý, hơi chút cải biến phương hướng, cuối cùng nện ở Bạo Hùng trên bả vai, để cả người hắn trầm xuống phía dưới. Tại đem Bạo Hùng đánh bại sau, Tô Dật cũng không hề thừa thắng truy kích, mà là lùi lại mấy bước, làm cho đối phương có cái cơ hội thở lấy hơi. Bạo Hùng không hổ là tiểu úy cảnh võ giả, năng lực kháng đòn chính là cường hãn, đã trúng như thế mấy lần nặng, tại thời gian rất ngắn, hắn liền lấy lại sức được, cũng đã phát động ra điên cuồng công kích. Bất quá Bạo Hùng cũng biết vừa nay nếu không phải Tô Dật lưu tay, hắn hiện tại đã không cách nào nữa chiến đấu. Cho nên, hiện tại Bạo Hùng đối Tô Dật làm cảm kích, nhưng đối với một cái đối thủ, tốt nhất cảm tạ, chính là toàn lực cùng với tác chiến, này mới là tốt nhất lòng biết ơn. Hai người lại là lâm vào khó phân thắng bại chiến đấu, chỉ bất quá Tô Dật ở thế yếu, phòng ngự của hắn trung quy không có Bạo Hùng mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể thương thế hội càng nặng một chút. Bất quá, hắn thắng ở tự lành năng lực mạnh, có thể rất nhanh khôi phục như cũ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không bị đánh bại. Đến cuối cùng, Tô Dật cùng Bạo Hùng là càng đánh càng mạnh, mà Tô Dật càng là càng đánh càng mạnh, thể lực chẳng những không có tiêu hao, sức mạnh trái lại càng lớn, một quyền mãnh liệt qua một quyền. Cho dù là Bạo Hùng, đang đối mặt Tô Dật điên cuồng công kích đến, cũng là có chút không chịu nổi. Hay là Bạo Hùng cũng không nghĩ tới chính mình hội chật vật như vậy, dù sao hắn nhưng là tiểu úy cảnh, mà Tô Dật chỉ là đại sĩ cảnh mà thôi. Nguyên bản, Bạo Hùng cho rằng cuộc chiến đấu này rất nhanh sẽ kết thúc, nhưng không nghĩ tới biết đánh đến bây giờ, còn bất phân thắng bại, kết quả làm sao, hắn hiện tại hoàn toàn là nói không chắc. Ở trong phòng làm việc, Lữ Lao đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới võ đài. Tô Dật biểu hiện để Lữ Lao làm ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Tô Dật sẽ kiên trì đến bây giờ còn không bị thua. Không nghĩ tới ta còn là coi thường ngươi rồi, ngươi còn thật là khiến người ta giật nảy cả mình. Lữ Lao ở trong phòng làm việc, lầm bầm lầu bầu. Lần này, Lữ Lao cũng không có bao nhiêu nắm chặt, Bạo Hùng có thể hay không đem Tô Dật đánh bại, hiện tại còn khó nói, chớ nói chi là liền như vậy áp chế hắn nhuệ khí. Đang nhìn đến tranh tài như vậy sau, Lữ Lao rơi vào trầm tư, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hay là Tô Dật biểu hiện, để Lữ Lao cảm thấy khó mà tin nổi, từ mà bây giờ lại đang suy nghĩ gì biện pháp mới, mới có thể đem hắn thu vào trong câu lạc bộ rồi. Bất quá, Tô Dật lại há là dễ dàng bị thu phục người, muốn khống chế hắn, trên căn bản là không thể nào. Lúc trước Tô Dật gia nhập táng hồn, chẳng qua là theo như nhu cầu mỗi bên, căn bản cũng không hề được chôn cất hồn khống chế, chẳng qua là quan hệ hợp tác mà thôi, nếu để cho hắn gia nhập giờ OU câu lạc bộ lời nói, đây là vĩnh viễn cũng không thể. Cho nên, Lữ Lao tính toán mưu đồ, sợ là muốn rơi vào khoảng không. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 593, mạng già đều phải bị ngươi đánh không còn. Đến nơi này, dị tôn cùng bạo hùng chiến đấu đã đến gây cấn tột độ. Loại này vô cùng nhuần nhuyễn chiến đấu, để ngoài sàn đấu khán giả ăn no thỏa mãn, dồn dập là ưa thích tuyển thủ trợ uy. Nguyên bản, mọi người cho rằng đây là một chàng làm cách xa thi đấu, kết quả đã chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Dù sao bạo hùng là thành danh đã lâu, hắn chiến tích phi thường huy hoàng, nhiều chàng như vậy thi đấu, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là thua một hồi mà thôi. Tại trước đó trong trận đấu, thậm chí rất nhiều tuyển thủ liền để bạo hùng bị thương đều làm không đến, chớ nói chi là đánh bại bạo hùng rồi. Mà Tô Dật tuy rằng đánh thắng qua mấy cuộc tranh tài, nhưng mỗi một cuộc tranh tài đều đánh phải vô cùng gian nan, đều là cho người cảm giác là đem hết toàn lực mới đánh thắng, mà đối thủ của hắn so với bạo hùng thực lực liền phải kém hơn rất nhiều. Cho nên, mọi người đều cho rằng bạo hùng có thể không tốn sức chút nào đánh bại Tô Dật, đây là nhất định kết quả. Nhưng bây giờ không nghĩ tới, Tô Dật rõ ràng kiên trì đến bây giờ, còn chưa xuống bại dấu hiệu, mà bạo hùng cũng đã có làm không thoải mái, này làm ngoài ý muốn. Nhìn ra được, hai người hiện tại cũng đã bị thương, hơn nữa thương thế cũng không nhẹ. Cho nên, cuộc tranh tài này, cuối cùng sẽ là ai trước tiên ngã xuống, trước tiên đạt được thắng lợi, hiện tại còn khó nói. Bất quá vào thời khắc này, khán giả đối so tài thắng bại đã không bằng trước đó coi trọng như vậy rồi, tinh như vậy màu thi đấu, quá trình mới là trọng yếu nhất. Mọi người đều không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác, nếu như một không chú ý bỏ qua đặc sắc một màn, đó mới là nhất làm cho người hối hận việc. Tại trong nháy mắt tiếp theo, hai người lại là đồng thời đánh tới đối phương, đều là về phía sau bay đi, cuối cùng là đụng phải trên lôi đài phòng vòng, mới không có ném ra, mà là té ngã tại biên giới thượng. Sau một khắc, Tô Dật cùng Bạo Hùng đồng thời đứng lên. Bất quá đều là lung lay muốn ngã, tựa hồ cũng rất khó chịu. Từ tình huống bây giờ đến xem, hai người có thể nói là bất phân thắng bại, đánh cho khó bỏ khó phân. Cứ việc Tô Dật cảnh giới chỉ là đại sĩ cảnh, bất quá hắn đã bước chân vào đại sĩ cảnh biên giới, đột phá là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa hắn tu luyện công đức luyện thể thuật, toàn bộ phương diện tăng lên thực lực của hắn, khiến hắn xuất hiện đang đối mặt tiểu úy cảnh võ giả cũng không sợ. Nếu không phải, Bạo Hùng tu luyện thiết bố sam, lại tu luyện ngàn tầng giấy công. So với bình thường tiểu úy cảnh muốn khó đối phó một ít, nếu không, Tô Dật đã sớm thắng, cần gì đánh cho khổ cực như vậy. Bất quá, Tô Dật muốn chỉ là vì thắng bại lời nói, hiện tại hắn cũng không cần khổ cực như vậy. Bởi vì tại cuộc tranh tài này bên trong, hắn buông tha cho quá nhiều ưu thế, bằng thế yếu phương diện ứng đối cường hãn Bạo Hùng, này thì tương đương với cắt giảm thực lực của mình. Thêm vào hắn bạo liệt quyền đến bây giờ đều không hữu dụng đi ra, này càng làm cho thực lực của hắn không có phát huy đến mức tận cùng. Tại chiến đấu vừa nãy bên trong, Tô Dật có rất nhiều lần cơ hội có thể dùng thượng bạo liệt quyền, mà ở tình huống lúc đó, dùng một lát thượng bạo liệt quyền lời nói, hay là trong nháy mắt là có thể quyết ra thắng bại. Bất quá, hắn cũng không hề làm như vậy. Hắn lựa chọn phương thức như thế chiến đấu, không cách nào làm ai rua tự thân mà thôi. Ai thắng ai thua, đối với hắn mà nói, đã không trọng yếu. Coi như là hiện tại, Tô Dật vẫn như cũ nghĩ như vậy, vẫn không có nghĩ tới lợi dụng tự thân ưu thế để chiến đấu. Đang khôi phục một lát sau, hắn lại bắt đầu xông lên trên, mà Bạo Hùng cũng là như thế, chỉ bất quá bây giờ hắn có chút hữu tâm vô lực rồi. Cho dù là Bạo Hùng, lấy sự chịu đựng cường nổi danh hắn, tại loại này cường độ cao trong chiến đấu, cũng không có cách nào chống đến thời gian quá lâu, hiện tại hắn thể lực đã có chút theo không kịp. Bởi tu luyện thiết bố sam quan hệ, mới khiến cho hắn có thể kiên trì đến bây giờ, nhưng cũng gần như đã đến cực hạn. Không có cách nào, Tô Dật tự lành năng lực quả biến, thái rồi, vậy thương thế chẳng mấy chốc sẽ được rồi, mà thể lực cũng sẽ dùng nhanh vài lần tốc độ khôi phục, chuyện này quả thật là một cái bụt. Chính vì như thế, Bạo Hùng lựa chọn loại này đánh lâu dài, từ vừa mới bắt đầu chính là cái sai lầm. Nếu như tại ngay từ đầu thời điểm, Bạo Hùng liền lựa chọn hung mãnh nhất công kích, cái kia rất có thể đánh bại Tô Dật. Mà bây giờ đã không thể nào, bởi vì ưu thế của hắn đã toàn bộ biến mất rồi, mà Tô Dật khôi phục ưu thế, hiện tại mới bắt đầu phát huy ra tác dụng. Hai người vừa tiếp xúc, lại là liên tiếp đối oanh hơn 10 lần hợp. Chỉ chốc lát sau, hai người lại bay ngược ra ngoài. Tô Dật ngã xuống đất sau, lập tức liền bỏ lên, mà Bạo Hùng cũng là như thế. Chỉ bất quá, tại Tô Dật chuẩn bị xông lên tiếp tục thời điểm chiến đấu, Bạo Hùng lại là đưa tay ra, làm ra ngừng thủ thế, ta thua rồi. Tiếng nói vừa dứt, Bạo Hùng chính là thẳng tắp ngã xuống đất tại trên võ đài, đưa tới một trận ồ lên. Nguyên lai này Bạo Hùng đã đến cực hạn, hắn không có cách nào tiếp tục chiến đấu rồi, cho nên chỉ có thể chịu thua. Chuyện của tôi. Nét bất quá, lần này, hắn thua tâm phục khẩu phục, hắn biết mình bị thua làm triệt để, cho dù lại so một lần, kết quả cũng giống như vậy, không có biến hóa. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là không được coi trọng Tô Giật thắng, tuy rằng thắng được làm gian nan, nhưng hắn đã thắng. Đến bây giờ, rất nhiều khán giả đều có chút khó có thể tin, hoặc là không thể tin được kết quả này, bọn hắn không nghĩ tới Bạo Hùng thất bại, vẫn là chủ động chịu thua. Ở trong phòng làm việc Lữ Lao, đang nhìn đến một cái mộ, cũng rất khiếp sợ. Dù cho trước đó Lữ Lao đã nghĩ tới sẽ thất bại, nhưng sự tình phát sinh sau, hắn vẫn là khó tránh khỏi hội cảm thấy chấn động. Rất lâu, Lữ Lao mới phục hồi tinh thần lại, bất kể như thế nào, hiện tại kết quả đã xác định rõ ràng rồi, không thể lại có thêm cải biến, cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Tô Giật đi tới Bạo Hùng bên cạnh, khán giả còn cho rằng hắn là muốn thừa cơ trả thù, dù sao chiến đấu vừa nãy, mọi người rõ như ban ngày, đánh cho hung tàn như vậy, hiện tại nhân cơ hội trả thù cũng không kỳ quái. Bất quá, để mọi người không tưởng tượng được là, Tô Giật cũng không hề bỏ đá xuống giếng, mà là đem Bạo Hùng đỡ lên. Hôm nay rất thống khổ, có cơ hội chúng ta lại đánh một trận. Tô Giật vỗ vỗ Bạo Hùng vai, nói ra. Bạo Hùng ông nói, đánh tiếp nữa lời nói, ta đây mạng già đều phải bị ngươi đánh không còn. Tiếp lấy, hắn lại nói, bất quá ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ cùng ngươi lại đánh một trận, đến lúc đó ngươi thì sẽ không thắng được thoải mái như vậy rồi. Ta lúc nào thắng được cung dung, thân thể của ta đều muốn rời ra từng mảnh. Tô Giật cười khổ nói. Bất kể như thế nào, Tô Giật cùng Bạo Hùng xem như là không đánh nhau thì không quen biết, hai tính cách của người đều là thật hợp đối phương khẩu vị. Bạo Hùng người này tuy rằng cuồng vọng một điểm, nhưng làm người lại là làm phong khoáng, cũng không câu chi tiết nhỏ, càng sẽ không bởi vì thắng bại mà ghi hận, người như vậy đáng giá kết giao. Sau đó, trọng tài đi lên lôi đài, tuyên bố kết quả của cuộc so tài, cùng với người thắng tiền thưởng. Lần này thi đấu tiền thưởng, gộp lại nhưng là có 3.000 vạn, mà nhiều như vậy tiền, là thuộc về Tô Giật một người. Mặt khác, Tô Giật còn đè ép 20 triệu mua chính mình thắng, dựa theo một buổi 10 tỷ lệ đặt cược, tại trừ đi tiền vốn sau, hắn có thể được 1.8 ước nguyên, thêm vào tiền thưởng, chính là 2.1 ước nguyên. Cuộc tranh tài này, hắn tổng tiền lời là 2.1 ước nguyên. Cồn vật bi, cảnh. Chương 594, đột phá tiểu ý cảnh. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Giật về tới hậu trường nghỉ ngơi. Cuộc tranh tài này, mặc dù là hắn thắng, nhưng hắn trả giá cao cũng không nhỏ. Đương nhiên, lấy Tô Giật tự lành năng lực, chỉ cần bất tử, những thương thế này đều sẽ khôi phục, chắc chắn sẽ không lưu lại di chứng về sau. Khi hắn lúc nghỉ ngơi, môn đột nhiên được mở ra, một cái mang mặt nạ màu đen người đi vào. Vũ Phong Tử. Tô Giật nhìn người đến, lên tiếng hỏi. Cái này mang mặt nạ màu đen người, gật gật đầu, nói ra, đúng, là ta. Nguyên đến cái này người, liền là trước kia cùng Tô Giật mở ra lôi đài Vũ Phong Tử, lúc đó hai người đánh phải vô cùng sảng khoái, song phương đều cảm thấy làm đặc sắc. Vừa nãy ta liền tại dưới đài nhìn ngươi thi đấu, ngươi đánh cho làm đặc sắc. Vũ Phong Tử đi tới, nói ra. Cảm tạ. Tô Giật nhìn hành động của đối phương tựa hồ có chút bất tiện, hỏi, thương thế của ngươi còn chưa lành sao? Vũ Phong Tử trả lời, tốt lắm rồi, bất quá không có ngươi khôi phục nhanh như vậy, nguyên bản ta là muốn thương tổn tốt sau lại khiêu chiến ngươi. Nhưng không nghĩ tới ngươi hội khiêu chiến Bạo Hùng còn đánh thắng, ta và ngươi chênh lệch là càng lúc càng lớn. Lần trước chiến đấu, chẳng những là Tô Giật có rất lớn thu hoạch, Vũ Phong Tử cũng tương tự có không nhỏ cảm nộ. Cho nên, Vũ Phong Tử tin tưởng tại thương thế tốt lên sau, thực lực của hắn sẽ tăng lên không nhỏ, nhưng không nghĩ tới Tô Giật tiến bộ càng thêm kinh người, hiện tại đã có thể liền Bạo Hùng đều không phải là đối thủ của Tô Giật rồi. Đối mặt Bạo Hùng, Vũ Phong Tử tự biết mình không phải là đối thủ, phần thắng là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng cường đại như vậy Bạo Hùng, cuối cùng lại bị Tô Giật đánh bại. Lúc đó tại dưới đài, tận mắt nhìn thấy tình cảnh này Vũ Phong Tử. Là khỏi nói khiếp sợ đến mức nào rồi, từ đó hắn cũng biết cùng Tô Giật chênh lệch là càng lúc càng lớn. Căn bản không nhưng có thể đánh thắng. Ta cũng chỉ là may mắn mới thắng, ta rất chờ mong cùng ngươi lại đánh một trận. Tô Giật nói ra, lời này không phải lời khách sáo, mà là thật tâm lời nói, hắn thật sự muốn cùng Vũ Phong Tử lại đánh một trận, lần trước giao chiến. Khiến hắn cảm thấy thập phần đã nghiền, rất muốn trở lại một hồi. Vũ Phong Tử làm sao không phải nghĩ như vậy, nói, đương nhiên, ta thương thế tốt lên sau, liền sẽ khiêu chiến ngươi, ngươi là trốn cũng không thoát. Được. Ta chờ ngươi. Tô Giật cười nói. Đối với Vũ Phong Tử người như vậy, Tô Giật là có tâm muốn kết giao. Bởi vì Vũ Phong Tử người này tính tình rất tốt, thêm vào lại là mê võ nghệ, điểm ấy cùng Tô Dật tương tự, hai người có cộng đồng đề tài cùng hứng thú. Quan trọng nhất là Vũ Phong Tử làm người làm ngay thẳng, sẽ không quanh co lòng vòng, nói chuyện là trực tiếp điểm, nhưng là không cần lo lắng hắn sẽ làm ra bán đi bằng hữu việc. Kỳ thực Tô Dật xuất hiện đang từ từ rõ ràng ở cái này tràn ngập nguy hiểm trong thế giới, sức mạnh của một người chung quy là có hạn. Rất nhiều chuyện đều làm không đến, có lúc cũng rất khó tự vệ. Huống chi, hắn nắm giữ Tô Thị tập đoàn, hơn nữa còn là thuộc về một mình hắn. Đây càng là lôi kéo người ta mơ ước. Tô Dật biết hiện tại có rất nhiều người có dụng tâm khác, chính nhìn chằm chằm Tô Thị tập đoàn, một tháng kiếm vài trăm ức tập đoàn. Tuyệt đối sẽ làm cho rất lo xa động, cho tới lên lòng tham. Cái này cũng không ngạc nhiên. Mà trong những người này, sau lưng không một là nắm giữ kinh người bối cảnh. Hoặc là thế lực mạnh mẽ, tuyệt không thể coi thường, càng không thể không đề phòng. Nếu như Tô Dật vẫn là độc lai độc vãng lời nói, tương lai hắn nhất định sẽ thua thiệt. Cho nên, hắn hiện tại muốn lôi kéo một nhóm hảo thủ, thành lập thế lực của mình, không cần cái thế lực này có thể làm được cái gì, chỉ cần có thể để cho những này người có dụng tâm khác hoặc thực lực kiên kỵ, không dám đơn giản ra tay là được rồi. Mà Vũ Phong Tử người này không sai, là đáng giá thâm giao bằng hữu, Tô Dật cũng liền có đem hắn kéo vào đội ngũ ý nghĩ. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Dật tạm thời có ý nghĩ, hắn chẳng qua là cảm thấy hẳn là làm như vậy, nhưng cụ thể làm thế nào, bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ hoàn chỉnh kế hoạch, đây là cần phải từ từ an bài. Sau đó, hắn và Vũ Phong Tử trao đổi liên hệ phương thức, địa phương tốt liền liên hệ đối phương, cũng hoan nghênh Vũ Phong Tử bất cứ lúc nào tới khiêu chiến hắn. Sau đó tại công nhân viên hỗ trợ đổi tiền thưởng sau, Tô Dật tiểu ly khai rồi. Hiện tại lấy tình trạng của hắn không thích hợp ở nơi này chờ thời gian quá lâu. Vạn nhất ở bên ngoài xảy ra bất chắc lời nói, hắn đem không có năng lực có thể xử lý. Cho nên, Tô Dật hiện tại phải làm chuyện thứ nhất, chính là về nhà chữa thương. Tại nói lời từ biệt Vũ Phong Tử sau, hắn tiểu ly khai rồi giờ ho u câu lạc bộ, sau đó trực tiếp lái xe đi trở về. Về đến nhà, Tô Dật nơi nào đều không có đi, cũng không có đi làm những chuyện khác, mà là đi thẳng tới phòng dưới đất. Hắn đầu tiên là từ vườn thuốc trong điện, đào một nhánh tử ngọc tham đi ra, tiếp lấy. Hắn liền bắt đầu mượn tử ngọc tham dược lực đến tu luyện kiêm chữa thương. Tô Dật phát hiện tại lúc tu luyện, hấp thu tử ngọc tham dược lực, chẳng những có thể lấy để tu luyện của mình hiệu suất tăng cao, nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực, đồng thời đối với tự thân thương thế cũng rất có ích lợi, có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ. Bởi vậy, hắn tại sau khi bị thương, đều sẽ dùng tử ngọc tham đến tu luyện cùng chữa thương. Trong nháy mắt, đã trôi qua rồi 2 ngày. Chuyện của tôi. Nét tại trong 2 ngày này, Tô Dật một bước đều không hề rời đi trong nhà. Ngoại trừ chuyện phải làm bên ngoài, những chuyện khác hắn đều để ở một bên rồi, chuyên tâm tu luyện cùng chữa thương. Trải qua 2 ngày chữa thương sau, thương thế của hắn đã được rồi, mà thực lực của hắn cũng có tăng lên không nhỏ, tới gần đột phá. Hôm nay, Tô Dật một mình chờ ở phòng hầm bên trong tu luyện công đức luyện thể thuật, một lần lại một lần địa luyện, trong cơ thể hắn còn tràn ngập cây cỏ tinh hoa, những thứ này đều là tử ngọc tham dược lực chuyển hóa mà đến, đang tại toàn bộ phương diện tăng lên thể chất của hắn. Hiện tại chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 199 điểm, chỉ thiếu một chút, liền có thể chán 200 điểm cái này cửa ải lớn. Chỉ bất quá, Tô Dật tại một bước này bên trong, đã hãm một ngày, đến bây giờ đều không có đột phá, chậm chạp không cách nào bước lên trước một bước, này làm cho hắn cũng bắt đầu có chút nóng nảy lên. Chỉ cần sức chiến đấu giá trị đột phá 200 điểm, cái kia tu vi của hắn chính là tiểu ý cảnh, thực lực đem có tăng lên rất nhiều. Nhưng Tô Dật không nghĩ tới cái này đột phá sẽ như vậy khó. Đến bây giờ hắn cũng không có cách nào đột phá cái này cửa ải, đều là cảm giác rất gần gũi, thật giống chỉ là chênh lệch nửa bước xa, nhưng này nửa bước chậm chạp không thể bước ra, cũng làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Tu luyện, cắt không thể nóng vội, đạo lý này, Tô Dật là rõ ràng. Chỉ bất quá đang đối mặt thời điểm này, dù cho hắn hiểu được đạo lý này, nhưng khó tránh vẫn là hiểu ý nhanh chóng. Càng đến thời điểm này, thì càng là khiến người ta không thể chờ đợi được nữa. Dù cho biết muốn làm được chỉ là chuyện sớm hay muộn, không có cần thiết gấp gáp như vậy, nhưng vẫn là làm cho người ta không nhịn được, hiện tại Tô Dật chính là như vậy tâm tình. Trời không phụ người có lòng, chỉ cần cố gắng, đều có thể thực hiện. Tới gần hoàng hôn lúc, Tô Dật mượn tử ngọc tham dược lực, rốt cuộc thuận lý thành chương đột phá. Tại chính thức bước vào tiểu úy cảnh thời điểm, hắn không nhịn được hô lớn một tiếng, dùng biểu thị hưng phấn trong lòng, hắn thật sự là không kiềm chế nổi kích động trong lòng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 595, phá diệt tay. Trải qua trăm cây nghìn đắng, Tô Dật rốt cuộc đột phá. Vào đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy hưng phấn, khó với che giấu hưng phấn, khiến hắn không kìm lòng được cao gọi ra. Này phát tiết qua đi, Tô Dật cảm thấy càng sảng khoái rồi. Tại bước vào tiểu ý cảnh giới này sau, hắn cảm giác có sự bất đồng rất lớn. Mặc dù bây giờ cùng đột phá trước đó, sức chiến đấu giá trị chỉ là kém một chút, nhưng Tô Dật lại là cảm giác được khác biệt một trời một vực, tự thân sức mạnh có tăng lên rất nhiều. Không trách này tiểu ý cảnh khó như vậy đột phá, nguyên lai là có như thế chênh lệch rõ ràng, thực lực cách biệt to lớn, làm khó mà dùng lời nói diễn tả được. Tại cảm thụ tự thân sau khi biến hóa, Tô Dật không kịp chờ đợi tiến vào công đức điện bên trong. Bởi vì đang đột phá sau, hắn đã nhận được nhắc nhở, công đức điện có mới khen thưởng, hắn muốn biết phần thưởng này là cái gì. Quả nhiên, tại Tô Dật vừa tiến vào công đức điện, ở trước mặt của hắn liền xuất hiện một chùm ánh sáng. Hắn nhìn một chút, cuối cùng vẫn là đem tay phải của mình xuyên vào, ánh sáng rất nhanh biến mất rồi, hơn nữa tay phải của hắn lại là thêm một con màu trắng bạc, không phải vàng không phải đá quyền sáo, đây chính là cho phần thưởng của hắn. Con này quyền sáo không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm, duỗi dài lời nói, có ba khoảng 8 cm, tại quyền bộ mặt trên còn có một ít gai, có thể sâu sắc thêm thương tổn. Quyền sáo này, nhìn hữu chất cảm giác, nhưng Tô Dật mặc đeo trên tay, lại là không có cảm giác đến bao nhiêu tầng số lượng, khinh như không, hơn nữa thu phóng như thường, thi triển ra làm thuận tiện, sẽ không có bất kỳ ràng buộc cảm giác, tất cả động tác cũng sẽ không bị hạn chế, có thể làm được rất nhiều chuyện, giống như là tay của mình như thế, căn bản cũng không có mang cảm giác. Tô Dật đối quyền sáo này phi thường hài lòng. Thư thái như vậy quyền sáo, mang hoàn toàn không có vấn đề. Quyền sáo này cũng không phải phổ thông quyền sáo. Tên là phá diệt, có người nói có thể tăng cường người sử dụng sức mạnh. Bất quá bây giờ nằm ở chưa kích hoạt trạng thái, hắn còn không có cách nào biết quyền sáo này bao ở. Phá diệt, cũng xưng là phá diệt tay, cần dùng tâm đầu máu cùng nguyên lực giá trị tiến hành ôn dưỡng, mới có thể kích hoạt, đây là công đức điện cho Tô Dật nhắc nhở. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó đem quyền sáo đặt ở trước mặt. Trong lòng máu, cũng không phải phổ thông huyết dịch. Được không dễ, một người có trong lòng máu phi thường ít, không sẽ vượt qua 5 dọn, thực lực mạnh mẽ người, trong lòng máu hội nhiều một chút, cũng phi thường có hạn. Một khi trong lòng máu mất đi quá nhiều lời nói, không chỉ hội nằm ở hư nhược trạng thái, hơn nữa cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa trong lòng máu là rất khó khôi phục. Nếu như tổn thất một giọt lời nói, người bình thường hay là tu dưỡng 2-3 tháng, đều không nhất định có thể bù đắp lại. Mà võ giả trôi đi trong lòng chi máu, nhẹ thì thân thể nằm ở suy yếu vô lực, nặng thì thực lực rút lui. Nghiêm trọng đến đâu, cũng sẽ uy hiếp được sinh mệnh. Đối với trong lòng máu quý giá, Tô Dật lấy tư cách võ giả. Tự nhiên phi thường rõ ràng. Truy cập, để đọc. Chuyện bất quá, hắn cùng với võ giả tầm thường không giống. Hay là thể chất đặc thù, lại có lẽ là bởi vì hắn tu luyện công đức luyện thể thuật. Trong lòng hắn máu ít nhất so với cùng cấp bậc võ giả phải nhiều gấp 2-3 lần, tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu Tô Dật là có thể lạm dụng trong lòng máu, hắn mất đi trong lòng chi máu, đồng dạng sẽ để cho thân thể nằm ở suy yếu, điểm này cùng những võ giả khác không khác. Bởi vậy, đến bây giờ hắn đều không có dùng qua trong lòng máu, cũng không có chỗ cần dùng đến. Bất quá bây giờ không giống, Tô Dật muốn sử dụng phá diệt lời nói, nhất định phải dùng đến trong lòng máu. Không phải vậy không có cách nào kích hoạt sử dụng. Này phá diệt là công đức điện tưởng thưởng, hắn không sử dụng lời nói, cuối cùng sẽ cảm thấy lãng phí, như thế nào lại không sử dụng, chẳng qua liền tiêu hao một ít trong lòng máu. Làm ra quyết định sau, Tô Dật liền quyết định dụng tâm đầu máu cùng nguyên lực giá trị ôn dưỡng phá diệt, khiến cho kích hoạt. Tại công đức điện bên trong, thân thể của hắn cũng không phải thực thể, mà là ý thức mà hóa. Bất quá Tô Dật ở nơi này, muốn động dụng tâm đầu máu, so với ở bên ngoài dễ dàng hơn. Một ý nghĩ liền có thể làm được. Tại ngồi xếp bằng xuống sau, hắn liền nhắm mắt lại, sau đó bước ra một giọt trong lòng máu. Nhất thời, từ Tô Dật mi tâm xuất, một giọt trong lòng máu từ đó mà ra, mà song cùng nguyên lực giá trị đồng thời tập trung vào phá diệt tay thượng. Đang hấp thu trong lòng máu cùng nguyên lực giá trị sau, này phá diệt tay tự động lơ lửng lên, dừng lại tại trước mắt của hắn, xoay tròn. Bất quá, Tô Dật biết ôn dưỡng còn chưa kết thúc, còn nhất định phải để phá diệt hấp thu càng nhiều hơn nguyên lực giá trị. Cùng với trong lòng máu, đang kéo dài đưa vào nguyên lực giá trị dưới, hắn lại lần nữa bước ra một giọt trong lòng máu, sau đó lần nữa bị phá giết hết tay hấp thu, cùng trước đó như thế, bất quá tốc độ xoay tròn nhanh hơn. Làm Tô Dật tiêu hao 1000 điểm nguyên lực giá trị, cùng với 3 giọt trong lòng máu sau, ôn dưỡng cuối cùng kết thúc, phá diệt tay cũng thành công kích hoạt lên. Tại kết thúc ôn dưỡng sau, hắn đưa tay phải ra, chỉ thấy ngân bạch sắc quyền sáo tự động mặc trên tay hắn, chỉnh cái động tác thập phần trôi chảy, dễ sai khiến bình thường. Hiện tại Tô Dật cảm thấy hắn và phá diệt tay, từ nơi sâu xa có một loại liên hệ, phảng phất huyết mạch liên kết bình thường. Bởi vậy, này phá diệt tay bất luận ở nơi nào, hắn cũng có thể lập tức cảm ứng được, đồng thời tìm ra, ít nhất không cần lo lắng sẽ bị người trộm đi. Bất quá, này phá diệt tay cũng không có sợ sẽ bị người đánh cắp, bởi vì là căn bản cũng không có biện pháp chống đi. Chỉ thấy Tô Dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút, này phá diệt tay liền trên tay hắn biến mất rồi, mà trên mu bàn tay của hắn nhiều hơn một cái ngân bạch sắc hình xăm, chính là phá diệt tay bộ dáng, lại ý niệm cùng đi, liền hình xăm đều đã biến mất rồi. Về phần tại sao hội thần kỳ như vậy, đối với cái này một điểm, hắn cũng là phi thường hiếu kỳ, cũng không hiểu nguyên do trong đó. Bất quá, Tô Dật có thể cảm ứng được này phá diệt tay liền tồn tại trong thân thể của hắn, tùy ý hắn trường khống, muốn nó ẩn giấu, nó liền sẽ ẩn giấu, muốn nó xuất hiện, nó sẽ xuất hiện. Khi hắn cài ý niệm này đồng thời, chỉ thấy hình xăm xuất hiện lần nữa, 3 giây qua đi, phá diệt tay sẽ mặc mang trên tay phải của hắn rồi. Dù cho chuyện này là Tô Dật mình làm ra tới, khi hắn vẫn như cũ cảm giác được làm khó mà tin nổi, hắn còn chưa từng thấy có những gì quyền sáo có thể làm đến bước này. Ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng không biết có thể làm như vậy, khi hắn ôn dưỡng cũng kích hoạt lên phá diệt tay sau, mới biết phá diệt tay còn có thể làm được chuyện như vậy. Bất quá, công đức điện xuất hiện vốn là tối chuyện thần kỳ rồi, cho nên quyền sáo này lại thần kỳ, cũng sẽ không khiến hắn không chịu nhận đến. Cứ như vậy, Tô Dật cảm thấy dễ dàng rất nhiều, trước đó hắn còn lo lắng này phá diệt sẽ rất không tiện. Dù sao này phá diệt sử dụng thượng lại thuận tiện, nhưng thể tích của nó không nhỏ, thêm vào bề ngoài lại khuyết đại như vậy, đeo ra ngoài, nhất định sẽ làm người khác chú ý. Cho nên, Tô Dật cũng không khả năng bất cứ lúc nào đều đeo trên tay, lời nói như vậy, quá làm người khác chú ý, hơn nữa hắn cũng sẽ không quen. Mà thả ở trên người, hắn lại có cảm giác quyền sáo này quá lớn làm không tiện, tới chỗ nào đều phải mang theo, làm chuyện gì đều sẽ có ảnh hưởng. Nếu như không mang theo lời nói, lại không được. Vạn nhất cần dùng lời nói, liền không có cách nào dùng đến rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 596, hai thành tăng cường. Bất quá Tô Dật tại kích hoạt lên phá diệt tay sau, sẽ không có cái phiền não này rồi. Khi hắn không cần dùng thời điểm, có thể để cho phá diệt tay ẩn giấu ở trong thân thể, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, mà ở cần dùng đến thời điểm, hắn lại có thể lập tức triệu hoán đi ra, này không biết có nhiều phương tiện. Như vậy cũng không để cho người phát hiện, cũng sẽ không khiến hắn cảm thấy không tiện. Này là vô cùng tốt việc. Bởi vậy, Tô Dật đối cái này phá diệt tay là vô cùng hài lòng, chức năng này thật sự là giúp hắn chiếu cố rất lớn. Sau đó, hắn liên tục thử thật nhiều lần, một hồi ẩn giấu đi, một hồi triệu hoán đi ra, chơi được không còn biết trời đâu đất đâu, như thế ly kỳ sự tình, đương nhiên sẽ để cho hắn cảm giác phải vô cùng có ý tứ rồi. Đang đùa thật nhiều lần, quá đủ nghiện sau, Tô Dật mới nhớ tới chính sự. Con này phá diệt tay không phải là dùng để chơi, đây chính là một cái vũ khí. Công kích mới là trọng yếu nhất. Cho nên, Tô Dật bắt đầu thí nghiệm này phá diệt tay vào ở, muốn biết quyền sáo này có thể mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao. Không biết quá rồi bao lâu, hắn rốt cuộc ngừng kiểm tra. Đối này phá diệt tay, Tô Dật đã có bước đầu hiểu rõ, biết này phá diệt tay có tác dụng gì rồi, nó có thể tăng lên sức mạnh của hắn. Tỷ như, Tô Dật phổ thông một quyền, có khả năng đạt tới công kích là 100, mà bạo liệt quyền là 120 đến 125 lời nói. Cái kia tại mang theo phá diệt tay sau, hắn phổ thông một quyền là có thể đạt đến 120, sức mạnh tăng cường 2 thành, hầu như cùng bạo liệt quyền ở tương đương. Không chỉ có như thế, đang sử dụng bạo liệt quyền thời điểm, phá diệt tay đồng dạng có tác dụng tăng cường, lực công kích có thể đạt đến 140 đến 150 trong lúc đó. Không thể không nói, này phá diệt tay đối sức mạnh tăng cường, có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Có này phá diệt tay sau, Tô Dật sức chiến đấu liền có tăng lên rất nhiều rồi. Thêm vào này phá diệt tay còn có gia tăng thương tổn tác dụng, phối hợp sức mạnh tăng cường lời nói. Ở càng là kinh người. Nếu như lúc này, hắn bây giờ nữa đối thượng xích tôm thú lời nói, hắn có rất lớn tự tin thắng lợi. Dùng tới này phá diệt tay sau, Tô Dật tin tưởng chính mình một quyền, tuyệt đối có thể đánh vỡ xích tôm thú sắc ngoài, mà không phải lại dùng nó đuôi gai năng lực phá vỡ. Cho nên, bây giờ Tô Dật, thực lực đó đã có biến hóa nghiêng trời. Lúc trước hắn, còn một mực tại muốn dùng vũ khí gì tốt. Hắn không muốn lại tay không cùng dị hóa sinh vật chiến đấu, như vậy quá nguy hiểm. Lấy là, Tô Dật đã nghĩ tại táng hồn căn cứ chọn cái thích hợp vũ khí, dùng cho tăng lên chính mình sinh tồn suất tỷ lệ. Bất quá khi đó, hắn cũng không có tìm được thích hợp vũ khí, thêm vào điểm cống hiến không đủ, càng là không đủ hối đoái một ít cường lực vũ khí, chỉ có thể khiến hắn tạm thời từ bỏ. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại công đức điện cứ như vậy phần thưởng một cái vũ khí. Mà vũ khí này còn đặc biệt thích hợp. Chỉ cần này phá diệt tay tăng cường tác dụng. Là theo Tô Dật thực lực tăng lên mà tăng lên lời nói, cái kia vũ khí này là có thể một mực sử dụng đi xuống, mà không cần đổi lại vũ khí. Nguyên bản, hắn còn lo lắng ba giọt trong lòng máu hội lãng phí, nhưng ở biết này phá diệt tay thần kỳ sau, hắn cảm thấy này ba giọt trong lòng máu là hoàn toàn đáng giá. Coi như là nhiều thêm ba giọt, hắn đều nguyện ý vì phá diệt tay tiêu hao. Trong hai ngày sau đó, Tô Dật vẫn ở nhà bên trong thích hướng phá diệt tay, để cầu tại thời điểm chiến đấu phát huy càng mạnh tác dụng. Đồng thời, tại thích hướng vũ khí mới thời điểm, hắn cũng đang vững chắc thực lực của mình, cùng với khôi phục mất đi trong lòng máu. Cứ việc Tô Dật chỉ là mất đi ba giọt trong lòng máu, nhưng vẫn là khiến hắn có chút cảm giác suy yếu, chỉ bất quá không có mãnh liệt như vậy, nhưng đối thực lực của hắn vẫn sẽ có ảnh hưởng. Bởi vậy, hắn muốn mau sớm để này ba giọt trong lòng máu bù đắp lại, như vậy thực lực của hắn mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Như thế, Tô Dật ở nhà điều nghiên hai ngày, đối phá diệt tay cuối cùng là bước đầu nắm trong tay, có phá diệt tay, hắn tổng hợp sức chiến đấu tối thiểu tăng lên 2 thành. Mặt khác trong lòng hắn máu, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng thân thể lại là khôi phục bình thường, sẽ không lại suy yếu. Hôm nay, Tô Dật sau khi đứng lên, một bên vặn eo bẻ cổ, vừa đi đến cửa sổ bên. Nhìn bầu trời bên ngoài, hắn hài lòng nói, hôm nay khí trời cũng không tệ lắm, rất thích hợp ra cửa. Tô Dật ở nhà đã đợi quá nhiều ngày, rất lâu đều không có từng đi ra ngoài, hiện tại hắn dự định ra ngoài bên ngoài đi một chút, còn muốn đi công ty một chuyến. Nửa giờ sau, giải quyết xong ăn uống hắn, lái xe rời khỏi. Tô Dật đầu tiên là đem Tô Nhã các nàng đưa đến băng thiên tuyết địa, sau đó lại mở ra song tử tinh cao ốc. Hôm nay song tử tinh cao ốc, cùng bình thường có chút không giống, tựa hồ náo nhiệt một ít, đồng thời không ít người chính vận chuyển đồ vật đi tới. Bởi vì, hôm nay là một cái đặc biệt tháng ngày, hôm nay là số 10, cũng là đêm lạc tập đoàn chính thức vào ở tháng ngày. Và hôm nay, chuỗi ngọc tập đoàn cùng Mỹ đêm tập đoàn chính thức tuyên bố sáp nhập, cấu thành mới tập đoàn, đêm lạc tập đoàn. Đồng thời vào hôm nay chính thức vào ở song tử tinh cao ốc. Bởi vậy, hôm nay nhìn lên so với ngày xưa muốn náo nhiệt rất nhiều, nhiều hơn không ít khuôn mặt mới. Đây đều là hai nhà tập đoàn trước kia công nhân, về sau cũng sẽ là đêm lạc tập đoàn công nhân. Đối với những thứ này sự tình, Tô Dật lấy tư cách chủ tịch, tuy rằng bình thường không quản sự, nhưng hắn vẫn là hội thu được thông báo. Hơn nữa, đêm lạc tập đoàn vào ở song tử tinh cao ốc, ở nơi này thiết lập tổng bộ, cũng là hắn ra chủ ý, tự nhiên là không thể nào không biết. Đã đến song tử tinh sau, Tô Dật liền trực tiếp đi thang máy đi tới, hắn hiện tại muốn đi đêm lạc tập đoàn khu vực làm việc rồi. Mấy phút sau, hắn tiểu đi tới đêm lạc tập đoàn khu làm việc. Có lẽ là bởi vì đêm lạc tập đoàn hôm nay ngày thứ nhất vào ở, rất nhiều chuyện đều còn chưa kịp làm tốt, hiện tại cái này bên trong có vẻ hơi hỗn độn, công nhân cũng là bận tiểu tít. Bất quá, Tô Dật tin tưởng nơi này chẳng mấy chốc sẽ tiến vào bình thường tiết tấu, dù sao đêm lạc tập đoàn tuy là mới tập đoàn. Nhưng người nơi này nhưng cũng là có kinh nghiệm nhiều năm, đương nhiên sẽ không ngay cả chuyện nhỏ này cũng không biết. Đêm lạc tập đoàn tiếp thu chuỗi ngọc tập đoàn cùng Mỹ đêm tập đoàn hết thảy công nhân, bởi vậy xuất hiện người ở chỗ này nhiều vô cùng, đều là tập đoàn công nhân. Chỉ là nơi này công nhân mặc dù nhiều, lại không có một người nhận ra Tô Dật là của ai, càng không biết thân phận của hắn. Tô Dật cứ như vậy đứng ở chỗ này, lại không có một người biết hắn chính là đêm lạc tập đoàn chủ tịch, nhiều nhất chỉ coi hắn là một cái đến bái phòng khách hàng. Tại toàn bộ đêm lạc trong tập đoàn, nhận thức Tô Dật người, đồng thời biết hắn thân phận chân chính người, chỉ có 2 người, cái kia chính là Lạc Phi cùng Dạ Mị, những người khác, bất luận chức vị gì cũng không thể biết thân phận của hắn. Cứ việc đêm lạc tập đoàn công nhân đều biết công ty có một cái chủ tịch tồn tại, đồng thời biết cái này chủ tịch mới là lớn nhất cổ đông, nhưng lại không biết cái này chủ tịch là ai. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại đứng ở chỗ này, lại là không người nhận ra thân phận của hắn. Này chính là hắn quyết định của mình. Hắn cũng không muốn để quá nhiều người biết thân phận của hắn, bởi vì hoàn toàn không cần như thế. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 597, ngươi tới nhà ở của ta đi. Đến nơi này, Tô Dật lúc trước giữa đài, biết Lạc Phi cùng Dạ Mị chính đang họp. Một cú điện thoại đi qua, Lạc Phi các nàng liền để quầy lễ tân đem hắn mang vào, các nàng đang muốn cùng hắn nói chuyện của công ty. Lạc Phi các nàng biết Tô Dật không muốn khiến người khác biết thân phận của hắn, cho nên khi hắn tiến vào trước khi, liền giải tán hội nghị. Để những người khác cao tầng rời đi trước. Phía trước đài dẫn dắt đi, Tô Dật đi tới tạm thời phòng họp, bên trong cũng chỉ có Lạc Phi cùng Dạ Mị 2 người tại. Ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta chính là muốn thương lượng với ngươi một cái chuyện của công ty. Lạc Phi nhìn hắn, nói. Tô Dật sau khi ngồi xuống, nói, nha, có chuyện gì muốn nói với ta? Chủ yếu là thương lượng một chút công ty tương lai phát triển phương hướng. Dạ Mị nói tiếp. Tô Dật nói, việc này không phải đã nói xong. Công ty lấy cá nhân rửa hộ làm chủ, mỹ phẩm trước tiên thả xuống, về phần những chuyện khác liền từ đám bọn ngươi làm quyết định, liền không cần hỏi ta rồi. Lạc Phi cùng Dạ Mị gật gật đầu, chỉ cần xác định đại phương hướng, những chuyện khác, các nàng chính mình là có thể xử lý. Hiện tại sản phẩm mới tiến triển thế nào rồi? Tô Dật hỏi. Lạc Phi trả lời, chúng ta lấy mộng hồn hoa làm chủ nghiên cứu phát minh mới siêu di rửa hộ sản phẩm, hiện nay nghiên cứu phát minh còn làm thuận lợi, hay là không tốn thời gian dài, sản phẩm mới phương pháp phối chế liền có thể xác định xuống. Tô Dật vừa nghe, cũng yên lòng, hiện tại Mộng Hồn vườn bên kia đã nhận được không ít Mộng Hồn hoa cùng Mộng Hồn diệp, chỉ cần bên này phương pháp phối chế một xác định, lập tức liền có thể tiến hành sản xuất. Đối với Đêm Lạc tập đoàn tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là sản phẩm mới rồi. Nếu như bây giờ Đêm Lạc tập đoàn không nắm chặt thời gian nghiên cứu phát minh sản phẩm mới lời nói, chỗ kia cảnh liền sẽ càng phát gian nan, chỉ có đẩy ra mới sản phẩm mới có thể vượt qua hiện nay cửa ải khó. Bởi vậy, Tô Dật đối với chuyện này chính là đặc biệt để bụng. Cái này cũng là Đêm Lạc tập đoàn trọng yếu nhất chuyện. Trước đây tập đoàn nhận được đơn đặt hàng, chúng ta cũng đã liên hệ rồi con đường thương, có thể thủ tiêu, hiện tại cũng đã hủy bỏ, không có cách nào thủ tiêu, xuất hiện tại nắm chặt thời gian sinh sản xong thành này đơn đặt hàng. Hơn nữa cũng không có đón thêm mới đơn đặt hàng rồi. Dạ Mị nói ra, Tô Dật gật gật đầu, cái này chú ý chính là hắn ra. Hắn cho rằng Đêm Lạc tập đoàn là do Chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mị Đêm tập đoàn sáp nhập, cái kia chính là một cái mới tập đoàn, trước kia sản phẩm đã không có ưu thế, ngược lại sẽ cho người tiêu thụ lưu lại một chút ấn tượng xấu. Cùng với như vậy, không bằng đem những này lão sản phẩm đều ngừng, về sau cũng sẽ không tiếp tục sinh sản, chuyên môn đẩy ra mới sản phẩm. Làm như vậy, mặc dù sẽ mạo hiểm một ít, dù sao đây coi như là đem trước kia độ nổi tiếng toàn bộ từ bỏ, mà sản phẩm mới là một điểm căn cơ đều không có, muốn bắt đầu lại từ đầu. Nhưng chỉ cần thành công, thu hoạch cũng sẽ càng lớn, hơn nữa cũng sẽ không khiến người tiêu thụ có vào trước là chủ ý nghĩ, cho rằng này sản phẩm mới cùng lão sản phẩm là giống nhau. Bất quá, hai nhà tập đoàn đơn đặt hàng cũng không tính là hơn nhiều, hơn nữa những này đơn đặt hàng lượng tiêu thụ cũng không tốt. Con đường thương đều muốn hủy bỏ, hiện tại tập đoàn chủ động nhắc tới. Những này con đường thương đương nhiên vui với tiếp nhận rồi, còn lại cái khác không đồng ý con đường thương cũng không còn lại bao nhiêu, cơ bản không có ảnh hưởng gì, đang hoàn thành những này đơn đặt hàng sau, những này sản phẩm về sau thì sẽ không tái sản xuất rồi. Chính vì như thế, Đêm Lạc tập đoàn danh hạ nhà xưởng phần lớn đều lâm vào đình công trong, dù sao không có cái mới sản phẩm muốn sinh sản, hiện tại công nhân đều là ở giữ gìn cùng bảo dưỡng thiết bị, mà không thiếu công nhân đều tạm thời đình công. Tại sản phẩm mới không có nghiên cứu ra trước khi đến, những hãng này sẽ không lại khởi công. Chỉ có chờ sản phẩm mới sau khi xác nhận, mới có thể đẩy ra. Tô Dật tại biết sau chuyện này, nói ra, các ngươi muốn an bài tốt công nhân, tuyệt đối không nên để cho bọn họ cho rằng tập đoàn là kinh doanh không đi xuống mới không chuyện làm. Quan ở phương diện này, hắn không thể không để bụng, dù sao Đêm Lạc tập đoàn tình cảnh sát thực không tốt, hiện tại lại đỉnh công lời nói, dù sao cũng để những công nhân này lầm tưởng tập đoàn phải được doanh không nổi nữa. Nhà xưởng cũng phải đóng cửa. Một khi những công nhân này có những ý nghĩ này, tự có khả năng từ trước, chạy đến những khác nhà xưởng làm việc, dù sao cũng là muốn kiếm tiền nuôi gia đình, tự nhiên không đủ như thế hao tổn nữa rồi. Tô Dật cũng không muốn sản phẩm mới nghiên cứu ra đến sau, những này một đường công nhân lại toàn bộ chạy hết, đến lúc đó không có ai tay kiếp sau sản phẩm mới, kia ô long liền quá lớn. Cho nên, hắn hiện tại mới sẽ đặc biệt cường điệu điểm này, để Lạc Phi cùng Dạ Mị làm tốt thu xếp công tác. Tuyệt đối không nên khiến những này một đường công nhân mất đi tự tin. Chúng ta biết, yên tâm, chúng ta cũng đã sắp xếp xong xuôi. Lạc Phi gật gật đầu, nói ra. Sau đó, Lạc Phi cùng Dạ Mị lại là nói với Tô Dật rất nhiều liên quan với chuyện của công ty. Bất quá phần lớn sự tình, Tô Dật đều không có làm quyết định, mà là để hai người bọn họ đi thương lượng làm quyết định. Dù sao hắn đối công ty tình huống không phải hiểu rất rõ, tùy tiện làm quyết định, ngược lại sẽ để công ty tình cảnh càng ngày càng gian nan. Vẫn là không muốn tùy tiện nhúng tay tốt hơn. Đang thương lượng tốt chuyện của công ty sau, hội nghị này cũng là kết thúc. Dạ Mị cầm văn kiện đi ra, Lạc Phi vốn là phải đi, bất quá được Tô Dật gọi lại. Lưu ta xuống, có chuyện gì không? Lạc Phi nhìn hắn, hỏi. Tô Dật do dự một lát sau, hay là hỏi, ngươi nơi ở, xuất hiện tại đã tìm được chưa? Ta dự định trước tiên ở tử viện tiểu khu bên kia ở một thời gian ngắn, về sau lại làm tính toán. Lạc Phi nói ra, làm sao vậy? Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Tô Dật lắc lắc đầu, hắn là biết tử viện tiểu khu ở nơi nào, dù sao hắn trước đây ngay khi tử viện tiểu khu thuê qua phòng ốc, chắc hẳn Lạc Phi chỗ nói nơi ở, phải là trước đó hắn chỗ mướn phòng ở. Tiếp lấy, hắn nói ra, nếu như ngươi không ngại, ngươi tới nhà ở của ta đi. Không tiện đi, hội phiền phức đến ngươi và người nhà ngươi, ta hay là không đi rồi. Lạc Phi lắc lắc đầu, nói ra. Tô Dật nói ra, sẽ không, trong nhà căn phòng rất nhiều, mà gia nhân của ta. Các nàng đều thật là tốt khách, các nàng đều rất nhớ ngươi có thể chuyển tới đồng thời ở, như vậy trong nhà mới sẽ náo nhiệt một điểm. Cái này cũng là bảo bảo ý tứ, nàng cũng rất nhớ ngươi mang vào, không muốn ngươi ở bên ngoài ở. Cuối cùng, hắn nói ra. Lạc Phi suy nghĩ một lát sau, nói, vậy cũng tốt, khoảng thời gian này liền làm phiền ngươi cùng người nhà của ngươi rồi, quấy rầy. Nói cái gì lời nói, có những gì quấy rầy hay không, chỉ cần ngươi ở được vui vẻ là được rồi. Tô Dật cười nói, hắn hiện tại cũng rất là hài lòng. Sau đó, hắn lại nói, vậy tan việc ta trở lại đón ngươi, chúng ta đồng thời trở lại, ngươi còn không nhận thức đường đây. Được, làm phiền ngươi. Lạc Phi cũng không có từ chối, trực tiếp đáp ứng rồi. Vậy chúng ta muộn chút gặp lại, ta đi trước. Tô Dật đứng lên, đi ra phòng họp. Tại lúc rời đi, Tô Dật tâm tình có vẻ rất tốt, trên mặt một mực mang theo nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Chỉ cần Lạc Phi tại trong nhà của hắn ở, vậy cũng không cần lo lắng bảo hội chuyển tới chỗ khác đi, đây là hắn cao hứng nhất việc. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 598, Đại Văn Phòng. Rời đi đêm Lạc tập đoàn sau, Tô Dật cũng không trở về, mà là tiếp tục đi thang máy đi tới. Mấy tầng qua đi, hắn đi tới Tô Thị tập đoàn, hắn là đến tìm Liễu Nguyệt Ảnh, muốn hiểu rõ tình huống mới nhất. Bất quá, tại Tô Dật đến sau này, mới biết nguyên lai Liễu Nguyệt Ảnh đã từ phòng làm việc tạm thời mang đi đến, hiện tại đã chuyển tới mới phòng làm việc. Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc, ở vào song tử tinh cao ốc 88 tầng, mà hắn hiện tại cũng không ở tầng này. Bởi vậy, Tô Dật chỉ có thể lại thừa trong thang máy đến 88 tầng, đồng thời đi thẳng tới Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc. Tô Đồng, ngươi đã đến rồi. Liễu Nguyệt Ảnh lúc nhìn thấy hắn, nói. Tô Dật gật gật đầu, nhìn một chút mới phòng làm việc, hỏi, của ngươi mới văn phòng cũng không tệ lắm, cách cục rất tốt, ánh mắt của ngươi rất tốt nha. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh nở nụ cười, sau đó nàng nói, không biết Tô Đồng hiện tại có hứng thú hay không nhìn xem phòng làm việc của ngài. Phòng làm việc của ta. Tô Dật sững sờ, sau đó trả lời, tốt, vậy thì đi xem đi. Liễu Nguyệt Ảnh đứng lên, sau đó mang theo hắn rời khỏi văn phòng, đi rồi không vài bước, nàng liền ngừng lại, nói ra, Tô Đồng, đây chính là của ngươi phòng làm việc. Đứng ở chỗ này, Tô Dật đầu tiên nhìn đến là môn trên có khắc chủ tịch văn phòng chữ, nguyên lai đây chính là phòng làm việc của hắn. Tại không có tiến trước khi đi, hắn ấn giống như chính là cái này văn phòng rất lớn, so với Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc muốn lớn hơn, đến ở trong đó bố cục làm sao, còn không rõ ràng lắm. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh để Tô Dật tại đóng cửa thượng đưa vào hắn vân tay, làm như vậy sau, cửa phòng làm việc liền tự động mở ra. Ở bên ngoài, Tô Dật liền cảm thấy văn phòng rất lớn rồi, tại sao khi đi vào, hắn càng là cảm thấy không gian lớn vô cùng, hắn bố cục lớn vô cùng khí, tại trang nhã trong cũng tiết lộ ra xa hoa. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại mang hắn đi thăm toàn bộ văn phòng, vì hắn cẩn thận giới thiệu bố cục của nơi này, cùng với một vài chỗ thiết kế dụng ý. Cái này chủ tịch văn phòng xác thực lớn vô cùng, chẳng những có chuyên môn phòng vệ sinh cùng phòng nghỉ ngơi, còn trang bị phòng tập thể hình cùng phim ảnh thất, tất cả mọi thứ đầy đủ mọi thứ. Tô Dật cho rằng nơi này đã không chỉ là văn phòng đơn giản như vậy, thậm chí cũng có thể trực tiếp đem nơi này làm tác ra bên trong. Nói cách khác, hắn cảm thấy có chút khoa trương, một gian phòng làm việc, nếu trang trí thành cao như vậy quy mô. Bất quá, theo Liễu Nguyệt Ảnh cái này cũng không khoa trương. Tô Thị tập đoàn không phải là phổ thông tập đoàn, mà là Nguyệt doanh thu qua 100 tỷ, lợi tức hàng tháng nhuận cũng vài trăm ức tập đoàn. Tô Dật lấy tư cách Tô Thị tập đoàn chủ tịch, phòng làm việc của hắn đương nhiên không qua loa được, không phải vậy cũng sẽ bị người chê cười. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ mời đỉnh cấp nhà thiết kế, là Tô Dật thiết kế như thế một gian phòng làm việc. Ở văn phòng trang trí trước đó, nàng đã từng cho Tô Dật nhìn mấy cái trang trí phương án. Bất quá khi đó hắn cảm giác mình bình thường không thường thường đến, một tháng cũng không tới công ty mấy lần. Tại phòng làm việc của mình thời gian thì càng ít. Cho nên vào lúc này đợi, Tô Dật đối phòng làm việc của mình cũng không coi trọng, hắn để Liễu Nguyệt Ảnh làm quyết định tùy tiện trang trí là được rồi, không có cần thiết quá mức long trọng. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại phòng làm việc của hắn trùng tu xong sau, hội khoa trương như vậy. Bất quá. Tại Tô Dật trong lòng, đối căn phòng làm việc này vẫn là thật hài lòng, đứng ở chỗ này, nghĩ đến đây liền là phòng làm việc của hắn lúc, trong lòng hắn cảm giác tự hào liền sẽ tự nhiên mà sinh ra. Người nào hội không có chút hư vinh cảm giác. Hắn không phải thánh nhân, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Bởi vậy, Tô Dật đối căn phòng làm việc này thật là ưa thích, này có thể thỏa mãn nội tâm hắn một chút hư vinh cảm giác. Tô Đồng, đối với nơi này còn hài lòng không? Có yêu cầu cải biến địa phương sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, cười nói, không cần, ta cảm thấy rất tốt, liền trước như vậy đi, không cần sửa lại. Được, về sau ngươi có những gì mới ý nghĩ, lại nói với ta. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật phòng làm việc ở vào song tử tinh cao ốc 88 tầng, đồng thời văn phòng vị trí, cũng là tầm mắt tốt nhất địa phương. Ở nơi này, đứng ở cửa sổ sát đất trước, có thể nhìn thấy địa phương rất xa một chút, sẽ không bị bất kỳ nhà cao tầng ngăn trở tầm mắt, thậm chí phóng tầm mắt nhìn, còn có thể nhìn thấy biển. Hiện tại Tô Dật chính là tại làm chuyện này, đứng ở nơi này cửa sổ sát đất trước, nhìn dưới đáy bận rộn chúng sinh, cái cảm giác này đặc biệt có ý tứ, đồng thời cũng làm cho hắn cảm thấy rất là phong khoáng. Không biết tại sao, hiện tại hắn có một loại đặc biệt cảm giác thành công, tựa hồ hắn cách mục tiêu của mình càng gần rồi hơn. Tô Đồng, liên quan với thu mua thuốc nhỏ mắt xuất xưởng kế hoạch, hiện tại đã thuận lợi hoàn thành, nhà này thuốc nhỏ mắt nhà xưởng năm sản năng là 4 ước chi, tổng giá thu mua là 68 ước nguyên. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Tô Dật gật gật đầu, ra hiệu nàng tiếp tục nói. Tại trình hợp nhà này thuốc nhỏ mắt xưởng sau, tuổi của chúng ta sản năng tăng lên tới 12 ước chi, mỗi ngày có thể sinh sản 300.000 chi sáng tinh thuốc nhỏ mắt. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Đối với cái này kế hoạch, Tô Dật là biết rõ. Sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ càng ngày càng tốt, lấy lúc trước sản năng căn bản không thể thỏa mãn thị trường nhu cầu, bởi vậy thu mua thuốc nhỏ mắt xưởng đến tăng lên sáng tinh thuốc nhỏ mắt sản lượng, liền chuyện ắt phải làm. Cứ việc, hiện tại bỏ ra 6.8 ước nguyên, khiến sản có thể lần nữa tăng lên, có thể mỗi ngày sinh sản 300.000 bình sáng tinh thuốc nhỏ mắt. Nhưng Tô Dật biết này vẫn là không đủ đấy, sáng tinh thuốc nhỏ mắt thị trường lớn vô cùng, rất nhiều người coi như là không có mắt bộ bệnh tật cũng sẽ ở trên người chuẩn bị thượng một bình. Riêng là tiêu mất mắt bộ mệt nhọc điểm này, cũng đủ để làm như vậy. Bởi vậy, sáng tinh thuốc nhỏ mắt thị trường là phi thường khổng lồ, coi như là mỗi ngày sinh sản 300.000 bình sáng tinh thuốc nhỏ mắt, cũng chỉ có thể thỏa mãn nhất thời cần thiết. Đối với cái này, Liễu Nguyệt Ảnh đã có tương quan sắp xếp, ta chuẩn bị tập trung vào 8 ức đô la Mỹ, tại 3 quốc gia bên trong kiến thiết thuốc nhỏ mắt xưởng gia công, thiết kế sản năng là 4-200 triệu chi, đồng thời quốc nội thu mua sẽ tiếp tục tiến hành, toàn bộ phương diện tăng lên sáng tinh thuốc nhỏ mắt sản lượng. Ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, cứ dựa theo quyết định của ngươi làm. Tô Dật trực tiếp đồng ý. Tại Tô Thị Tập đoàn, kiến nhà máy mới cùng thu mua xưởng gia công, là không thể bình thường hơn sự tình, không nói mỗi ngày đều có phát sinh, nhưng ít ra tại trong vòng mấy ngày, liền sẽ hoàn thành một lần mới thu mua. Chính là bởi vì điên cuồng như vậy thu mua, Tô Thị Tập đoàn quy mô mới sẽ phát triển nhanh như vậy, không đúng vậy không có cách nào thỏa mãn sinh sản cần thiết. Bởi vậy, đối với thuốc nhỏ mắt xưởng gia công thu mua, Tô Dật không có chút nào bất ngờ, đây là chuyện lại không quá bình thường, không có cần thiết như vậy quan tâm. Ngoại trừ thu mua thuốc nhỏ mắt xưởng gia công bên ngoài, những nhà khác công ty cũng tương tự có mới thu mua kế hoạch. Toàn bộ Tô Thị Tập đoàn, chuyện làm bây giờ, chính là thu mua, không ngừng thu mua, để dùng đến tăng lên sản năng, như vậy mới có thể chiếm lĩnh càng nhiều hơn thị trường. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh chính là nói cái khác thu mua kế hoạch, tỉ như lại hoàn thành cái gì thu mua. Sau đó lại dự định thu mua cái gì xưởng gia công, nàng hồi báo trong sự tình, chủ yếu đều là những này thu mua kế hoạch. Tô Dật tại toàn bộ sau khi nghe xong, mới rời khỏi tập đoàn. Cồn vật bi, chương 599, bảo bảo công lao. Rời đi xong tử tinh cao ốc sau, Tô Dật lái xe tới đã đến băng thiên tuyết địa. Bảo bảo, ba ba đến rồi, ngươi đang làm gì? Hắn vừa đến, chính là hô. Rất nhanh, ở bên trong liền truyền đến bảo bảo đáp lại, bảo bảo tại ăn kem. Kem ăn ngon lắm, ba ba có nên đi vào hay không cùng đi. Ba ba không ăn, bảo bảo tự mình ăn đi. Tô Dật nói. Lúc này, Lý Hân Nghiên đi tới, nói, chúng ta bây giờ đang chuẩn bị đi về, không nghĩ tới ngươi đã tới rồi, nếu như ngươi muộn một hồi lời nói, liền muốn một chuyến tay không không thấy được bảo bảo. Vận khí của ta tốt, mỗi lần đều là vừa vặn tốt. Tô Dật nói rồi một câu như vậy sau, hỏi, các ngươi đây là muốn trở lại làm cơm sao? Lý Hân Nghiên gật gật đầu, đúng thế. Cái kia cùng đi đi, ta lái xe đưa các ngươi trở lại. Tô Dật nói ra. Tại lái xe trên đường trở về, Tô Dật nói ra, bảo bảo mụ mụ hôm nay tới rồi, nàng hiện tại ở trong công ty. Bảo bảo biết, tối ngày hôm qua mụ mụ đã gọi điện thoại cho bảo bảo. Bảo bảo cướp trả lời. Nguyên lai bảo bảo cái gì đều biết ta. Tô Nhã cười nói. Nay càng làm cho bảo bảo hài lòng, có chút đắc ý, tiểu hài tử tổng sẽ như vậy. Vậy ngươi cùng bảo bảo mụ mụ đã nói hay chưa? Nàng đã đồng ý sao? Tô Nhã hỏi. Tô Dật gật gật đầu, ta đã nói rồi, nàng đã đáp ứng trước tiên chuyển vào được, về sau liền sẽ cùng chúng ta đồng thời ở. Quá tốt rồi, về sau bảo bảo là có thể cùng ba ba cùng mụ mụ đồng thời ở. Bảo bảo đầu tiên là hoan hô nói, tiếp lấy, nàng lại gãi đầu một cái, nói, bất quá bảo bảo vẫn không có ra tay, mụ mụ làm sao lại nhanh như vậy đáp ứng rồi. Tô Dật cười cười, nói ra, lẽ nào mụ mụ đưa đến đồng thời ở bảo bảo không vui sao? Dĩ nhiên không phải, bảo bảo rất vui vẻ, chỉ là bảo bảo còn dự định cùng mụ mụ nói tốt, hống mụ mụ dọn tới, bảo bảo còn cũng không có làm gì, mụ mụ liền đáp ứng chuyển vào được. Bảo bảo giải thích, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Tô Dật không khỏi có chút yên lặng. Sau đó hắn nói ra, ừm, kỳ thực mụ mụ đáp ứng rời vào đến ở, đều là bảo vật bảo công lao, bởi vì ta là nói cùng mụ mụ nói là bảo bảo nhớ nàng chuyển tiến vào, cho nên nàng mới chịu đáp ứng, đây đều là bảo bảo công lao nha. Hoa! Quá tốt rồi, nguyên lai là bảo bảo làm được, quá tốt rồi. Bảo bảo nghe xong, liền càng cao hứng rồi. Bảo bảo mụ mụ chuyển sau khi đi vào, trong nhà liền sẽ náo nhiệt một điểm, không hội quặng cu é như vậy rồi. Tô Nhã cũng là thật cao hứng. Tô Giật gật gật đầu, nói, chờ nàng tan tầm, ta liền hội tiếp nàng trở về. Được, chúng ta hội trước tiên đem gian phòng chuẩn bị xong. Tô Nhã trả lời. Một lát sau, Tô Giật lại hỏi, xe của các ngươi học như thế nào? Phải hay không nhanh có thể nắm bằng lái? Hẳn là không sai biệt lắm đi, chỉ bất quá không biết có thể hay không thi qua. Tô Nhã có chút bận tâm. Lý Hân Nghiên đồng dạng có chút bận tâm. Nếu như thi bất quá, liền muốn lần nữa thi. Này khó tránh khỏi hội khẩn trương. Các ngươi không cần lo lắng, phía trước khó khăn môn học, các ngươi cũng đã thi quá rồi, mặt sau này môn học liền tương đối dễ dàng rồi, các ngươi nhất định có thể lấy được bằng lái, muốn đối với mình có lòng tin. Tô Giật tan ủi. Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đồng thời học lái xe. Đến bây giờ đều có tốt một quãng thời gian, chỉ bất quá cuối cùng này môn học vẫn không có đi thi rồi. Đến cuối cùng một bước sau, các nàng trái lại càng căng thẳng hơn rồi, đều có điểm không dám đi thi, chỉ lo thi bất quá như thế. Bất quá. Tô Giật cho rằng không có gì thật lo lắng cho, hắn biết hai người đều học được không sai, thi qua hẳn là không có vấn đề, cho dù không cẩn thận làm lỗi lời nói, chẳng qua cũng một lần nữa thi một lần rồi, cũng không có gì ghê gớm lắm, không có cần thiết sốt sáng như vậy. Chỉ bất quá, hắn chỉ là cái người ngoài cuộc, đương nhiên không khẩn trương, mà Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên thân ở trong đó, lại là lần đầu tiên thi hộ chiếu, tự nhiên sẽ khẩn trương. Đối với cái này, Tô Giật cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể nhiều an ủi các nàng. 5 giờ chiều 30, Tô Giật đúng giờ đi tới song tử tinh cao Úc, đây chính là lúc tan việc. Ở cái này tan tầm cao phong điểm bên trong, mỗi đài thang máy đều đứng đầy người, từ trên xuống dưới, vô cùng nhiều. Bất quá, Tô Giật có chuyên môn thang máy, cũng không dùng cùng những người khác trên thang máy, này thang máy cũng chỉ có hạn mấy người dùng, không có tình huống đặc biệt lời nói, những người khác đều phải không chuẩn dùng. Không đến bao lâu, hắn liền đi tới Đêm Lạc tập đoàn chỗ ở trong tầng lầu. Hiện tại Đêm Lạc tập đoàn công tác cũng không nhiều, dù sao sản phẩm mới đều không có nghiên cứu ra đến, đương nhiên sẽ không có quá nhiều việc muốn làm. Bởi vậy, vào lúc này, phần lớn công nhân cũng đã chuẩn bị xuống băng rồi, hoặc là có chút công nhân đã đi rồi. Bây giờ là bình thường lúc tan việc, Tô Giật cũng không có cảm thấy kỳ quái, trực tiếp đi đến Lạc Phi phòng làm việc. Bất quá, tại đi Lạc Phi phòng làm việc lúc, hắn còn trước tiên trải qua Dạ Mị phòng làm việc, hai người phòng làm việc đối với cách không xa, mà Dạ Mị phòng làm việc là phải qua đường. Đi ngang qua thời điểm, Tô Giật còn liếc mắt nhìn, phát hiện Dạ Mị còn tại công tác, tựa hồ cũng không định tan tầm ý tứ. Hắn gõ cửa, tại đưa tới Dạ Mị chú ý sau, liền nói ra, đã tới giờ tan việc rồi, ngươi tại sao còn chưa đi? Công tác rất nhiều sao? Cũng sắp phải đi, làm xong chút chuyện này là được rồi, ngươi bây giờ làm sao sẽ tới? Dạ Mị trả lời, ta tới đón người. Tô Giật nói ra, vậy ngươi tiếp tục làm việc đi, ta không quấy rầy ngươi rồi. Sau khi nói xong, hắn liền hướng Lạc Phi phòng làm việc đi vào trong đi. Lúc này Lạc Phi giống như Dạ Mị, đồng dạng là đang làm việc, căn bản cũng không có tan tầm ý nghĩ. Nếu như không phải Tô Giật tới chỗ này lời nói, nàng cũng đã quên chuyện này. Lập tức liền được, mời chờ ta một chút. Lạc Phi nói ra. Tô Giật gật gật đầu, cũng không nói gì, liền ngồi ở bên cạnh. Đang chờ hơn 20 sau, Lạc Phi rốt cuộc đã làm xong tiền trong tay công tác, kỳ thực nếu như không phải là bởi vì hắn ở nơi này quan hệ, đoán chừng nàng là sẽ không sớm như vậy tan tầm. Ta được rồi, có thể đi rồi. Lạc Phi thu thập xong đồ vật sau, nói ra. Tô Giật gật đầu, chủ động tiến lên giúp nàng cầm thứ gì, chủ yếu là dương hành lý. Nàng từ Quan Châu thị lại đây sau, liền trực tiếp tới công ty rồi, căn bản không có đi qua nơi ở, đi lý tự nhiên cũng đeo. Tại lúc rời đi, Dạ Mị cũng đang thu đồ vật chuẩn bị đi rồi. Dạ tỷ, cần ta tiễn ngươi trở về sao? Tô Giật hỏi. Không cần, ta có lái xe lại đây. Chính ta trở về thì được rồi, các ngươi đi trước đi. Dạ Mị trả lời. Tại Tô Giật cùng Lạc Phi sau khi rời đi, Dạ Mị như có điều suy nghĩ, nàng đang suy nghĩ Tô Giật cùng Lạc Phi quan hệ, vì sao lại cùng đi, hơn nữa Tô Giật vẫn là đặc biệt tới tiếp Lạc Phi. Từ nơi này đến xem, Dạ Mị không khó đoán ra Lạc Phi hẳn là muốn rời vào Tô Giật nhà ở, cái suy đoán này làm cho nàng lấy làm kinh hãi, hoặc là nói nàng rất là ngạc nhiên. Bởi vì, nàng không nghĩ tới Lạc Phi hội làm như vậy. Đó cũng không phải Lạc Phi nhất quán tác phong. Cồn vật bi, chương 600, nghiên cứu. Nguyên lai nhà của ngươi tại Thiên Lam danh đệ. Lạc Phi giọng rượu có vẻ hơi ngạc nhiên. Thiên Lam danh đệ, nhưng không đơn thuần tại Thẩm Châu thành phố nổi danh, coi như là toàn quốc, cũng là khá có danh khí. Húng chi Quan Châu thị cách Thẩm Châu thành phố lại không xa, không ít người tự nhiên là biết Thiên Lam danh đệ tồn tại, có thể nói Thiên Lam danh đệ tại Hung Ác Đông trong tỉnh, là thuộc về cao cấp nhất khu nhà ở. Bởi vậy, làm Lạc Phi biết Tô Dật nhà liền tại Thiên Lam danh đệ lúc, mới sẽ cảm thấy có chút bất ngờ. Bất quá nghĩ đến thân phận của hắn sau, nàng lại cảm thấy đó là đương nhiên rồi, lấy tư cách Tô thị tập đoàn người nắm quyền, ở tại Thiên Lam danh đệ là chuyện hợp tình hợp lý. Cái kia nhà của ngươi là số mấy biệt thự, hẳn là trước 10 số, ta nghe nói Thiên Lam danh đệ biệt thự là càng đi về trước, là càng đắt tiền, thật sao? Lạc Phi lại hỏi. Tô giật gật gật đầu, hẳn là như vậy, nhà của ta là số 1 biệt thự. Số 1 biệt thự. Dù cho Lạc Phi đã tiếp nhận sự thực này, nhưng vẫn là có vẻ làm ngạc nhiên. Số 1 biệt thự không phải sớm đã bị người mua đi rồi, ngươi là làm sao mua được? Tô giật cười cười, vận khí của ta tốt, càng tốt hơn nguyên nghiệp chủ chuyện làm ăn xảy ra vấn đề, cần gấp quay vòng vốn, ta liền mua lại rồi. Nói tới thật ung dung, xem ra tiền đối với ngươi mà nói, hoàn toàn không là vấn đề, bất quá cũng là, ngươi nhưng là Tô thị tập đoàn chủ tịch, đừng nói là một biệt thự, chính là một cái quốc gia ngươi đều mua được. Lạc Phi cười nói, câu nói kế tiếp, khó tránh khỏi mang một chút ý đùa giỡn. Tô giật nói, ngươi nói quá khoa trương, hoàn toàn không chắc chắn chuyện. Một lát sau, Lạc Phi nói ra, ngày mai xe của ta liền đưa tới rồi, đến lúc đó ngươi liền không dùng đến tiễn ta đi. Đây cũng không phiền phức, mấy ngày nay hay là ta đến đưa đi, miễn cho lạc đường sẽ không tốt. Tô giật trả lời. Lạc Phi nở nụ cười, nói, ta lại không là tiểu hài tử. Thêm vào nơi này đường tốt như vậy nhận thức, phần lớn đều là đường thẳng, làm sao có thể sẽ lạc đường, ngươi liền không cần lo lắng cho ta rồi. Ta còn là quen thuộc mình lái xe. Vậy cũng tốt. Đợi xe của ngươi đã đến sau lại nói. Tô giật chỉ có thể nói như vậy. Đăng nhập. Nét trái tim đen u ám. Không đến bao lâu, Tô giật bọn hắn liền về đến nhà rồi. Hiện tại, Lạc Phi cũng cùng Tô Nhã, còn có Lý Hân Nghiên nhận thức, các nàng đều là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá đều là nữ nhân, thêm vào mấy tính cách của người đều rất tốt, nên rất dễ thân cận. Tại Lạc Phi sau khi đến, Tô Nhã các nàng liền dẫn nàng đi vì nàng chuẩn bị gian phòng. Mà Tô Dật đương nhiên là gánh chịu chuyển hành lý nhiệm vụ. Thu xếp sau tất cả sau, cũng là có thể ăn cơm tối. Xế chiều hôm nay, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đều không có đi băng thiên tuyết địa hỗ trợ, mà là Lạc Phi đến, chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn. Này có thể hay không nhiều lắm, chúng ta ăn không vô đi. Lạc Phi nhìn tràn đầy một bàn món ăn, nói ra. Đối với cái này, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đều là nhìn Tô Dật một mắt, cười không nói. Tô Dật nhưng là nói ra, yên tâm, ăn được. Tuyệt đối ăn được, sẽ không lãng phí. Ngay từ đầu thời điểm, Lạc Phi cũng không có rõ ràng hàm nghĩa trong đó, dù sao tính toán đâu ra đấy chỉ có 4 cái đại nhân, thêm thượng một đứa bé mà thôi, cho dù nhân số tăng gấp đôi nữa, cũng không khả năng ăn. Chỉ bất quá, tại ăn cơm sau, nàng cuối cùng đã rõ ràng những câu nói này hàm nghĩa, nguyên lai là thật có thể ăn. Bởi vì tràn đầy một bàn món ăn, đến cuối cùng, toàn bộ được giải quyết hết, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Ăn được sạch sẽ. Mà Lạc Phi các nàng đều không có ăn bao nhiêu, phần lớn toàn bộ cho Tô Dật một người giải quyết xong. Này làm cho Lạc Phi không khỏi ngạc nhiên với Tô Dật lượng cơm ăn, không trách trước hắn sẽ nói ăn được, không cần lo lắng hội lãng phí, nguyên lai hắn là có thể ăn như vậy. Sau đó, Lạc Phi lại nghĩ đến tại Quan Châu thị thời điểm, hắn cũng không có thể ăn như vậy, không phải là không dám ăn quá nhiều đi, nhiều ngày như vậy đều đói bụng sao. Nàng không khỏi nghĩ như vậy nói. Kỳ thực đây là nàng nghĩ lầm rồi. Tô Dật tại Quan Châu thị xác thực ăn được không nhiều, nhưng cũng sẽ không đói bụng. Mặc dù bây giờ hắn là một cái đại dạ dày vương, bao nhiêu đồ ăn cũng có thể ăn được đi, nhưng là không có nghĩa hắn liền nhất định phải ăn nhiều như vậy. Dưới tình huống bình thường, Tô Dật mỗi ngày cần thiết năng lượng cũng là cùng người bình thường như thế nhiều, chỉ cần một cái người trưởng thành lượng cơm ăn, thì sẽ không khiến hắn cảm giác được đói bụng, chỉ bất qua ăn nữa lời nói, dư thừa đồ ăn đều sẽ bị hắn cấp tốc tiêu hóa, do đó hóa thành năng lượng, cho nên mới có vẻ hắn sẽ ăn. Chỉ bất quá, chuyện như vậy, hướng về Lạc Phi giải thích, là rất khó giải thích rõ ràng, dù sao nàng chính là một cái bình thường người, làm khó lý giải rõ ràng. Bởi vậy, Tô Dật cũng không có giải thích, hiểu lầm liền đã hiểu lầm, dù sao cũng không có cái gì chẳng qua. Buổi tối, trong tầng hầm ngầm, Tô Dật một mình tại này trong tầng hầm ngầm tu luyện, có lúc cũng sẽ luyện tập một cái phá diệt tay. Cứ việc, này phá diệt tay do ý niệm khống chế, chỉ cần ý niệm đồng thời. Phá diệt tay liền sẽ tự động mặc ở trong tay của hắn, không cần hắn nhiều phí tâm tư. Bất quá Tô Dật vẫn là thường thường luyện tập, hắn hy vọng có thể tăng nhanh phá diệt tay triệu hoán tốc độ, như vậy tại thời điểm chiến đấu, có thể đưa đến tác dụng rất lớn, cho địch nhân một cái bất ngờ. Này phá diệt tay, ở trong lòng của hắn, cùng bạo liệt quyền là giống nhau, cùng thuộc về với lá bài tẩy. Tại đánh thắng được dưới tình huống, Tô Dật tận lực không sử dụng bạo liệt quyền cùng phá diệt tay, tại đánh không lại thời điểm, đột nhiên sử dụng hai loại năng lực, nhất định sẽ để cho kẻ địch giật nảy cả mình, cũng dễ dàng trọng thương không có chuẩn bị kẻ địch. Hiện tại hắn đối phá diệt tay trường khống, có thể tính là thuận buồm xuôi gió rồi. Bất quá, này phá diệt tay từ ẩn giấu đến xuất hiện, cần một cái thời gian, cũng không phải lập tức xuất hiện. Tỷ như Tô Dật ý nghĩ đồng thời, trên mu bàn tay của hắn liền sẽ hiện ra hình xăm, tại 3 giây sau, phá diệt tay mới sẽ mặc trên tay hắn. Điểm này, không tính là ảnh hưởng gì lớn, nhưng tương tự cũng dễ dàng để cho kẻ địch có đề phòng. Bởi vậy, Tô Dật hy vọng có thể cải tiến điểm này, không cầu để triệu hoán tốc độ biến nhanh, nhưng ít ra muốn làm được bí ẩn một điểm, tận lực không để cho kẻ địch phát hiện, đây chính là hắn hiện tại chỗ luyện tập mục đích. Khi tu luyện tới hừng đông lúc 12 giờ, Tô Dật mới đình chỉ tu luyện. Lau mồ hôi sau, hắn liền rời đi phòng dưới đất, thượng lên bên trên. Bất quá, tại bắt đầu sau, Tô Dật phát hiện tại trong vườn hoa ngồi một người, bóng lưng còn có chút quen thuộc. Xuất hiện tại đã trễ thế như vậy, Tô Nhã các nàng hẳn là ngủ, như nào đây sẽ có người ở nơi đó ngồi, này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Nghĩ tới đây, Tô Dật liền đi hướng về trong vườn hoa, muốn nhìn một chút người này là ai. Khi hắn đi thấp, mới phát hiện người kia là ai, mà đối phương cũng chú ý tới hắn, xoay người lại. Đã trễ thế như vậy, ngươi tại sao còn chưa ngủ, ở nơi này ở được không quan sao? Tô Dật nhẹ giọng hỏi. Lạc Phi lắc lắc đầu, nói, không phải, chỉ là không ngủ được, liền đi ra nơi này ngồi một chút. Muộn lắm rồi, nơi này gió lớn, vẫn là vào đi thôi, coi chừng bị lạnh rồi. Tô Dật nhắc nhở. Lạc Phi gật gật đầu, nói, được, ta ngồi nữa hội liền đi vào, ngươi đi nghỉ trước đi, không cần phải để ý đến ta, ta một hồi liền đi vào. Bất đắc dĩ, Tô Dật chỉ có thể đi vào trước. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 601, nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Ngày kế, Tô Dật dậy rất sớm. Khi hắn tại trong vườn hoa làm một hồi vận động nóng người, hoạt động một chút thân thể, lúc đi vào, phát hiện Lạc Phi cũng đã thức dậy. Tối hôm qua ngươi muộn như vậy ngủ, hôm nay làm sao không biết ngủ thêm một hồi. Tô Dật hỏi. Lạc Phi lắc lắc đầu, ta ngủ đủ rồi, hơn nữa đợi lát nữa còn muốn đi công ty, ngươi khởi so với ta còn sớm đây, ngươi làm sao không ngủ nhiều hội. Ta không giống nhau, ta thói quen. Tô Dật nói ra, chờ chút ăn bữa sáng, ta đưa ngươi đi công ty đi. Lạc Phi nói ra, không cần, xe của ta đã từ Quan Châu Thị đưa tới rồi, hiện tại chính mở tới nơi này, ta hôm nay mình lái xe đi là được rồi. Vậy cũng tốt, trên đường cẩn thận một chút. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy. Tại ăn sáng xong sau, Lạc Phi nhận một cú điện thoại, xe của nàng đã đến, ngay khi tiểu khu bên ngoài các loại, thế là nàng liền đi ra ngoài, thuận tiện đi làm. Mà Tô Dật mặc dù không có đưa nàng đi công ty, nhưng hắn cũng tương tự cùng đi ra ngoài rồi, chủ yếu là đưa Tô Nhã các nàng đi trong cửa hàng. Tại băng thiên tuyết địa đợi một hồi, hắn liền lái xe rời khỏi. Vốn là, Tô Dật là dự định trở về, hắn muốn tiếp tục tu luyện, để thực lực của mình đạt được lần nữa tăng lên. Bất quá ở trên đường, hắn gặp được một người, khiến hắn không thể không thay đổi cái này chú ý. Tô Dật đem xe mở trước, ngừng tại một người phía trước, rồi ra hỏi, Thiên ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyên đến cái này người, chính là nhiều ngày không thấy Hạ Thiên ca, bất quá lúc này nàng có chút thất thần. Xe ngừng ở trước mặt của nàng đều không có chú ý, nếu không phải hắn lên tiếng lời nói, đoán chừng nàng đều có khả năng đụng vào rồi. Ách, là ngươi à, không có, ta chỉ là tùy tiện đi một chút. Hạ Thiên ca lắc lắc đầu, nói ra. Tô Dật quan tâm hỏi, ngươi có phải hay không có chuyện gì phiền lòng, vẫn là công tác không vui, nếu như làm được không vui cũng đừng làm, không nên miễn cưỡng chính mình. Nói đến trong công tác, Hạ Thiên ca cuối cùng cũng coi như tới điểm tinh thần, tại sao có thể? Ta đều vẫn không có phá vụ án lớn, ta mới sẽ không làm đây. Chỉ bất quá đội trưởng một mực không cho ta phân phối nhiệm vụ, luôn đem ta phối hợp đi những ngành khác hỗ trợ, làm một ít chuyện vặt vãnh chuyện. Tiếp lấy, nàng lại nói như vậy. Tô Dật vừa nghe, xem như là đã minh bạch, nguyên lai Hạ Thiên ca là vì việc này phát sầu, không trách thất hồn lạc phách, nguyên lai là không có vụ án lớn phá. Nghĩ thông điểm, làm người quan trọng nhất là hài lòng, không có vụ án lớn sẽ không có, đừng nghĩ nhiều như thế. Tô Dật tan ủi. Sau đó, hắn đem xe ngừng được, sau đó đối Hạ Thiên ca, nói ra, dù sao ngươi cũng không có chuyện làm, không bằng chúng ta đi đối diện quán cà phê uống ly cà phê, thuận tiện tâm sự. Hạ Thiên ca gật gật đầu, nàng hiện tại cũng đang muốn tìm người giải buồn, mà hắn chính là một cái rất tốt đối tượng. Một lát sau, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca liền đi tới đối diện quán cà phê, thấy nơi này có Vui Cười Hớp Cà Phê, hắn liền điểm hai chén. Đang dưới chương sau, Hạ Thiên Ca đầu tiên là nói ra, không bằng ngươi thu ta làm đồ đệ chứ. Ngươi tại sao lại nói đến chuyện này đến rồi, ta không phải đã nói rồi sao? Ta sẽ không dạy người, không muốn thu đồ đệ. Tô Dật chỉ có thể nói ra. Hạ Thiên Ca cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha, nàng tiếp tục nói, ta làm có thể chịu được cực khổ, chỉ cần ngươi thu ta làm đồ đệ, ta chuyện gì đều nguyện ý làm, bảo đảm sẽ không lười biếng, ngươi để cho ta làm thế nào ta liền làm như thế đó, nhất định nghe theo của ngươi dặn dò, có thể không? Ta không phải nói ngươi không chịu khổ nổi, chỉ là ta sở học không có cách nào giáo cho những người khác, cho dù ta thu ngươi làm đồ đệ, ta cũng không có đồ vật có thể giáo, cần gì dạy hư học sinh. Tô Dật võ công, chủ yếu là công đức luyện thể thuật cùng bạo liệt quyền, nhưng hai thứ này đều chỉ có một mình hắn có thể học, những người khác đều là không học được. Nghe nói, Hạ Thiên Ca rõ ràng có chút thất vọng, nàng biết Tô Dật bây giờ là không muốn thu đồ đệ, phần này thái độ rất là kiên quyết, nàng không có cách nào khiến hắn thay đổi. Nếu như ngươi thật muốn luyện võ lời nói, đi tìm một nhà tốt võ quán đi. Tô Dật khuyên nhủ. Hạ Thiên Ca lắc lắc đầu, trải qua chân vũ không thủ đạo quán sự tình sau, nàng rõ ràng những này võ quán cho dù có thật sự công phu, cũng là phi thường có hạn, nàng căn bản vô pháp từ đó học được cái gì hữu dụng. Bởi vậy, cái này cũng là nàng không muốn đi võ quán nguyên nhân, tốt võ quán, lại là dễ tìm, phần lớn đều là bắt nạt tên trộm thế, chỉ muốn kiếm tiền, căn bản cũng không có bản chính lĩnh. Tô Dật biết Hạ Thiên Ca lời nói cũng không giả, mặc dù bây giờ võ quán trải rộng các nơi, nhưng có chân tài thực học võ quán, lại không có bao nhiêu. Chân chính võ giả, phần lớn thời giờ đều sẽ dùng vào tu luyện, lại nơi nào có thời gian mở võ quán thu đệ tử. Cho dù những võ giả này là thu đồ đệ, cũng rất ít sẽ thông qua mở võ quán đến thu, dù sao quý hồ tinh bất quý hồ đa, tốt đồ đệ không cần thu quá nhiều, không đúng vậy không có tinh lực dạy tốt. N. S. Bởi vậy, phần lớn võ quán đều là một ít chỉ biết một chút ra lông người mở, mà chân tài thực học võ quán lại là phi thường ít, cho dù tồn tại, những này võ quán cũng là lượng lớn người đoạt bể đầu muốn đi vào, người bình thường cũng rất ít có thể cướp được danh lạch. Cho nên, Tô Dật rõ ràng Hạ Thiên Ca ý tứ, biết chuyện này khó làm, hắn đây trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp tốt rồi. Võ công của ngươi tốt như vậy, ngươi làm sao không mở một nhà võ quán? Mở quán thu đồ đệ, khẳng định có thể thu được rất nhiều đệ tử. Hạ Thiên Ca đột nhiên nói ra. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Tô Dật tại nghe được câu này thời điểm, trong lòng không khỏi hơi động. Trong khoảng thời gian này đến, Tô Dật nguyên bản là có thành lập chính mình thế lực ý nghĩ, muốn nắm giữ ở cái thế giới này đặt chân căn cơ, hắn cũng vì chuyện này suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Nếu như mở võ quán lời nói, ngược lại là một cái rất tốt điểm vào, có thể là một cái cơ hội rất tốt. Cho nên, hắn cảm thấy mở võ quán cái phương pháp này, đích thật là có thể làm được, muốn là võ quán nắm giữ một nhóm cao thủ lời nói. Này cũng sẽ để cho rất nhiều người kiêng kỵ. Đương nhiên, cho dù Tô Dật mở võ quán, hắn cũng sẽ không ở bên trong đảm nhiệm huấn luyện viên hoặc sư phụ, một là hắn không thời gian này, hai là hắn cũng không có đồ vật có thể dạy người. Hắn nghĩ tới là mở võ quán, sau đó mời chào cao thủ võ đạo đến võ quán đảm nhiệm huấn luyện viên, rộng rãi thu đồ đệ, bồi dưỡng một đám võ đạo tinh anh đi ra, trở thành võ quán trụ cột vững vàng, cứ như vậy, cái này võ quán là có thể trở thành không thể khinh thường thế lực, để thế lực đối địch không dám manh động. Bất quá, Tô Dật cũng biết ý nghĩ này, muốn áp dụng, cũng không dễ dàng. Dù sao những võ đạo này cao thủ tự có ngạo khí, như thế nào lại dễ dàng như vậy để cho hắn sử dụng, nếu như hắn không có đánh động đồ vật của bọn họ, là không thể nào đem bọn họ mời đến võ quán làm huấn luyện viên, mà vật này chắc chắn sẽ không là tiền. Trừ phi, Tô Dật có những võ đạo này cao thủ thứ cần thiết, hắn mới có thể đem bọn họ mời chào vào đến, trở thành võ quán huấn luyện viên. Ý nghĩ này, hắn chỉ có thể trước tạm thời ghi ở trong lòng. Bây giờ còn chưa có biện pháp đi làm, còn cần chờ đợi một cái cơ hội tốt. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 602, sản phẩm mới. Hạ Thiên Ca lời nói, để Tô Dật có mới ý nghĩ. Kỳ thực Hạ Thiên Ca nói lời như vậy, cũng là có tư tâm của mình ở bên trong. Nàng cảm thấy Tô Dật không thu nàng làm đồ đệ, nàng kia để cử hắn mở võ quán, đến lúc đó nàng là có thể đi vào này võ quán luyện võ, cũng coi như là một cái chiết trung phương pháp xử lý. Chỉ bất quá. Tô Dật mặc dù có mở võ quán ý nghĩ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không thể nhanh như vậy. Hắn phải cần một khoảng thời gian đến chuẩn bị, còn cần một cái cơ hội tốt, hoặc là nói là cần một cái hấp dẫn cao thủ võ đạo đồ vật, này mới có thể mở võ quán. Nếu không, coi như là võ quán mở ra, nhưng không có cao thủ võ đạo lời nói, cũng vô dụng, không đạt tới Tô Dật mục đích mong muốn. Cho nên, Hạ Thiên Ca chuyện muốn làm, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy làm được rồi. Bất quá đi ngang qua sau chuyện này, tâm tình của nàng ngược lại cũng sẽ không như trước đó như vậy buồn bực, ít nhất đã khuyên giải rất nhiều. Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca lại hàn huyên một hồi, uống một ly cà phê sau, hắn liền lái xe đưa nàng đi trở về. Mấy ngày sau, Tô Dật đi tới Song Tử Tinh Cao Úc. Hôm nay, hắn nhàn rỗi vô sự liền tới công ty nhìn xem, làm hao mòn một ít thời gian. Chỉ bất quá, Tô Dật mới vừa tới đến Lớn Hạ, liền thấy Lạc Phi cùng Dạ Mị, còn có thư ký của các nàng từ trong thang máy đi ra, tựa hồ đang chuẩn bị ra ngoài. Các ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Hắn tiến lên hỏi. Lạc Phi các nàng nhìn thấy Tô Dật, cũng rất là bất ngờ, sau đó gật gật đầu, nói, phòng thí nghiệm nói đã phối hợp tốt sản phẩm mới phương pháp phối chế, cũng làm ra hàng mẫu, bọn hắn muốn để cho chúng ta đi qua nghiệm thu, nếu như không có vấn đề, này phương pháp phối chế liền sẽ lấy tư cách sản phẩm mới phương pháp phối chế, có thể tiến vào tuyến sinh sản rồi. Ngươi nghĩ cùng đi sao? Nhìn một chút sản phẩm mới cũng tốt. Dạ Mị hỏi. Tô Dật vừa nghĩ, liền đáp ứng rồi, dù sao hắn tới nơi này cũng là muốn cho hết thời gian, đi qua nhìn một chút sản phẩm mới cũng tốt. Sau đó Tô Dật cùng Lạc Phi bọn hắn, liền từng người lái xe đi rồi. Đêm Lạc tập đoàn tại Thẩm Châu thành phố bên này có cái phòng thí nghiệm, chuyên môn nghiên cứu phát minh sản phẩm mới phương pháp phối chế, hiện nay lấy mộng hồn hoa khai phá sản phẩm mới, chính là tại phòng thí nghiệm này tiến hành. Phòng thí nghiệm này tiền thân, vốn là thuộc về Mỹ Đêm tập đoàn, cũng là làm sản phẩm mới nghiên cứu phát minh công tác. Bất quá Mỹ Đêm tập đoàn cùng Chuỗi Ngọc tập đoàn sáp nhập sau, phòng thí nghiệm này cũng chính là thuộc về Đêm Lạc tập đoàn rồi, trở thành Đêm Lạc tập đoàn nghiên cứu phát minh trung tâm. Đồng thời hai cái tập đoàn trước kia nghiên cứu phát minh đoàn thể, hiện tại cũng đồng thời tiến vào phòng thí nghiệm này cộng đồng hợp tác, tập trung hai nhà tập đoàn tinh anh, nghiên cứu phát minh thực lực so với trước đây hai nhà tập đoàn đều mạnh rất nhiều. Cứ việc, phòng thí nghiệm này cũng không xuất danh, làm việc giới cũng là một gian làm phổ thông phòng thí nghiệm. Nhưng các loại nghiên cứu phát minh cùng thí nghiệm thiết bị không thiếu gì cả, phần cứng thực lực là mạnh vô cùng, thêm vào nghiên cứu phát minh đoàn thể, cũng là nghiệp trong giới tinh anh, phòng thí nghiệm này thực lực tổng hợp là vô cùng tốt. Chỉ bất quá, là vì Đêm Lạc tập đoàn bây giờ còn không nổi danh, cũng không có lây ra nặng cân sản phẩm, tự nhiên phòng thí nghiệm này cũng không tính nổi danh. Không đến bao lâu, Tô Dật đám người bọn họ tiểu đi tới nhà này phòng thí nghiệm, bọn hắn không có tham quan phòng thí nghiệm lòng của, mà là đi thẳng tới hàng mẫu phòng. Hiện tại bọn hắn quan tâm nhất, chính là sản phẩm mới chuyện rồi, những chuyện khác đều không trọng yếu. Tại bọn hắn tới sau đó phòng thí nghiệm người phụ trách, liền lấy ra hàng mẫu, đồng thời vì bọn họ tiếp thu như vậy phẩm các hạng số liệu. Dựa theo người phụ trách giới thiệu, lần này lấy mộng hồn hoa làm chủ mở phát ra 3 khoản sản phẩm mới, theo thứ tự là dầu gội đầu, sữa tắm cùng kem đánh răng. Dầu gội đầu cùng sữa tắm chủ yếu là lấy mộng hồn cánh hoa là nguyên liệu, phối hợp cái khác thành phần thêm linh dịch sinh sản mà ra. Mà kem đánh răng nhưng là lấy mộng hồn diệp là nguyên liệu, phối hợp cái khác thành phần cùng linh dịch chế tác mà ra. Sinh sản một bình 400ml dầu gội đầu, hoặc 800ml sữa tắm, cần 50 khắc mộng hồn hoa, mặt khác mỗi sinh sản 1.000 bình cần tiêu hao một giá trị linh dịch. Mà một nhánh quy mô là 120 khắc kem đánh răng, nhưng là cần 20 khắc mộng hồn diệp, mặt khác mỗi sinh sản 1.000 chi kem đánh răng, đồng dạng cần phải thích một giá trị linh dịch. Đây là phòng thí nghiệm thông qua nhiều lần thí nghiệm, cho ra tốt nhất phối hợp tỷ lệ, cái này xứng phương có thể dùng ít nhất nguyên liệu cùng linh dịch, để sản phẩm đạt đến cao nhất hiệu quả. Lúc đó, những này sản phẩm quy cách cùng nguyên liệu, đều là tại nghiên cứu phát minh trước đó cũng đã quyết định, cho nên, phía sau nghiên cứu phát minh đều là lấy cái này làm chủ. Dầu gội đầu cùng sữa tắm, còn có kem đánh răng đều cần dùng đến mộng hồn hoa hoặc là mộng hồn diệp, giấc mộng này hồn hoa cùng mộng hồn diệp cũng có thể do Tô Thị Nông nghiệp công ty cung cấp. Ngộng hồn tiêu nội bộ mua sắm giá là 100 nguyên nhất kg, ngộng hồn diệp nội bộ mua sắm giá nhưng là 50 nguyên nhất kg. Đây đều là tại nghiên cứu phát minh sản phẩm trước đó, Tô Dật cùng Lạc Phi các nàng hiệp thương tốt, mọi người nhất trí quyết định. Về phần linh dịch, nhưng là do Tô Dật cá nhân cung cấp, không cần lại mặt khác thu phí, dù sao lúc đó tại sáp nhập thời khác, Lạc Phi cùng Dạ Mị đều đem 5% cổ phần chuyển nhượng hắn, đây chính là xem như là mua sắm linh dịch tiền. Nếu như theo như cứ như vậy tính toán, một bình dầu gội đầu hoặc sữa tắm, có ở đây không bao hàm cái khác thành phẩm dưới, vẹn vẹn là tiêu hao ngộng hồn tiêu thành phẩm, một bình liền cần 5 nguyên ngộng hồn bỏ ra, mà một nhánh kem đánh răng đồng dạng cần tiêu hao 1 nguyên ngộng hồn diệp. Đây chính là sản phẩm mới cố định thành phẩm, đây là dù như thế nào cũng sẽ không giảm bớt. Này do ngộng hồn hoa khai phá sữa tắm, mùi vị cực hương, đang sử dụng sau, không chỉ thân thể sẽ duy trì nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa trên người còn có thể có chứa rất tự nhiên hương vị. Kéo dài thời gian phi thường dài, đồng thời có thể đạt đến tiêu trừ mệt nhọc cùng nâng cao tinh thần tác dụng. Đối ra rẻ tốt vô cùng, dài hạn sử dụng lời nói, sẽ để cho da rẻ nhắn nhủi mềm nhắn, thanh khiết hiệu quả tốt vô cùng, đồng thời thích hợp bất kỳ chất da người sử dụng. Nghiên cứu phát minh người phụ trách cầm sữa tắm giới thiệu. Tiếp lấy, hắn lại cầm lên bên cạnh dầu gội đầu, nói ra, mà này dầu gội đầu cũng giống như thế, có thể để cho bất kỳ chất tóc người sử dụng, bất kể là tính dầu chất tóc, vẫn là làm tính chất tóc đều phi thường thích hợp. Này dầu gội đầu sẽ để cho chất tóc duy trì một cái cân bằng, mặt khác đi mảnh hết ngứa hiệu quả tốt vô cùng, hơn nữa có thể để cho chất tóc trở nên càng thêm sáng mềm có sáng bóng, co giãn chặt chẽ, đối thô ráp khô khốc, lại dễ dàng xẻ tà gãy vỡ, cũng thường thường nhuộm bỏng. Tóc tới nói, này dầu gội đầu hộ phát hiệu quả so với trên thị trường đồng loại sản phẩm cũng muốn giỏi hơn, nói cách khác chai này dầu gội đầu thôn tính rửa phát hộ phát công năng. Nói đến đây sữa tắm cùng dầu gội đầu thượng, người phụ trách này là nói bốc nói phét. Càng nói càng kích động, nếu như không phải tự mình tham dự nghiên cứu quá trình, ta cũng không thể tin tưởng này sữa tắm cùng dầu gội đầu tại gia nhập mộng hồn hoa hậu, hiệu quả sẽ trở nên tốt như vậy, ta cảm đảm bảo trên thị trường không có một cái đồng loại sản phẩm, có thể so được với hai loại sản phẩm mới. Cuối cùng, người phụ trách này còn nói, đồng thời tại nghiên cứu thời điểm, chúng ta phát hiện giấc mộng này hồn hoa có loại bỏ con muỗi hiệu quả, đây cũng chính là nói sử dụng cái này hai khoản sản phẩm. Có thể trình độ lớn nhất tránh khỏi con muỗi đốt, đương nhiên đó cũng không phải dầu gội đầu cùng sữa tắm bản thân xứng đáng công hiệu. Cồn vật bi, chương 603, Ngộng hồn siêu di. Đang nghe xong sữa tắm cùng dầu gội đầu sau khi giới thiệu, Tô Dật cầm lấy một khác khoản sản phẩm, kem đánh răng. Cái này kem đánh răng chỉ là cái hàng mẫu, liền đóng gói ngoài đều không có, bất quá điểm này cũng không có ảnh hưởng gì. Tô Dật đầu tiên là mở ra chiếc lọ, ngửi một cái bên trong kem đánh răng. Một mùi thơm mùi vị, chính là bay vào mũi của hắn, rất là dễ ngửi, còn có nâng cao tinh thần tác dụng. Thấy thế, người phụ trách liền bắt đầu giới thiệu, nhánh này kem đánh răng là do Ngộng Hồn Diệp làm chủ thành phần phối hợp, dùng qua này kem đánh răng sau, liền không cần lo lắng miệng thối vấn đề, có thể một mực để khoang miệng duy trì mùi thơm ngát. Tại dừng lại một chút sau, hắn lại tiếp tục nói, đồng thời này kem đánh răng thanh khiết hiệu quả tốt vô cùng, dài hạn sử dụng lời nói, có thể đẹp hàm răng trắng. Đi hoàng đi nước động đi răng thạch hoàn toàn không là vấn đề, hiệu quả so với rửa răng còn tốt hơn, không chỉ sẽ không làm thương tổn đến hàm răng, hơn nữa còn nhưng để bảo vệ hàm răng, để khoang miệng vấn đề biến mất không còn tăm hơi, đồng thời thỏa mãn hàm răng chăm sóc hết thể nhu cầu, thanh khiết, trắng đẹp, vững chắc răng. Chỉ cần một cái khoản kem đánh răng là được rồi. Hoàng Tổng Giám, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như là làm bán hàng đa cấp như thế? Dạ Mị cười nói, nàng và người phụ trách này quan hệ không tệ. Cũng không sợ sẽ đắc tội hắn. Người phụ trách này, cũng chính là Hoàng Tổng Giám tại nghe nói như thế lúc, đầu tiên là sững sờ, sau đó lại không khỏi nở nụ cười. Hiện tại hắn xác thực phát hiện mình thật giống tại làm bán hàng đa cấp như thế, nói bốc nói phét, đem những này sản phẩm cũng khoe lên trời. Bình thường thời điểm, cái này Hoàng Tổng Giám tuyệt sẽ không như vậy, hắn chưa từng có như hiện tại kích động như thế qua. Chẳng qua là bởi vì cái này ba khoản sản phẩm mới, mang đến cho hắn quá lớn rung động, thêm vào hắn này ba khoản sản phẩm mới. Lại là hắn dẫn dắt toàn bộ nghiên cứu phát minh đoàn thể mà khai phá đi ra, kích động không thể tránh được. Đương nhiên, cái này Hoàng Tổng Giám cũng biết này ba khoản sản phẩm mới, sở dĩ sẽ có hiệu quả tốt như vậy, chủ yếu công lao cũng không ở chỗ phương pháp phối chế, cũng không ở nghiên cứu phát minh đoàn thể thượng, mà là Ngộng Hồn Hoa cùng Ngộng Hồn Diệp thần kỳ, mới có tốt như vậy sản phẩm mới. Ta là kích động điểm, nhưng các ngươi cầm trải nghiệm được, bảo đảm sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Hoàng Tổng Giám tối rồi nói ra. Dạ Mị nói ra. Ta đương nhiên tin tưởng chuyên nghiệp của ngươi năng lực, cũng tin tưởng này ba khoản sản phẩm mới đích thật là không tầm thường. Tô Dật nghe xong giới thiệu, lại nhìn ba khoản sản phẩm mới các hạng số liệu sau, trái tim hắn cuối cùng là rơi xuống rồi, này ba khoản sản phẩm mới đều không có khiến hắn thất vọng. Kỳ thực hắn biết giấc mộng này hồn hoa tuy rằng khắp người đều là bảo vật, lại cũng không nghĩ tới thêm vào rửa hộ sản phẩm sau, hội có hiệu quả tốt như vậy, trước đó hắn chẳng qua là cảm thấy mộng hồn tiêu hương vị rất tốt, làm thích hợp dùng tại rửa hộ thượng. Lại cũng không nghĩ ra mộng hồn hoa còn có thể có nhiều như vậy tác dụng, đây coi là rất lớn niềm vui bất ngờ. Đã như vậy, hiện tại liên quan với sản phẩm mới sự tình, cũng sẽ không dùng nhiều phiền não rồi, đêm lạc tập đoàn sản phẩm mới chính là trước mắt này ba khoản rồi, trên căn bản là không sẽ cải biến đến rồi. Sau đó, Tô Dật bọn hắn mang đi một ít hàng mẫu sau, liền trở lại trong tập đoàn rồi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-N-E-T Tại trong phòng họp, Tô Dật, Lạc Phi, còn có Dạ Mị ba người đồng thời hiệp thương liên quan với sản phẩm mới sự tình. Tuy rằng phòng thí nghiệm mang tới ba khoản hàng mẫu, đã định vì đêm lạc tập đoàn sản phẩm mới, nhưng mặt sau còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tỉ như gọi là, định vị, định giá loại hình vân vân. Liên quan với này ba khoản sản phẩm mới danh tự, các ngươi nghĩ kỹ chưa có? Tô Dật hỏi. Lạc Phi vừa định muốn nói chuyện, mà Dạ Mị liền trước cướp trả lời, danh tự đã nghĩ kỹ, liền cứ gọi Bích Tuyển, các ngươi cảm thấy êm thai sao? Đối với cái này, Lạc Phi tự nhiên là sẽ không đồng ý rồi, lập tức phản bác, không tốt, danh tự này thật khó nghe, cũng rất tục khí, ta cảm thấy Ngọc Phu danh tự này được, liên quan với sữa tắm danh tự liền gọi cái này đi. Tên của ta không êm thai, nhưng là so với ngươi thật tốt hơn nhiều. Dạ Mị lập tức châm chọc nói. Thế là, tại Tô Dật trước mặt, Lạc Phi cùng Dạ Mị lại là vì một cái tên đối chọi gay gắt đi lên, ngươi một câu ta một câu, khiến hắn toàn bộ đầu đều lớn lên rồi. Cuối cùng, Tô Dật vỗ bàn một cái, hấp dẫn sự chú ý sau, mới lên tiếng, danh tự ta chỉ muốn được rồi, các ngươi liền không nên tranh cãi. Chỉ là nghĩ một lát sau, hắn lại nói, nếu này ba khoản sản phẩm đều là lấy Mộng Hồn Hoa làm chủ khai phá siêu di, ta cảm thấy liền cứ gọi Mộng Hồn siêu di, Mộng Hồn kem đánh răng, Mộng Hồn sữa tắm, Mộng Hồn dầu gội đầu, các ngươi cảm thấy danh tự này thế nào? Liên quan với danh tự này, đương nhiên là Tô Dật tạm thời nghĩ tới, chỉ là vì không cho Lạc Phi cùng Dạ Mị tiếp tục cãi vã mà thôi, mới sẽ tùy tiện muốn một cái tên. Ta đồng ý. Lạc Phi đầu tiên là tán thành. Ta cũng không có ý kiến. Dạ Mị đồng dạng là đồng ý. Lạc Phi cùng Dạ Mị đều là giống nhau, chẳng qua là không muốn thua cho đối phương, cho nên chỉ cần danh tự không là đối phương nghĩ tới, cái kia cũng không sao, danh tự gì cũng có thể, hơn nữa Ngộng Hồn cũng xác thực so sánh dán vào sản phẩm một điểm. Đang quyết định danh tự sau, chuyện kế tiếp, chính là định giá vấn đề. Liên quan với định giá vấn đề, Lạc Phi cùng Dạ Mị sẽ không có cãi vã nữa, mà đều là cẩn thận thảo luận, các nàng đều biết này là chuyện vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không thể lấy tùy hứng, không phải vậy chỉ biết hại công ty. Đương nhiên sẽ không đối với chuyện này cho đùa. Cuối cùng, đi ngang qua ba người hiệp thương sau, liên quan với Mộng Hồn Siêu Di định giá, cũng đã xác định được rồi. Giấc mộng này Hồn Siêu Di, có 3 loại sản phẩm, chia ra làm dầu gội đầu, sữa tắm cùng kem đánh răng, ngoại trừ kem đánh răng, dầu gội đầu cùng sữa tắm đều có 7 loại hương vị, thuận tiện là có 7 loại màu sắc khác nhau Mộng Hồn cánh hoa chế luyện, ngoại trừ hương vị có chút khác biệt, cái khác đều là giống nhau. Bất quá, này 3 loại sản phẩm, bất luận có vài loại hương vị đều tốt, quy mô đều chỉ có một, nói cách khác một cái sản phẩm cũng chỉ có một quy mô, sẽ không xảy ra sản nhiều loại quy mô. Sở dĩ làm như vậy, là để cho tiện quản lý, đồng thời tại đại lượng sinh sản cùng một loại quy cách dưới tình huống, cũng có thể tiết kiệm sinh sản thành phẩm, giá cả cũng sẽ không quá loạn, trong đó chỗ tốt cũng là phi thường nhiều. Trong đó, Ngộng Hồn dầu gội đầu quy cách là 400ml, xuất xưởng giá là 40 nguyên, đầu cuối giá bán lẻ là vì 50 nguyên. Một cái khoản Mộng Hồn dầu gội đầu sinh sản, đóng gói, tuyên truyền, vận tải tăng thuế dẫn cùng nhau, chu toàn vốn là 20 nguyên, đây cũng chính là một bình Mộng Hồn dầu gội đầu lợi nhuận có 20 nguyên. Mà Mộng Hồn sữa tắm quy cách là 800ml, xuất xưởng giá là 40 nguyên, đầu cuối giá bán lẻ là 50 nguyên, kỳ thành bản cùng lợi nhuận cũng đều là 20 nguyên. Có thể nói, Mộng Hồn dầu gội đầu cùng Mộng Hồn sữa tắm, ngoại trừ quy cách thượng bất đồng, còn lại thành phẩm là giống nhau, định giá cũng là nhất trí. Thậm chí ngay cả thành phẩm cùng lợi nhuận đều là giống nhau, tỷ suất lợi nhuận đạt đến 50%. Về phần Mộng Hồn kem đánh răng quy cách là 120 khắc một nhánh, xuất xưởng giá là 20 nguyên, đầu cuối giá bán lẻ là vì 25 nguyên, chu toàn bản chi phí tăng thuế dẫn là 8 nguyên, kỳ lợi nhuận có 12 nguyên, Mộng Hồn kem đánh răng tỷ suất lợi nhuận là 60%. Cồn vật bi, chương 604, mau chóng ra thị trường. Giấc mộng này Hồn Siêu Di định giá, tức không cao lắm, cũng không tính thấp. Cái giá này, ở trên thị trường đồng loại sản phẩm trong, thuộc về chất lượng thường giá cả, Tô Dật bọn hắn cũng là đem Mộng Hồn Siêu Di định vị là trung đương sản phẩm. Đương nhiên, lấy Mộng Hồn Siêu Di tác dụng mà nói, coi như là định vị là cao cấp sản phẩm, cũng là không có chút nào quá đáng. Trên thị trường cao cấp đồng loại sản phẩm, không có một cái có thể so được với Mộng Hồn Siêu Di, hiệu quả thượng cách biệt quá xa rồi, có thể nói là kém xa tích tắp. Bất quá, Đêm Lạc tập đoàn cuối cùng là một cái mới tập đoàn. Không có gì hàng hiệu hiệu ứng, mà giấc mộng này Hồn Siêu Di đồng dạng cũng là không có một người độ nổi tiếng sản phẩm mới, cho dù hiệu quả cho dù tốt, nhưng không có tên tuổi, người tiêu thụ cũng không biết. Nếu như tại vừa bắt đầu, Đêm Lạc tập đoàn liền đem giấc mộng này Hồn Siêu Di định giá là cao cấp sản phẩm, đồng thời bán được rất cao giá cả, chỉ sợ là người tiêu thụ sẽ không hiểu ý rồi.